các ngươi vẫn có thể tiến vào hạo cổ thần trong đình làm tạp dịch, mà giống chúng ta những này phổ thông nguyên thánh, chính là làm tạp dịch tư cách cũng không có, trừ phi là ôm đại nhân vật gì bắt đuổi, hay là còn có thể đi vào thần trong đình. Đường phố rộng rãi bên trên, một ít nguyên thánh cũng tụ tập cùng một chỗ, nghị luận sôi nổi. Nguyên thánh cường giả tuy rằng cũng coi như là chúa tể một phương, không có đạt đến nhiều như kiến cỏ mức độ, nhưng không phải loại kia vô cùng yêu nghiệt nguyên thánh cường giả, muốn gia nhập thần đỉnh quả thực là không thể, chính là trở thành một tạp dịch cũng phải xé rách đầu. Nguyên nhân không gì khác, hạo cổ thần trong đỉnh có rất nhiều thần phẩm thiên mạch, thánh phẩm thiên mạch, ở nơi nào trở thành tạp dịch, cũng có thể hấp thu dày đặc nguyên khí. Coi như là một con lợn, cả ngày lẫn đêm ở hoàn cảnh này bên trong, cũng có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao. Vị bằng hữu này, xin hỏi đa bảo lâu ở nơi nào? Lục Phong thần niệm hơi động, đem một nguyên thánh cường giả ngăn cản, hỏi hướng về phía hắn. Đa bảo lâu là mây xanh trong thành to lớn nhất giao dịch nơi, trong đồn đãi, ở hạo cổ thần trong đình còn có đa bảo thần đình, là năm đó hạo cổ tôn trên người một bên phụ tá đắc lực đa bảo thiên tôn khai sáng, trên người hắn chư thiên thần vật thậm chí so với vĩ đại chúa tể còn muốn càng nhiều. Thuộc về loại kia tùy tiện đi tới phế tích bên trong, liền có thể mang về một cái chư thiên thần vật loại kia, khống chế một cái dị thường thần bí cường lớn hơn nhiều bảo trường hà. Mà đa bảo thiên tôn năm đó địa vị tương đương với trong thế giới trần tục đế vương bên người tả thừa tướng cùng hưu thừa tướng, nói theo một cách khác cũng không kém vĩ đại chúa tể. Người là người nào? Cái kia nguyên thánh cường giả vốn là bị Lục Phong đánh quấy nhiễu, còn có chút tức giận, nhưng lập tức cảm nhận được một luồng sâu không lường được, khí tức như vượt sâu khí độ sau khi, vội vã cung kính nói tiền bối, đa bảo lâu ở cái kia một phương hướng. Đa tạ. Lục Phong gật gật đầu, dưới chân liên tục bước ra mấy cái năm ánh sáng khoảng cách. Mới nhìn thấy xa xa một luồng bảo khí trung thiên, vô cùng bảo vật khí tức đều ở câu thông hướng về cái kia một cái thần bí đa bảo bản nguyên trường hà. Những cung điện này, lại là lấy quý giá thân thiết. Được lắm đa bảo lâu. Lục Phong trong mắt bước ra hóng ánh thần quang, coi như là ở tứ hải thương minh bên trong đều rất khó mua được thiên khắp chi lệ, thế nhưng ở đa bảo lâu nhưng có thể. Hắn đi tới đa bảo trong lầu, bên trong là một độc lập quốc gia. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy vô số tu sĩ đều ở mênh mông như mây khói cự cung điện lớn chọn rất nhiều bảo vật. Thậm chí ở nơi sâu xa nhất, hắn đều cảm nhận được chư thiên thần võ khí tức. Đương nhiên, đây là mây xanh thành đa bảo trong lầu chấn lâu chi bảo, không phải hắn có thể mua. Vị này tu sĩ, ngươi muốn mua gì, chúng ta có thể vì ngươi chỉ đường. Vừa đến đa bảo lâu, lập tức liền có mấy cái thanh y trang phục đến thánh võ giả đi tới, nhìn thấy Lục Phong thời gian, một mặt kiêu ngạo. Coi như trên người hắn tỏa ra thần bí khó lường khí tức cũng không có đem hắn coi là chuyện to tát. Có thể ở đa bảo lâu bên trong làm chức địa vị trí ít đều là đa bảo thần đình bên trong tạp dịch. Nhưng cho dù tạp dịch, bọn họ cũng xem thường đến từ những nơi khác võ giả, thật giống như thần con dân xem thường ở nông thôn kẻ giàu sổi. Lục Phong đối với loại thái độ này đúng là không có cái gì, hắn chỉ là tới mua thiên khắp chi lệ mà thôi. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một lưng đeo trường kiếm, khí chất khác nào kiếm tiên trung niên tu sĩ. Người trung niên này tu sĩ lại là tổ thánh tầng 3 đại năng, chuyên tu kiếm đạo kiếm tu, mà hắn đến nhất thời làm cho đa bảo lâu có đầy đủ mấy tôn tổ thánh tầng 3 đại năng trước tới đón tiếp người trung niên này tu sĩ, quả thực là ở chúng tinh cùng nguyệt. Ha ha, hóa ra là thanh thiên đạo hữu đến rồi, xỉ cô xỉ cô. Đầu lĩnh kia chính là một bụng vệ tu sĩ, nhìn như bình thường không có gì lạ dáng vẻ, nhưng kỳ thực hắn là đa bảo lâu phó chủ tổ tịp, tổ thánh tầng 3 đại năng. Nghe nói, đa bảo lâu bên trong có một khối chức vũ trụ luân hồi cũng đã ngã xuống toái hư chi chủ hắn bản mệnh thiên đạo pháp khí mảnh vỡ. Ta lần này đến vậy chính là muốn mua này mảnh vụn, mài rũa ta trường kiếm. Cái kia thanh thiên kiếm tu ngữ khí ác liệt nói rằng, xác thực là có, đã sớm biết thanh thiên đạo hưu sẽ đối với này mảnh vụn cảm thấy hứng thú, liền chuẩn bị kỹ càng, đi theo ta, chúng ta cùng nhau luận đạo. Bản thân rất sớm đã muốn kiến thức thanh thiên đạo hưu thanh thiên kiếm đạo, đến thời điểm coi như tặng cho đạo hưu cũng là không sao. Cái kia phó chủ tổ tiệp đem thanh thiên kiếm tu nên tiến vào đa bảo lâu nơi sâu xa, ánh mắt đều không có xem thêm Lục Phong một chút. Lại có bản mệnh thiên đạo pháp khí mảnh vỡ, này đa bảo lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Phong cảm khái một tiếng. Ngươi không cần nhìn, đó là thanh liên vực thanh thiên một chiêu kiếm lý thanh thiên, muốn có được phó chủ tổ tiệp tự mình tiếp đón, liền coi như là bình thường tổ thánh tầng 3 cũng không được, ngươi đến cùng muốn mua cái gì, mau chóng nói cho chúng ta. Cái kia mấy cái chào đón chi thánh tu sĩ không nhịn được nói. Chương 2465, Thanh Liên tin tức. Thanh Liên vực. Lẽ nào sẽ là Thanh Liên kiếm tổ? Lục Phong trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới như thế một cái tên. Khoảng cách Thanh Liên kiếm tổ đi tới Chư Thiên Vạn vực đã có hơn 3 vạn năm. Hắn sau đó mỉm cười đối với cái kia mấy cái chí thánh hỏi không biết cái kia Thanh Liên vực chủ nhân là ai. Xem ra ngươi đối với cái kia Thanh Liên vực cũng thật tò mò, ta liền nói cho ngươi, Thanh Liên vực chủ nhân chính là một vị tên là Thanh Liên kiếm tổ cường giả, trong đồn đãi, 3000 năm trước, hắn thâm vào địa ngục vạn giới, một người một chiêu kiếm, cùng một vị địa ngục vô thượng tồn tại giao thủ, không đáng không hư hại chút nào lui ra địa ngục, trái lại được chỗ tốt to lớn, khiến chư thiên khiếp sợ. Này mấy cái chí thánh sùng kính đạo đa bảo thiên tôn cũng đã từng nói một câu nói như vậy, Thanh Liên kiếm tổ chính là này một vũ trụ trong luân hồi có hy vọng nhất đạt đến cái cảnh giới kia một người, thực lực của hắn tuy rằng không phải vô thượng, nhưng cũng có thể so với vô thượng. Quả nhiên là Thanh Liên kiếm tổ. Lục Phong trong mắt tầng tầng linh quang bùng lên, hắn cùng Thanh Liên kiếm tổ trong lúc đó có không cách nào chặt đứt ngọn nguồn. Mà hắn cũng là từ Đông Huyền vực xuất thân, không nghĩ tới chỉ là 3 vạn năm thời gian trôi qua, hắn không riêng mở ra Thanh Liên vực, thực lực càng là đạt đến loại cảnh giới này. Có thể so với vô thượng, chính là Thiên Tuyệt Đại Đế cũng rất khó cùng Thanh Liên kiếm tổ so với. Có điều muốn tìm được Thanh Liên kiếm tổ hiện tại còn không phải thời cơ, nhất định phải đợi được hắn có thực lực và Thanh Liên kiếm tổ nói chuyện ngang hàng thời gian, xem có không có khả năng đem Thanh Liên kiếm tổ lôi kéo đến phía bên mình đến. Lúc này, hắn suy nghĩ bị cái kia mấy cái chí thánh đánh gãy, chỉ nghe được một người ngạo mạn đạo này, ngươi muốn mua món đồ gì? Nếu như là tới quấy rối, liền hưu trách chúng ta không khách khí, đem ngươi ném ra, đa bảo lâu không phải là ai cũng có thể lung tung làm càn địa phương. Mua, đương nhiên phải mua, có điều ta muốn địa phương các ngươi còn không cách nào tiếp đón. Lục Phong lắc lắc đầu. Một người mặc bảo y chí thánh nghe vậy nhất thời không cao hứng, cười lạnh nói hừ, đừng nói là ngươi, chính là tổ thánh cảnh giới đại năng chúng ta cũng có thể tiếp đón, lẽ nào ngươi là muốn mua chức vũ trụ luân hồi chí bảo, vẫn là chư thiên thần vật hay sao? Này mấy cái chí thánh đúng là có chút cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mùi vị. Dù sao đa bảo thần đình mạnh mẽ từ một cái nào đó trình độ tới nói hoàn toàn không kém vô thượng thần đình. Để cho các ngươi chân chính người quản sự đi ra. Vật của ta muốn không phải mấy người các ngươi gã sai vật có thể nhúng tay. Lục Phong âm thanh lạnh lẽo, này mấy cái chí thánh ỷ vào chính mình là đa bảo thần đình người, liền không đem hắn để ở trong mắt, nhất thời tay háo lớn vung lên, này mấy cái chí thánh giống như trải qua tối chuyện kinh khủng, hai chân run lên, nổ đến một tiếng quỳ xuống. Ngươi dám ở đa bảo lâu bên trong gây sự. Này mấy cái chí thánh hoàn toàn không nghĩ tới Lục Phong lại lớn mật như thế. Đừng nhìn bọn họ ở đa bảo thần đình bên trong cũng là cái tiểu nhân vật, nhưng chính là một ít tổ thánh cũng phải khách khí với bọn họ, bởi vì bọn họ sau lưng lai lịch quá to lớn. Hừ, mấy người các ngươi đồ không có mắt, đắc tội rồi quý khách còn không biết, vị công tử này thực lực há lại là các ngươi có thể tưởng tượng, còn không mau cút đi. Một đạo răn dạy âm thanh truyền tới, hư không gợn sóng bên trong, một tổ thánh tầng 2 ông lão chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo mỉm cười, vị công tử này, ngươi đến cùng cần muốn cái gì, lão phu có thể vì đó làm giúp. Ừm. Lục Phong vẻ mặt dịu đi một chút, đạo ta muốn được đồ vật rất quý giá, chính là không biết các ngươi đa bảo lâu bên trong có hay không. Công tử nói giỡn, chính là chư thiên thần vật, thiên đạo pháp khí, chỉ cần khách mời có thể trở ra giá khởi điểm tiền, cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Trên mặt của ông lão có một ít kiêu ngạo, hắn là đoạt bảo lâu bên trong một vị chấp sự, quyền cao chức trọng, không phải này mấy cái chí thánh có thể so với. Thứ ta muốn chính là thiên khấp chi lệ. Lục Phong nói, thiên khấp chi lệ, mỗi cái luân hồi kết thúc mới có thể đản sinh ra đặc thù tinh thể. Người lao giả này kinh ngạc một hồi, tùy tiện nói theo ta được biết, thiên khấp chi lệ tuy rằng hiếm thấy, nhưng công dụng cũng rất ít, coi như là có khách thu mua, đại thể cũng là nên vì tạo hóa thần đan, lẽ nào các hạ cũng tìm hiểu tạo hóa. Không sai, ta chính là một vị tạo hóa giả. Lục Phong sử dụng tới tạo hóa lực lượng, lạnh nhạt nói không biết người đa bảo lâu có thể không thỏa mãn khẩu vị của ta. Tạo hóa giả, nhưng ta quan hơi thở của ngươi vẫn không có đạt đến tổ thánh, là nguyên thánh bên trong cường giả vô địch, ngươi có biết một giọt thiên khấp chi lệ có bao nhiêu đắt giá, hơn nữa ngươi muốn luyện chế tạo hóa thần đan quả thực là chuyện không thể nào, quả thực là người không biết không sợ. Khi lão giả biết được Lục Phong muốn thiên khấp chi lệ công dụng thì, cũng là có chút giật mình. Coi như là nửa bước vô thượng bậc thầy luyện đan cũng không thể tùy tùy tiện tiện luyện chế ra một lò tạo hóa thần đan. Vậy thì không cần ngươi đến bận tâm, ngươi đa bảo lâu chỉ cần ra giá, ta trả giá của cải, còn sau đó nhưng là chuyện của ta. Lục Phong xếp đặt một thủ thế. Thật! Ông lão nói thời điểm sắc mặt đột nhiên động một cái, lập tức ha ha cười nói bán cho ngươi thiên khấp chi lệ cũng được, có điều ta nhưng phải thử một chút thực lực của ngươi, bằng không thiên khấp chi lệ như vậy chí bảo chẳng phải là phung phí của trời. Trong khi nói chuyện, người lao giả này lại trực tiếp động thủ, bàn tay lớn vồ một cái, bảo quang khí tức tỏa sáng, vô số bảo vật bóng mờ ngưng hiện, hình thành một bảo động, đối với chứ Lục Phong mạnh mẽ chấn áp mà tới. Tổ thánh tầng 2 cường giả xa xa muốn so với tổ thánh tầng 1 lợi hại, coi như là thần ngục vương loại kia tuyệt thế thiên tiêu, cũng không dám nói thẳng hắn có thể đánh bại một vị tổ thánh tầng 2 cường giả. Mà đến tổ thánh tầng 3, sát thần ngục vương loại này tổ thánh tầng 1, quả thực lại như giết cẩu bình thường đơn giản, trong nháy mắt có thể diệt. Nghiên cứu nguyên nhân, tổ thánh cảnh giới tuy rằng chỉ có 3 tầng, nhưng mỗi một tầng trong lúc đó, trên lệch thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn, quả thực là cảnh giới cao hơn một cấp liền đẻ chết người. Lục Phong nhìn ông lão ra tay, đột nhiên giơ lên một trường, chư thiên trầm luân hàm nghĩa hiện hiện, càng là ở trong vòng một chiêu liền chấn động diệt ông lão bảo động, làm cho đa bảo trong lầu khí lưu chấn động kịch liệt, nếu không phải là có bảo vật chấn áp, không gian đều muốn hư vô. Ông lão kinh ngạc nói chỉ là nguyên thánh, dĩ nhiên thì có thực lực như vậy. Phải biết, hắn tuy rằng không phải ra tay toàn lực, nhưng dù sao cũng là tổ thánh tầng 2. Ngươi đây là ý gì, bản thân đến ngươi đa bảo trong lầu mua bảo, mà ngươi dĩ nhiên trực tiếp động thủ, lẽ nào này chính là các ngươi làm ăn thành tín? Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, ngữ khí ác liệt. Ha ha, công tử hiểu lầm, vừa nãy lão phu nhất thời không nhịn được mới thăm dò công tử thực lực của ngươi đã chiếm được ta tán thành, xác thực là có cái kia năng lực được thiên khấp chi lệ, ta cũng là lo lắng thiên khấp chi lệ thứ chí bảo này uổng phí hết. Ông lão nở nụ cười, hắn khéo đưa đẩy lời nói đem giữa trường mang theo mùi thuốc súng bầu không khí hóa giải. Hiện tại các ngươi là không phải muốn xuất ra thiên khấp chi lệ cho ta. Lục Phong vẫn như cũ lạnh lùng nói. Thiên khấp chi lệ ta đa bảo lâu bên trong xác thực là có điều công tử nếu là nguyện ý theo lão phu đi gặp thấy công tử chúng ta, như vậy thiên khấp chi lệ liền có thể trực tiếp đưa cho công tử. Ông lão nói ra yêu cầu của hắn. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lục Phong đạo cũng được, vì ngày này khấp chi lệ, ta liền đi gặp thấy các ngươi công tử, đến cùng có chuyện gì. Tốt lắm, công tử hãy cùng lão phu đi bên này. Trong khi nói chuyện, ông lão phía trước dẫn đường, mở ra thời không hố đen, bước vào đến một nơi sâu xa dị độ không gian bên trong. Chương 2466, Vương Huyền công tử. Lục Phong một đường theo ông lão tiến vào đa bảo lâu nơi sâu xa nhất, nhận ra được chỉnh tòa lầu các lại chính là một cái bảo vật, có thể so với chư thiên thần vật giá trị. Sau đó hắn rất nhanh tiến vào một dị độ không gian bên trong, trước mắt đột nhiên một hồi trống trải lên, chính là một xa hoa cung điện, bên trong tụ tập rất nhiều bóng người, dĩ nhiên có một đám cao thủ ở tổ chức tiệc rượu. Trò cười thanh không ngừng từ nơi này truyền ra. Lục Phong ánh mắt tùy ý quét qua, đám cao thủ này đại thể đều là tổ thánh cấp bậc tu vi, mà ánh mắt của hắn ngưng hướng về phía một ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia chuyện trò vui vẻ, người mặc một bộ bảo y, bảo quang trùng thiên, càng là quý trọng thôn vũ chi tàm phun ra tia bệnh, chỉ riêng này một cái bảo y liền giá trị mấy cái thượng phẩm thiên mạch, có thể thấy được thân phận của hắn chi bất phàm. Tổ thánh một trọng thiên đỉnh phong cường giả. Lục Phong hơi kinh ngạc, người trẻ tuổi này vô cùng trẻ tuổi, liền đạt đến loại tu vi này, hiển nhiên hắn cũng là tổ chức trận này tiệc rượu chủ nhân. Cát lão, sau lưng ngươi người này cũng là ngươi mời mà đến khách nhân sao? Người trẻ tuổi kia mắt sáng như đuốc, một hồi liền nhìn chăm chú đến Lục Phong trên người, có kim quang nhàn nhạt, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Vương công tử, đây chính là ta mang đến khách mời, tuyệt đối không nên coi thường hắn, lão phu lấy tổ thánh tầng 2 tu vi ra tay một chiêu, hắn lại có thể tiếp được, bởi vậy có thể thấy được hắn bất phàm. Cái kia Cát lão quay về vị này Vương công tử giới thiệu Lục Phong. Ồ, Cát lão ngươi tuy rằng chỉ là tổ thánh tầng 2 sơ cấp tu vi, nhưng so với nguyên thánh cũng mạnh không biết bao nhiêu. Hắn lại có thể đỡ lấy ngươi một chiêu, thực lực là rất lợi hại. Vương công tử hơi kinh ngạc, lập tức đối với Lục Phong càng cảm thấy hứng thú. Đạo ta chính là trận này tiệc rượu chủ nhân, Vương Huyền, cha của ta cũng là mây xanh vực đa bảo lâu bên trong một vị phó chủ tổ tịp, tổ thánh ba trọng thiên đỉnh phong đại năng, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đa bảo lâu bên trong tổng cộng có 3 vị tổ thánh ba trọng thiên đỉnh phong phó chủ tổ tịp cùng một vị nửa bước vô thượng chủ tổ tịp. Cái này Vương Huyền công tử chẳng trách sẽ bị chúng tinh cùng nguyện. Lai lịch của hắn như vậy chi đại. Lục Phong thản nhiên nói tên liền miễn, tại hạ lần này đến chỉ là muốn mua thiên khấp chi lệ. Thiên khấp chi lệ, luyện chế tạo hóa thần đan nhất định phải vật liệu. Một tổ thánh cấp bậc ông lão, uống một hớp trong chén trong suốt như tinh không rượu ngon ngươi là muốn luyện chế tạo hóa thần đan. Chuyện của tôi. VN chẳng trách sẽ tìm được đa bảo lâu, cũng chỉ có đa bảo lâu bên trong mới có loại này thần vật. Vương Huyền công tử ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Nụ cười nhạt nhòa đạo ta chỗ này vừa vặn có một giọt thiên khấp chi lệ. Một viên trong suốt như thủy tinh nước mắt châu bắn ra, bên trong chiếu rọi ra vô số khuôn mặt bàng, chính là vô số gào khóc nước mắt ngưng tụ, như thượng thương thương tâm đến mức tận cùng mới có thể sản sinh nước mắt. Thiên khấp chi lệ. Lục Phong vẻ mặt thay đổi sắc mặt, một giọt thiên khấp chi lệ đầy đủ hắn luyện chế một lò tạo hóa thần đan, sau đó nói không biết giọt này thiên khấp chi lệ làm sao giao dịch. Một cái thượng phẩm thiên mạch. Vương Huyền công tử khẽ mỉm cười có điều chỉ cần ngươi đáp ứng ta một yêu cầu, này một giọt thiên khắp chi lệ liền đưa cho ngươi. Đưa cho ta. Yêu cầu gì giá trị một giọt thiên khắp chi lệ? Lục Phong trong lòng cười lạnh liên tục, này Vương Huyền công tử hiển nhiên không có tốt như vậy ý, có điều hắn trước tiên không chút biến sắc, nhìn hắn đến cùng muốn nói gì. Điều này cũng đơn giản, thiên khắp chi lệ tuy rằng quý trọng, nhưng phụ thân ta chính là đa bảo lâu phó chủ tổ tịp, một ít bảo vật cũng có thể được, mà ta cũng phải tham gia lần này thần đỉnh sát hoạch, đối với ta mà nói, gia nhập thần đỉnh vô cùng đơn giản, có điều một ít cần phải hình thức hay là muốn vâng theo, vì lẽ đó ta cần ngươi trở thành ta người theo đuổi. Vương Huyền công tử nói, đi theo ngươi, trở thành thủ hạ của ngươi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc. Không sai, thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng muốn đi vào đến thần đỉnh bên trong cũng không dễ dàng, đặc biệt là được coi trọng, dù sao hạo cổ thần đỉnh thiên tài quá hơn nhiều, nhiều như trên trời đầy sao, như ngươi vậy cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là không sai, một ít chân chính đáng sợ thậm chí có thể lấy nguyên thánh cảnh giới chém giết tổ thánh tầng 1, thậm chí còn có cái kia mạnh nhất thiên kiêu thậm chí chém giết tầng 2. Nhắc lên hạo cổ thần đỉnh những kêu biến thái yêu nghiệt thiên kiêu, Vương Huyền công tử cũng là sợ mất mặt lại. Hắn cũng coi như là không sai, có thể ở những kia quái dị nhất thiên kiêu trước mặt vẫn như cũ không đáng nhắc tới. Mà ta tiến vào thần trong đỉnh cũng phải thành lập chúc với thành viên nòng cốt của mình, ngươi xem ta mời mà đến những người này, mỗi người đặt ở chư thiên cũng là chúa tể một phương nhân vật, nhưng bọn họ đều tình nguyện đi theo ta, bởi vì người theo đuổi, tuy rằng không chiếm được thần đỉnh chính thức tán thành, nhưng lại có thể tiến vào hạo cổ thần đỉnh, ngày sau không khỏi không có khả năng được thân phận cơ hội. Vương Huyền công tử một mặt ngạo nghễ, mà ngươi cũng là thiên tài, thần đình bên trong ta có một ít nhận thức sư huynh, có thể cho ngươi một cái thân phận, nhưng điều kiện là ngươi nhất định phải trở thành bên cạnh ta trung thành tuyệt đối người theo đuổi. Là mục đích của hắn, muốn cho Lục Phong dựa vào hắn. Hạo cổ thần trong đình tranh đấu kịch liệt cực kỳ, hắn cần một ít thủ hạ vì hắn làm việc. Lục Phong cảnh giới tuy rằng còn rất thấp, nhưng tiềm lực rất mạnh, ngày sau có thể phát huy ra tác dụng thậm chí khả năng so với hắn mời chào đến tổ thánh cường giả còn muốn càng to lớn hơn. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ dưới, lấy thiên phú của ngươi ở thần võ vực bên trong cũng coi như lợi hại, có thể đến hạo cổ thần đình liền chẳng là cái thá gì, thà làm đầu gà mạc vì là phượng vĩ, đạo lý này ngươi hẳn là sẽ không hiểu được. Không sai, Vương Huyền công tử rất nhanh sẽ có thể đột phá tổ thánh tầng 2, mà cha của hắn Vương Tôn giả càng là tổ thánh ba trọng thiên đỉnh phong đại năng, bất cứ lúc nào đều có thể trở thành là nửa bước vô thượng, đến thời điểm liền thật phải là một người đắc đạo gà chó lên trời. Chỉ có Vương Huyền công tử mới có thể che chở ngươi, không phải vậy ngươi đi tới thần đỉnh chết cũng không biết chết như thế nào, thật sự cho rằng nơi đó là bảo địa, mỗi ngày không biết có bao nhiêu không biết trời cao đất rộng thiên tài, chết cũng không biết bị chết. Từng đạo mang theo uy hiếp âm thanh ở Lục Phong vang lên bên tai. Hạo cổ thần đỉnh phe phái đông đảo, tranh đấu phức tạp. Bọn họ mấy người mặc dù là tổ thánh, nhưng tiềm lực hầu như cũng không lớn, tiến vào thần đỉnh cũng không chiếm được bao lớn bồi dưỡng, liền đi theo Vương Huyền công tử. Dù sao cha của hắn chính là một vị tổ thánh ba trọng thiên đỉnh phong đại năng. Dựa lưng đại thụ thật hóng gió, bọn họ cũng là ý nghĩ này. Lục Phong trầm mặc, sắc mặt không hề biến hóa. Cái kia Vương Huyền công tử ngược lại cũng không đội vã, biết Lục Phong loại này thiên kiêu ngạo khí cực kỳ, muốn cho hắn túi đầu cũng không thể dễ dàng như thế, liền cười nhạt nói trận này tiệc rượu ta sẽ xây dựng đến sát hoạch bắt đầu, ngươi còn có thời gian chậm rãi cân nhắc. Thật không tiện, bản thân tự do tản mạn quá, không thích trở thành người khác người theo đuổi. Mà giọt này thiên khắp chi lệ ta cũng phải, một cái thượng phẩm thiên mạch giá cả ta còn phó nổi. Ngay ở Vương Huyền công tử tiếng nói vừa hạ xuống, Lục Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một đạo mỉm cười. Lớn mật, ngươi đã vậy còn quá không biết phân biệt, không phải ai cũng có thể được Vương Huyền công tử tự mình lôi kéo. Một vị tổ thánh lập tức đứng lên, khiển trách cậy tài khinh người, người như vậy thường thường sống không lâu, ngươi liền đạo lý như vậy đều không hiểu sao. Cái kia cắt lao cũng là lập tức quát lên mau mau cho Vương Huyền công tử bồi cái tội. Thấp cái đầu, ngươi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ có thể được cho là thiên tài, bằng không chọc tới công tử, ngươi có thể không đi ra đa bảo lâu vẫn là chưa biết. Ồ, xem ra hôm nay ta không cúi đầu, không trở thành người theo đuổi, sợ là còn rời đi không được sao. Lục Phong vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, đột nhiên trong lúc đó, tàn nhận ánh mắt quét ngang mà đi. Chương 2467, tạo hóa thần đan. Coi như ngươi còn có một chút tự mình biết mình. Vương Huyền công tử đồng ý lấy ra một giọt quý trọng thiên khắp chi lệ lôi kéo ngươi, đây là coi trọng ngươi, mà ngươi nhưng không biết điều, từ chối công tử hảo ý, còn không biết tội. Nếu như ta là ngươi, hiện tại tốt nhất thấp cái đầu, cho công tử nhận tội. Một tiếng như sấm nổ giống như âm thanh vang vọng. Mở miệng chính là một khí tức âm trầm ma y nam tử, tu vi của hắn cũng đạt đến tổ thánh một trọng thiên đình phong, là ngoại trừ các lão, Vương Huyền ở ngoài pháp lực cao cường nhất giả. Nhận sai liền không cần, thiên tài luôn có ngạo khí. mà ta Vương Huyền cũng có đầy đủ sức lực thu phục thiên tài. Mấy ngày nay ngươi liền ở chỗ này của ta suy nghĩ thật kỹ một phen, là trở thành ta người theo đuổi vẫn là từ chối ta mời. Vương Huyền một mặt phơi phới như gió, nhưng lời nói của hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như Lục Phong không đáp ứng yêu cầu của hắn, liền hưu muốn rời đi Đa Bảo Lâu. Quả thực buồn cười, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này cũng muốn lưu lại ta. Lục Phong một tiếng gào to, uy nghiêm phong hoa tuyệt đại, lạnh lùng nói hôm nay ta không riêng muốn rời khỏi Đa Bảo Lâu, liền ngay cả giọt này thiên khắp chi lệ ta cũng phải. Hừ, là ai cho niềm tin của ngươi, cũng được, xem ngươi không thức thời như vậy vụ, ta liền cho ngươi một ít giáo huấn, để ngươi cẩn thận tỉnh táo một chút. Cái kia ma y nam tử lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên giơ lên, ma khí cuồn cuộn, chất pháp khí tức chấn áp tới. Hắn là tổ thánh một trọng thiên đỉnh phong đại năng, nếu như không phải tiềm lực của hắn đã tiêu hao hết, kỳ thực cũng sẽ không nương nhờ vào Vương Huyền. Nhưng chuyện này cũng không hề nói rõ thực lực của hắn không mạnh, mỗi một cái tổ thánh đô không thể khinh thường. Tiểu ma công cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Lục Phong con mắt vừa nhấc, chỉ là hướng phía trước bước ra một bước, một chưởng đột nhiên đánh ra, xuyên thấu vô cùng ma khí, trực tiếp đánh vào ma y nam tử trên người, khiến cho hắn á kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, đánh bay vô số cái bản. Một chiêu oai, đánh bại một vị tổ thánh một trọng thiên đỉnh phong đại năng. Đây chính là Lục Phong thực lực hôm nay. Cái kia Vương Huyền con mắt cũng là đột nhiên co rụt lại. Giọt này thiên khắp chi lệ ta muốn, mà nơi này là một cái thượng phẩm thiên mạch, công bằng giao dịch, còn các ngươi đắc tội chuyện của ta ta liền không tính đến. Lục Phong đứng chắp tay, ánh mắt tác liệt, đột nhiên biến thành một đạo tàn ảnh chụp vào thiên khắp chi lệ, sau đó một cái thượng cổ thiên mạch như một cái thái cổ tổ long múa tung mà ra, tầng tầng nện ở cái này xa hoa dị độ không gian bên trong, suýt chút nữa làm cho toàn bộ không gian tan vỡ. Mà ngoại trừ Lục Phong ở ngoài, ai cũng không có nhận ra được, vị kia cắt lao vừa nãy bước chân bước ra một bước. Sau đó Lục Phong áo bào chấn động, càng trực tiếp ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ bên trong, tiêu sái rời đi Đa Bảo Lâu. Cắt lao vừa nãy ngươi nhìn ra gì đó đầu mối không có. Vương Huyền công tử xem chứ Lục Phong rời đi, không có đuổi theo, càng không có đuổi theo lấy cái kia thượng phẩm thiên mạch, mà là nghiêm nghị ánh mắt nhìn về phía cắt lao. Cắt lao đạo mạnh, rất mạnh, thiên phú của hắn đặt ở thần đình bên trong cũng có thể coi là thượng hạng. Vừa nãy ta bản muốn ra tay, nhưng tốc độ của hắn liền như chớp mắt giống như vậy, chợt lóe lên, ta mới vừa bước ra một bước, hắn liền đem thiên khắp chi lệ thu lấy. Xem ra lần này thần đình sát hoạch, cũng là hấp dẫn không ít thiên tài, đặc biệt là khoảng thời gian này, bởi vì một thiên đạo Lục Phong duyên cớ, dị vạng hiếm thấy thiên tài cũng là tầng tầng lớp lớp xung ra, ở thần đình bên trong lại còn xuất hiện tổ thánh cảnh giới liền có thể chém giết nửa bước vô thượng hàng đầu thiên kiêu. Vương Huyền thật dài phun ra một cái bạch khí, hóa thành một điều linh xà. Đúng đấy, có điều công tử cũng không cần tự ti, công tử chính là đa bảo thần đình bên trong hiếm thấy linh bảo thân thể. Lần khảo hạch này kỳ thực cũng chính là đi một cái quá tràng mà thôi, đợi được đa bảo thần đỉnh, liền có thể lập tức hóa long, muốn bước vào tổ thánh tầng 3 căn bản không vấn đề chút nào. Cắt lão đạo. Không sai, ta là linh bảo thân thể, chỉ cần thông qua đa bảo thiên tôn bố trí thử thách, liền có thể trở thành là thánh bảo thân thể. Cái này cũng là vì sao ta không nhờ vả phụ thân thế lực, lựa chọn tham gia sát hoạch nguyên nhân. Vương Huyền khí tức chấn động, ánh mắt bệ nghệ tổ thánh tầng 3 lại tính là gì, ta theo đuổi là nửa bước vô thượng. Thậm chí là chân chính vô thượng, chư thiên hỗn loạn, chúng sinh vận mệnh quy tắc nghe nói muốn đi chấn áp cái kia Lục Phong, hiện ở thời đại này chính là chân chính thời đại hoàng kim, gió nổi mây vẩn, tìm hiểu thiên đạo thời cơ tốt nhất, càng là chư thiên tranh bá thời gian. Rời đi Đa Bảo Lâu sau khi, Lục Phong ngay ở mây xanh trong thành tìm một khách sạn tạm thời ở lại. Bên trong khách sạn có từng cây trường hương nhen lửa, chính là mây xanh thần đỉnh bên trong đặc hữu mây xanh mục làm, mạnh mẽ hô hút một ngụm, sẽ tinh thần thoải mái, đạo pháp trong suốt. Ở bên trong khách sạn cũng là yên tĩnh tuyệt đối, nói là một cái phòng, nhưng Lục Phong có thể thấy, đây là đại năng giả mở ra đến tiểu không gian, không bị quấy rối. Nếu được thiên khắp chi lệ, Lục Phong liền muốn động thủ luyện đan, hắn chư thiên bất hủ hóa thành một đạo kết giới, thời gian kịch liệt gia tốc, mà chiếc kia màu đỏ vàng thái ớt lò luyện đan cũng là trôi nổi ở trước mặt hắn, dưới đáy thiêu đốt ra rồi rào hỏa diễm. Lục Phong tuy rằng không có luyện quá đan, nhưng hắn dù sao cũng là đại thần sư Minh Văn Tu Vi, lại khai sáng vĩnh hằng thiên đạo. Chính là chư thiên vận mệnh đại địch, chỉ là một ít luyện đan lại làm sao có khả năng làm khó hắn. Chiếc đan lô này phi thường quý giá, chư thiên thần sắt chế tạo, có thể tăng lên mấy thành luyện đan tỷ lệ thành công. Hắn trước tiên lấy thái ớt thiên đạo tiến hành vô số lần thôi diễn, làm được hiểu rõ với tâm sau khi, Lục Phong liền bắt đầu đem từng kiện vật liệu thả vào, cuối cùng mới là thiên khắp chi lệ. Tạo hóa thần đan, tạo hóa lực lượng. Lục Phong mạnh mẽ ý chí đem các loại vật liệu dung hợp lại cùng nhau, có thái ớt thiên đạo thôi diễn. Trong quá trình này vẫn không hề có một chút sai lầm, mà sức mạnh của hắn càng là kinh ngạc vạn cổ, càng là sẽ không xuất hiện nổ lô tình huống. Rốt cục, ở một luồng óng ánh tạo hóa ánh sáng phun ra mà ra sau, Lục Phong đan dược đã luyện thành. Tổng cộng 9 viên tạo hóa thần đan, mặt trên nằm dày đặc tạo hóa đường nét, tất cả không tồn tại đều ở sáng lập, mà tất cả tồn tại càng thêm chân thực, liền có thể nhìn thấy thế gian rất nhiều các loại đều đang hiện ra một loại hoàn mỹ dung hợp. Đây chính là tạo hóa thần đan, trong đồn đãi lấy vô thượng tồn tại nước mắt luyện chế tạo hóa thần đan mới là tối kinh thiên động địa, thế nhưng muốn cho loại kia tồn tại lưu lại nước mắt, thực sự là quá khó khăn, nhưng bởi vậy có thể thấy được, tạo hóa chi chủ mạnh mẽ, sợ là không kém hơn minh thần chi chủ, tiên tổ, vĩ đại chúa tể như vậy hàng đầu vô thượng. Một đan liền có thể dò xét một ít nhân vật mạnh mẽ pháp lực. Lục Phong mơ hồ cảm giác được, tạo hóa chi chủ mạnh mẽ. Nhưng là mặc dù là loại này tồn tại, lại cũng biến mất ở trong chư thiên, cũng không biết là ngã xuống vẫn là trốn ở chỗ nào. Chư thiên quá xa xưa, sinh ra rất nhiều mạnh mẽ đến không một bên tồn tại, nhưng tại sao những cường giả kia sẽ từng cái ngã xuống hay hoặc là biến mất ẩn ấp, như một to lớn bí ẩn đặt ở Lục Phong đáy lòng. Chuyện của tui.vn đợi được thần đỉnh sau khi, ta liền đi minh cổ thần đỉnh, trở thành tạo hóa chi vương, tạo hóa lực lượng phi thường mạnh mẽ, đối với ta vĩnh hằng lực lượng có rất lớn thúc đẩy tác dụng. Lục Phong ngay lập tức sẽ ăn vào một viên tạo hóa thần đan, nhất thời toàn thân bên trong vô số ấm áp khí tức chảy xuôi, tạo hóa sức mạnh xuyên qua toàn thân, sáng lập ra từng tầng hào quang óng ánh bóng mờ. Mà ngay ở hắn lúc tu luyện, một đạo vang tận mây xanh thành mây xanh tiếng vang lên, đây là sát hoạch bắt đầu tín hiệu. Chương 2468, thần đình sát hoạch. Sát hoạch này đến, một đạo đại nhật bay lên, sáng sủa chói mắt. Lục Phong trong mắt bắn ra hai đạo tạo hóa kim quang, từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra. Chỉ có tiến vào hạo cổ thần đình, hắn mới có thể có được đầy đủ thiên mạch nguyên khí lên cấp. Không nghĩ tới, hạo cổ thần trong đình rất nhiều vô thượng tồn tại đều đang đuổi giết ta, mà ta nhưng là chủ động tiến vào nhập thần trong đình. Có ai có thể nghĩ đến, ta chính là cái kia dẫn tới vận mệnh chấn động Lục Phong, hiện tại nhưng phải thâm nhập hang hổ bên trong. Vào giờ phút này, ở mây xanh thành to lớn nhất trên quảng trường, có bốn khối đứng vững đến thương khung đỉnh chóp cự bia đá lớn. Hạo cổ thần đỉnh. Tuy rằng hạo cổ tôn trên biến mất rồi rất nhiều luân hồi, các đại thần đỉnh làm theo ý mình, nhưng hết thể vô thượng đều hiểu, hạo cổ thần đỉnh mới là cường đại nhất, ở cái kia thần đỉnh bên trong vẫn như cũ có hạo cổ tôn trên tối trung thành tuyệt đối người theo đuổi chấn thủ. Các đại thần đỉnh cũng là lấy hạo cổ thần đỉnh vì là tín ngưỡng. Năm đó hạo cổ tôn trên quét ngang bát hoang lục hợp, thống trị chư thiên vạn vực, liền ngay cả mạnh mẽ thần tộc, dục ra dục dịch địa ngục vạn giới, vô số dị độ không gian bên trong cường giả cũng không dám làm cản. Nguyên tổ là một ngoại lệ. Hắn mặc dù là mạnh nhất bá chủ, nhưng cũng vô tâm kiến tạo thế lực, thậm chí rất nhiều người cũng không biết có như thế một vị cường giả, vẫn là ở hắn suýt chút nữa khống chế vận mệnh, trở thành vận mệnh chi thần thời điểm, hắn tiếng tăm mới vang vọng chư thiên. Giờ khắc này, Lục Phong ngay ở trên quảng trường, xen lẫn trong đám người, biểu hiện ra khí chất phi phàm, hạt đứng trong bầy gà. Dòng người phun trào, lấy thần võ vực làm trung tâm, rất nhiều cường giả hội tụ đến. Trong đó chính là thường ngày hiếm thấy tổ thánh cường giả cũng là có không ít, có điều đại thể đều là tổ thánh tầng 1 tu vi, tổ thánh tầng 3 nhưng là một vị không có. Dù sao tổ thánh tầng 3 mỗi một cái đều có khả năng trở thành nửa bước vô thượng, mặc kệ gia nhập cái nào thần đỉnh cơ cấu bên trong, ngay lập tức sẽ có thể trở thành trưởng lão. Tổ thánh tầng 3, một tầng so với một tầng mạnh mẽ, một tầng so với một tầng khó có thể lên cấp. 99% tổ thánh đều không thể lên cấp đến tầng thứ 3. Lục Phong ánh mắt quét qua, tuy rằng đến không ít cường giả, nhưng thuộc về thần võ vực người một đều không có. Đương nhiên điều này cũng không kỳ quái, bởi vì thần võ chi chủ chính là một vị mạnh mẽ vô thượng. Không kém hơn một ít thần đình chi chủ, hắn khai sáng thần võ thánh địa từ một cái nào đó cấp độ tới nói cũng đã là một phương mạnh mẽ thần đình thế lực. Hơn nữa càng thêm tự do. Bọn họ người lại làm sao có khả năng tham gia thần đình sát hoạch. Có điều, thần võ chi chủ cũng không có cách nào không cho hạo cổ thần đình người ở địa bàn của hắn chiêu thu nhân tài. Bất kể nói thế nào, hắn đều ở hạo cổ thần đình danh nghĩa, nếu như làm ra chuyện như vậy, chính là phản bội thần đình, đánh vì là khác loại, sẽ bị trấn áp. Trăm năm một lần thần đình sát hoạch, hôm nay làm đến người thực sự là không ít, so với lần trước cường giả muốn nhiều hơn nhiều. Đó là tự nhiên, bởi vì một thiên đạo lục phong, chúng sinh vận mệnh quy tắc đã phát sinh to lớn hỗn loạn, rất nhiều hiếm thấy thể chất, tầng tầng lớp lớp, thiên kiêu như mây, cũng làm cho lần khảo hạch này độ khó cũng là tăng nhiều. Đúng đấy, vốn là lần này ta có 5 phần 10 tự tin tiến vào thần đỉnh, thế nhưng hiện tại ta liền 1 phần 10 niềm tin đều không có, thiên tài quá hơn nhiều, trừ phi ta cam nguyện tự cam đoạ lạc, trở thành tạp dịch, từ tầng thấp nhất làm lên, nhưng như vậy ta lại không cam lòng. Chúng ta có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới không dễ dàng, đặt ở ta chỗ kia, chính là chúa tể một phương, làm sao sẽ cam tâm trở thành tạp dịch đây. Rất nhiều người ba lạng thành đàn, tụ tập cùng nhau nghị luận sôi nổi. Lần này bởi vì chúng sinh vận mệnh quy tắc duyên cớ, làm cho thiên tài lần ra, mà các đại thần đỉnh sát hoạch cũng là tương ứng khó không ít, phổ thông đều sẽ không để ở trong mắt, để những người này cũng khổ lên mặt đến. Lục Phong tâm linh trầm tĩnh, đối với hắn mà nói, gia nhập thần đỉnh chẳng khó khăn gì. Xem, cái kia là Đa Bảo Lâu Vương Huyền Công Tử, tu luyện ngăn ngắn mấy trăm năm, chính là tổ thánh một trọng thiên đỉnh phong đại năng, hơn nữa cha của hắn chính là một vị phó chủ tổ tịp, nghe đồn bên trong liền muốn tìm hiểu nửa bước vô thượng huyền diệu. Nửa bước vô thượng ở thần đình bên trong cũng là hàng đầu đại nhân vật, lấy Vương Huyền Công Tử thân phận làm sao sẽ tham gia sát hoạch. Người đây liền không hiểu, Vương Huyền Công Tử thiên phú siêu quần, sát hoạch có điều là đi cái quá tràng mà thôi, hắn như thế nào sẽ nhờ đó để cha của chính mình rơi vào một giả công tể tư danh tiếng. Cũng là, Vương Huyền Công Tử đây là khẳng định là muốn gia nhập đến Đa Bảo thần đình. Có tầng này thân phận, coi như trở thành người theo đuổi, cũng so với trở thành thần đình bên trong tạp dịch mạnh hơn. Ngày sau mượn nguồn thế lực này, cũng sẽ rất dễ dàng thu được thần đình người thân phận. Lục Phong nghe đến mấy cái này nghị luận, nhìn thấy ở một đoàn người theo đuổi bên trong, Vương Huyền Công Tử chúng tinh cùng nguyện, tay muốn quạt giấy, phiên phiên như ngọc khí chất tàng ra, dẫn tới không thiếu nữ tu sĩ phát sinh liên tục kêu sợ hãi. Mà này Vương Huyền Công Tử tựa hồ cũng không có thấy trong đám người Lục Phong, trực tiếp liền đến quảng trường phía trước nhất. Chư vị tham gia thần đình sát hoạch tu sĩ, tham gia tổ thánh sát hoạch người mời tới trước một bước. Mà Nguyên Thánh cùng Chí Thánh xin mời đi một bên khác, trước tiên kiểm tra các ngươi đạo, thông qua trận đầu sát hoạch sau khi, mới thăm ngộ thêm trận thứ hai sát hoạch. Đang lúc này, một đạo âm thanh vang dội nhớ tới, một người mặc sợi vàng trường y, trước ngực có khắc hạo cổ thần đỉnh bốn chữ tổ thánh tầng 3 đại năng xuất hiện, ánh mắt nhìn quét mọi người. Lục Phong vẻ mặt hơi động, tiến lên một bước, hắn muốn tham gia tổ thánh sát hoạch. Ánh mắt hơi quét qua quá trước mắt, Lục Phong lại còn nhìn thấy vài tôn tràn đầy tự tin Nguyên Thánh cường giả. Bọn họ từng cái tuy rằng ở tổ thánh cường giả trong đội ngũ, nhưng tản mát ra khí thế càng là không kém chút nào, hiển nhiên chính là thiên tài. Cô gái này lại là hiếm thấy nguyệt linh chân thể, một luân hồi đều ra không được mấy ví dụ, mà nam tử kia cũng là huyền u thân thể, huyền u chi đạo, nguyên thánh liền có thể chém giết tổ thánh. Lục Phong nhìn thấy vài tôn thiên tài, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc lại, mà mạnh mẽ nhất hiếm thấy một vị chính là một có bá ma thân thể cường giả. Trong đồn đãi, loại thể chất này một vũ trụ luân hồi đều khó mà nhìn thấy một vị, chỉ cần trên đường không ngã xuống, ngày sau trở thành nửa bước vô thượng hầu như là ván đã đóng thuyền. Lục Phong nhìn về phía trước, ở trên quảng trường vài tờ cao cao tại thượng vương tọa bên trên, ngồi thẳng mấy bóng người, mỗi một cái đều là tổ thánh ba trọng thiên đỉnh phong đại năng, cũng là các đại thần đỉnh cơ cấu ở mây xanh trong thành người phụ trách. Một người trong đó bảo quang trung thiên, các loại bảo vật hội tụ mà thành một dòng sông dài ở trên đỉnh đầu hắn chảy xuôi. Hiển nhiên đây là Đa Bảo thần đình người. Mà một người đàn ông trung niên, ngồi ngay ngắn bất động, nguy nga như núi, hô hấp trong lúc đó, lôi minh chấn động, rất rõ ràng đây là vô thượng thần đình cường giả. Hắn lại nhìn thấy một cái trung niên phụ nhân, trên người mặc bảo la di thường, từng luồng ánh sáng sáng chói tỏa sáng, ở trong trí nhớ của hắn, đây là tới tự với Quang Vũ thần đình cường giả. Có điều ánh mắt của hắn nhưng là rơi xuống một người mặc áo trắng xiêm y, mỗi lần hô hấp trong lúc đó, thì có mây xanh bình thường thanh nhã khí chất tàng ra, như trong thế giới trần tục một đọc đủ thứ thi thư thanh niên nho sinh dạng nam tử trên người. Hắn nên chính là Thiên Lặng Tinh bên trong nói tới mây xanh thần đình Yến Lang. Lục Phong nhìn người thanh niên này nho sinh trang phục nam tử, trên mặt hiện ra một đạo mỉm cười. Chương 2469, tranh mời xin mời. Khoảng chừng quá chừng nửa canh giờ, mọi người đã rửa theo tu vi đẳng cấp phân chia xong xuôi, đứng những người đại biểu này trước mặt. Vương tọa bên trên, một người đầu trọc đại hán dáng dấp nam tử ha ha cười nói ha ha, lần này đúng là đến không ít làm người ta chấn động thiên tài, cái kia bá ma thân thể ta chiến thiên thần đình muốn, chỉ có ta chiến thiên thần đình mới có thể đào móc ra bá ma thân thể tiềm chất, các ngươi ai cũng không muốn giành với ta. Chiến thiên thần đình là hết thệ thần đình cơ cấu bên trong nắm giữ thân thể tổ thánh giả nhiều nhất. Nghe đồn bên trong, chiến thiên chi chủ là một vị cực kỳ hiếm thấy thân thể vô thượng, một quyền có thể phá vạn cổ, một quyền có thể hám vận mệnh, chiến thiên chiến địa. Năm đó tiếp thua với hạo cổ tôn trên sau khi, mới đáp ứng trở thành thủ hạ của hắn, mở ra một phương thần đình. Quang Vũ thần đình nữ tử hơi mỉm cười nói ta muốn cái kia một vị nguyệt linh chân thể. Cái khác mấy tôn thần đình đại biểu cũng đang mỉm cười đàm luận, ánh mắt của bọn họ biết bao độc ác, nhìn quét một chút, liền đem một ít thể chất đặc thù thiên tài cho nhìn thấu, dồn dập mở miệng, muốn thu vào đến chính mình trong túi. Chiêu thu càng nhiều thiên mới đối với bọn hắn cũng mới có lợi, làm những thiên tài này trưởng thành sau, chính là một phần ân tình. Không nghĩ tới, lần này sẽ xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, mà yêu tộc cùng ma tộc bên kia thần đỉnh cũng tương tự xuất hiện không ít hy thế thiên tài. Cái kia trầm ổn như núi vô thượng thần đỉnh đại biểu nói. Hạo cổ thần đỉnh, không chỉ có nhân tộc thế lực, cũng có ma tộc cùng yêu tộc thế lực, cùng với một ít đặc thù sinh linh khai sáng thần đỉnh, nói chung là ngư long hỗn tạp, cực kỳ hỗn tạp, hầu như là tụ tập chư thiên hơn nửa vô thượng tồn tại. Nhưng hạo cổ tôn trên nhưng đem bọn họ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Được rồi, mấy người các ngươi dăm ba câu trong lúc đó liền đem một ít tương lai có thành tiểu thiên tài cho chọn đi rồi, vậy ta mây xanh thần đỉnh làm sao tuyển người? Đột nhiên cái kia mây xanh thần đỉnh yến lang mở miệng, khẽ mỉm cười, như gió xuân ấm áp, nho nhã khí tức tỏa ra. Chúng ta chọn thiên tài đều không thích hợp ngươi mây xanh thần đỉnh, để ngươi chọn cũng là ngộ người con cháu, có điều ngoại trừ cái kia mấy cái thể chất đặc thù ở ngoài, liền do yến lang huynh ngươi trước tiên đi chọn, sau đó chúng ta đến chọn, cuối cùng một ít thực lực không rõ ở bắt đầu sát hoạch. Cái kia đại hán chọc đầu nói, hắn cũng rõ ràng, mây xanh trong thành, mây xanh thần đỉnh thực lực mạnh nhất, bọn họ đều phải cho này yến lang mặt mũi. Huống hồ yến lang bản thân cũng có bước vào nửa bước vô thượng khả năng. Yến lang gật gật đầu, sau đó một bước đạp đến không trung. Phong độ của người trí thức lan tràn ra, thản nhiên nói các vị, các ngươi đều là trong chư thiên cường giả, mà chúng ta lần này là vì là thần đỉnh chiêu thu nhân tài, trước lúc này, có chỗ đặc thù gì, có thể ở tại chúng ta trước mặt nói ra. Thần đỉnh sát hoạch chủ yếu là thi thực lực và thiên phú, bọn họ những này thần đỉnh đại biểu đương nhiên phải làm được hiểu rõ với tâm, không thể bỏ qua một. Liên tỷ như mấy người thiên phú rất mạnh, nhưng cũng rất xui xẻo bị đào thải mà ra, liền cần một ít những thủ đoạn khác, đem bọn họ hấp thu đi vào. Lục Phong vẻ mặt hơi động, đột nhiên một bước bước ra, đạp đến giữa không trung, cùng Yến Lang bình hành đối diện. Hắn quả nhiên đến rồi. Vương Huyền nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, vẻ mặt hơi hơi đổi một chút, cười lạnh nói chẳng trách không chấp nhận ta mời, xem ra là muốn gia nhập đến mây xanh thần trong đỉnh. Người thanh niên kia cũng là nguyên thánh, có điều có phải là quá cuồng ngạo, coi như hắn lại thiên tài. Nhưng Yến Lang chính là tổ thánh ba trọng thiên đỉnh phong đại năng, mà hắn lại cùng Yến Lang bình đẳng đối diện, không hề có một chút tôn ti. Mấy người nhìn thấy Lục Phong cử động, lông mày cũng là dồn dập cao lên đến, biểu thị bất mãn. Có điều Yến Lang vẫn như cũ là duy trì ý cười nhàn nhạt, đạo ngươi có lời gì muốn nói với ta? Cứ việc nói đi ra. Yến Lang, đây là thiên tuyệt đại đế thủ lệnh, lần này ta đi tới mây xanh vực bên trong, cũng chính là muốn đi vào đến mây xanh thần trong đỉnh. Lục Phong vây tay một cái. Một đạo thủ lệnh bay ra ngoài. Hắn là vĩnh hằng chi chủ, thiên đạo tồn tại, tự nhiên không thể ở một cái tổ thánh tầng 3 trước mặt không đúng. Hóa ra là có thiên tuyệt đại đế thủ ấn, chẳng trách gan to như vậy, mà thiên tuyệt đại đế cũng là xuất thân từ mây xanh thần đỉnh, ở nửa bước vô thượng trên có thể nói cường giả đỉnh cao. Nhìn như vậy đến, hắn là không cần tham gia sát hoạch liền có thể đi vào mây xanh thần đỉnh. Nay cũng chưa chắc, không có thực lực, coi như có thiên tuyệt đại đế thủ lệnh cũng rất khó tiến vào thần đỉnh. Thần đình bên trong có thể không chiêu thu rác rưởi. Mấy người nhìn thấy Lục Phong liên tục cười lạnh. Là thiên tuyệt đại đế giới thiệu đến người, hắn đã rời đi thần đình rất nhiều cái kỷ nguyên, vẫn là lần thứ nhất khiến người ta lần thứ hai tiến vào mây trời thần đình. Tiến lang vẻ mặt khẽ động, cũng là có chút bất ngờ. Khi hắn mở ra đạo kia thủ lệnh thời điểm, vẻ mặt cả kinh, đột nhiên đạo ngươi chính là cái kia đứa con của số phận thiên hằng, thái ớt cổ vực bên trong chém giết thiên cổ thần đình đứa con của số phận Vương Ngọc, đạt được thái ớt kim đan thiên hằng. Khi biết được Lục Phong thân phận sau khi, Yến Lang khiếp sợ thất sắc. Hắn nguyên tưởng rằng Lục Phong chỉ là muốn lấy thiên tuyệt đại đế quan hệ tiến vào mây xanh thần trong đỉnh, nhưng không nghĩ tới, lai lịch của hắn lớn như vậy, chém giết tổ thánh cấp bậc đứa con của số phận, càng là ở thái ớt cổ vực bên trong được tối cơ duyên lớn. Hắn chính là đứa con của số phận thiên hằng. Vương Huyền ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, hắn vốn là muốn thu làm người theo đuổi thiên tài, lại sẽ là đứa con của số phận. Hơn nữa ở thái ớt cổ vực bên trong, mặc dù là cửu ngục thần tông, chín vị mạnh mẽ ngục vương cũng là ngũ chết bốn trốn. Đứa con của số phận, thiên hằng, ta lại nhìn thấy đứa con của số phận. Đây chính là vận mệnh con trai sao. Khí thế thật là mạnh, nghe đồn bên trong hắn nguyên thánh liền có thể chém giết tổ thánh tầng một cường giả, nếu như thành nguyên thánh, còn đến mức nào. Chẳng trách hắn có thể cùng mây xanh thần đình đại biểu nói chuyện ngang hàng. Này số mệnh đều sắp nên vì hóa thành tử kim sắc. Nếu như có thể trở thành đứa con của số phận nữ nhân, coi như để ta đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Trên quảng trường kinh động, vô số người ngơ ngác thất sắc. Thậm chí một ít nữ tử đều ở liên tục rít gào, dường như phạm vào mê gái như thế, muốn trở thành Lục Phong nữ nhân. Đứa con của số phận quả thực chính là một truyền thuyết, đặc biệt là Lục Phong loại này chém giết quá so với hắn cảnh giới cao hơn nữa đứa con của số phận giả, càng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, cái khác cái kia cái gì thể chất đặc thù, ở trước mặt hắn đều là đom đóm, không cách nào tranh huy. Bởi vì đứa con của số phận đi tới cuối cùng chính là vận mệnh chi vương, tất thành vô thượng tồn tại, hơn nữa so với bình thường vô thượng tồn tại càng mạnh hơn. Lục Phong chính là hết thể thể chất đặc thù bên trong đế hoàng. Được. Thiên Tuyệt Đại Đế hắn giới thiệu đến rồi một người tốt mới. Yến Lang cũng là liên tục nói ra ba chữ hảo, thở ra một cái mây xanh khí sau thiên hằng, ngươi thật đến muốn gia nhập đến ta mây xanh thần trong đỉnh sao. Chấm đã. Ngay ở Lục Phong muốn gật đầu thời điểm, cái kia vô thượng thần đỉnh đại biểu đột nhiên lên tiếng, đạo thiên hằng, ngươi là đứa con của số phận, ta vô thượng thần đỉnh bây giờ chính đang tuân theo vĩ đại chúa tể ý chí, chiêu thu đứa con của số phận, ngươi có bằng lòng hay không tiến vào ta vô thượng thần trong đỉnh? Ngươi là có ý gì? Vô thượng thần đỉnh đã có vài tôn đứa con của số phận, các ngươi là muốn bọn họ cùng nhau chém giết sao? Yến Lang nhất thời không thích huống hồ thiên hằng trước đã cho thấy là muốn gia nhập ta mây xanh thần đỉnh, mà Thiên Tuyệt Đại Đế càng là ta mây xanh thần trong đỉnh một vị nguyên lão. Ha ha, đứa con của số phận chỉ cần ngươi gia nhập vào ta chiến thiên thần trong đỉnh, ta có thể bảo đảm cho ngươi tốt nhất bồi dưỡng, cho ngươi đi đánh giết số mệnh của hắn con trai, trở thành cuối cùng vận mệnh chi vương. Vô thượng thần đỉnh cùng mây xanh thần đỉnh đều không thích hợp ngươi, chỉ có ta chiến thiên thần đỉnh mới thật sự là chiến thiên chiến địa. Chiến thiên thần đỉnh người đột nhiên nói, cái khác thần đỉnh người cũng là liên tục phát sinh cành ô liu. Bọn họ quá biết đứa con của số phận đặc thù, tuy rằng đứa con của số phận cuối cùng chỉ có thể còn lại một vị, thế nhưng ai đều muốn bồi dưỡng được một vị vận mệnh chi vương, quét ngang bát phương. Lục Phong nghe được những lời mời, nhìn Yến Lang thần sắc sốt sắng, quả đoán đạo không, lần này ta muốn gia nhập đến mây xanh thần trong đỉnh. Chương 2470, Hạo Cổ Thần Đỉnh. Đùa gì thế, Lục Phong làm sao sẽ gia nhập vô thượng thần đỉnh? Lấy thực lực bây giờ của hắn sợ là hắn mới vừa đứng vĩ đại chúa tể trước mặt, liền sẽ lập tức hiểu rõ hắn diện mạo thật sự. Ở Thiên Tuyệt Đại Đế hiểu rõ bên trong, mây xanh chi chủ tính cách đạm bạc, giống như hắn mây xanh thiên đạo, cao cao ở cửu tiêu, lấy một loại thần linh giống như thái độ nhìn xuống chúng sinh, không có vĩ đại chúa tể loại kia bá đạo. Như vậy thần đỉnh mới là thích hợp hắn nhất. Mà hắn quả đoán từ chối. Lập tức khiến Yến Lang trên mặt xuất hiện một đạo ý cười, đứa con của số phận thiên hằng, ta hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Trước mắt vị này không phải phổ thông đứa con của số phận, mà là chân chính chém giết quá một vị, có hy vọng trở thành cuối cùng vận mệnh chi vương đứa con của số phận. Cái khác thần đình đại biểu nhìn thấy Lục Phong gia nhập vào mây xanh thần đình sau khi, trên mặt đều toát ra vẻ thất vọng, có đứa con của số phận gia nhập, không chỉ là bồi dưỡng trở thành vận mệnh chi vương, càng là một lần tự mình cảm thụ vận mệnh chi đạo cơ hội tốt nhất. Hiện tại Lục Phong thể hiện rồi một hồi thực lực của chính mình, ngày sau ở mây xanh thần đỉnh bên trong cũng sẽ có càng nhiều khi phải nhận được thiên mạch. Sau đó sát hoạch sẽ không có Lục Phong chuyện gì, hắn ngồi vào Yến Lang bên người, chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn rất nhiều tổ thánh cường giả tranh cướp tiêu chuẩn hỗn loạn. Cái kia Vương Huyền công tử không có ngoài ý muốn, gia nhập vào đa bảo thần trong đỉnh. Cái khác mấy cái thể chất đặc thù cũng dồn dập bị cái khác mấy cái thần đỉnh đại biểu chọn. Khoảng trưng quá khứ 4, 5 cái canh giờ. Này một hồi trăm năm một lần thần đỉnh sát hoạch cuối cùng kết thúc. Được rồi, ta lần này sẽ đích thân dẫn dắt các ngươi đi tới Hạo Cổ Thần trong đỉnh. Tuy rằng các ngươi là từ rất nhiều tổ thánh bên trong chém giết đi ra cường giả, đặc biệt là mấy cái vẫn là một vũ trụ luân hồi đều khó mà vừa thấy thiên tiêu, nhưng cũng không cuồng ngạo hơn. Thần trong đỉnh không bao giờ thiếu thiếu chính là thiên tài, các ngươi chỉ có đạt đến tổ thánh tầng 3 sau khi mới có thể đứng ổn gót chân. Ở sát hoạch sau khi kết thúc, Yến Lang không có lãng phí thời gian, dặn dò nhìn trước mắt một đám nam nữ. Vốn là, lấy thân phận của hắn là không cần trở về Hạo Cổ Thần Đình. Ở mây xanh vực bên trong, hắn chính là ở ngoài phái đại thần, ủng có vô thượng quyền lợi. Nhưng là bởi vì Lục Phong vị này đứa con của số phận duyên cớ, hắn nhất định phải muốn dẫn dắt một lần. Hắn muốn trở thành đứa con của số phận người dẫn đường, nhiễm vận mệnh sức mạnh to lớn. Rốt cục muốn đi tới Hạo Cổ Thần Đình. Lục Phong trong lòng cũng có một chút kích động hưng phấn. Hạo Cổ Thần Đình chính là chư thiên vạn vực thế lực mạnh mẽ nhất, vô số thần đình cơ cấu đứng vững, từng vị vô thượng tồn tại mở đàn truyền đạo, nơi đó mới là cường giả thiên đường, thiên kiêu như mưa, cường giả như mây, dù cho là tổ thánh cũng có rất nhiều rất nhiều. So sánh với đó, thần võ vực chỉ có thể toán một cái thành phố lớn, mà Hạo Cổ Thần Đình mới là võ đạo trung tâm, đầu nguồn nơi. Vô cùng luân hồi, hết thể cổ lao trong niên đại, bất luận mạnh nhất bá chủ là ai, sinh sôi ra thế nào võ đạo văn minh. Chư thiên vạn vực trung tâm mới là căn bản. Chúng ta đi. Yến Lang đem một ít chuyện sắp xếp sau khi, lập tức mang chư Lục Phong chờ người đi tới Hạo Cổ Thần Đình. Hạo Cổ Thần Đình ở chư thiên ở trung tâm nhất, nếu như chỉ dựa vào bản thân phi hành, coi như là Lục Phong cường giả như vậy mấy cái kỷ nguyên thời gian đều khó mà đạt đến, có điều Hạo Cổ Thần Đình xây dựng rất rất nhiều truyền tống trận ở mỗi cái vô thượng đại vực bên trong. Một đường trằn trọc, mặc dù có truyền tống trận, cũng phải hao phí thời gian mấy tháng. Bởi vậy có thể thấy được, chư thiên vạn vực chi lớn, hầu như không cách nào giới hạn, sợ là chỉ có vĩ đại chúa tể cường giả như thế mới sẽ biết chư thiên vạn vực biên giới đến cùng ở nơi nào. Hai tháng sau, một chiếc vượt qua thời không chiến thuyền bên trên. Lục Phong nhìn phía trước vũ trụ mịt mùng tinh không, ở qua lại vô số tầng xa xôi vị diện thời không sau khi, bọn họ rốt cục sắp đến Hạo Cổ Thần Đỉnh. Này chư thiên vạn vực cũng thật là lớn, không biết Hạo Cổ Thần Đỉnh lại sẽ có thế nào phong thái. Lục Phong cảm thán, tâm tình nổi sóng chập trùng. Hạo Cổ Thần Đỉnh đến. Ngay ở chiến thuyền lần thứ hai vượt lên rồi mấy chục tầng thời không sau khi, Yến Lang đột nhiên thôi thúc lên một luồng pháp lực, dường như vượt qua một tầng sóng nước văn như thế, trước mắt của bọn họ cảnh tượng nhất thời đại biến, chân chính xuất hiện Hạo Cổ Thần Đỉnh bóng dáng. Đó là một mảnh tinh quang óng ánh vũ trụ tinh không. Vô số thánh phẩm thần phẩm thiên mạch nguyên khí, cùng với trong hư không còn có từng luồng đặc thù, vượt qua thần phẩm nguyên tức giận, một loại hỗn độn giống như khí lưu qua lại, chế tạo ra một loại kỳ quái lạ lùng, thần bí khó lường cảnh tượng. Ở cái kia xa xôi phía trước ở trung tâm nhất, lại là một khối ngàn tỷ năm ánh sáng, quả thực không thể tồn tại to lớn lục địa. Bị vô tận hạo cổ khí bao phủ. Nói cách khác, mặc dù Lục Phong sử dụng tới vĩnh hằng thân pháp, một bước năm ánh sáng đều muốn liên tục ngàn tỷ bộ mới có thể từ này một con đến cái kia một đầu, mà nó khổng lồ, coi như là một cái tinh vực bỏ vào, đều sẽ có vẻ phi thường nhỏ bé. Lục địa này tại mọi thời khắc đều tỏa ra một luồng cao quý uy nghiêm hạo cổ thần quang, vạn vạn trượng ánh sáng giải lụa, mặc dù là cách rất nhiều năm ánh sáng diêu khoảng cách xa, đều có thể cảm nhận được một luồng uy nghiêm cổ xưa, khiến người lập tức liền có một loại muốn cúng bái kích động. Mà tia sáng kia ngưng tụ, phảng phất xuất hiện hạo cổ tôn trên bóng dáng. Vậy thì là Hạo Cổ Thần Đỉnh. Yến Lang sùng kính đạo mảng đại lục này chính là Hạo Cổ Tôn trên sáng lập mà ra đại lục, tuy rằng Tôn trên rời đi Hạo Cổ Thần Đỉnh, nhưng thần quang không tiêu tan, đại lục không ngã, Hạo Cổ Tôn trên sẽ không có ngã xuống. Cái này cũng là vì sao Hạo Cổ Thần Đỉnh nhiều như vậy vũ trụ luân hồi vẫn như cũ cường thịnh cực kỳ nguyên nhân. Hạo Cổ Tôn trên sắc thực phi thường mạnh mẽ. Lục Phong tâm thần chấn động. Hắn cũng mở ra thiên đạo, biết muốn khối này ngàn tỷ năm ánh sáng to lớn. Quả thực vi phạm lẽ thường mà không ngã đại lục tồn tại cần cỡ nào pháp lực mạnh mẽ, coi như là một ít vô thượng tồn tại đều xa còn lâu mới có thể cùng Hạo Cổ Tôn trên đánh đồng với nhau. Nguyên tổ có thể, nhưng nguyên tổ không thích tranh bá, hắn trung cực là khống chế vận mệnh, thậm chí vượt qua vận mệnh. Đi, hiện tại ta mang bọn ngươi đi mây xanh thần đỉnh. Yến Lang vung tay lên, chỉ về phía trước. Nhất thời liền nhìn thấy, quay chung quanh Hạo Cổ Thần Đỉnh có không ít xoắn ốc tự tinh vực vòng xoáy, một ít tinh vực vòng xoáy hào quang óng ánh cực kỳ. Mà một ít nhưng là lu mờ ảm đạm, tĩnh mịch một mảnh. Còn óng ánh chính là vẫn như cũ cường thịnh, vô thượng tồn tại thần đỉnh, còn những kia tĩnh mịch nhưng là đổ nát thần đỉnh, không có vô thượng tòa chấn. Một cái tinh vực đại diện cho một thần đỉnh, Yến Lang đem Lục Phong chờ người đưa vào đến một đoàn thái thượng ánh sáng nồng nặc, như phía chân trời mây xanh tinh vực bên trong, nơi đó chính là mây xanh thần đỉnh vị trí. Lục Phong ngay lập tức sẽ nhìn thấy, tinh vực bên trong có không ít tinh cầu, mỗi hành tinh trên đều ở rất nhiều võ giả. Mà ở tinh vực ở trung tâm nhất, tương tự có một khối ánh sáng bắn ra bốn phía đại lục, mơ hồ có thể thấy được từng tòa hùng vĩ cung điện bóng mờ, bao phủ ở trong mây xanh. Một dáng lâm đến khối này đại lục bên trên, Lục Phong ngay lập tức sẽ cảm nhận được một luồng không giống nhau khí tức. Hả? Loại khí tức này, dường như khai thiên tích địa, sáng lập vạn vật hỗn độn giống như vậy, xa vượt xa thiên mạch. Lục Phong lập tức lấy hồng ngông thụ liền bắt lấy trong không khí một số khác biệt tầm thường song khí, ở vĩnh hằng giới bên trong chậm rãi xoay tròn. Là một loại tinh mang bắn ra bốn phía màu sắc, chậm rãi ngưng tụ vì một viên tương tự sáng tạo thế giới bình thường khí lưu. Yến Lang, đây chính là ngươi lần này chiêu thu hồi lại nhân tài sao? Bản tọa lần này muốn đến xem, ngươi chiêu thu mà đến những người này, có hay không có thể cùng ta mây xanh thần đỉnh bồi dưỡng được đến thiên kiêu so với? Ngay ở Lục Phong tinh tế cảm thụ luồng khí kia thời điểm, một thái thượng âm thanh từ cao cao trong mây xanh truyền tới. Chương 2471, Thần Dược Viên. Hư không bên trong. Vân triều cuồn cuộn, một nhàn nhạt thân hình bước ra, là một người mặc bạch kim trường bào trung gian nam tử, giữa hai lông mày che kín lạnh lùng mùi vị, dĩ nhiên cũng là một vị nửa bước vô thượng cường giả. Xin chào Vân Dương tôn giả. Cái kia Yến Lang nhìn thấy cái này trên người mặc bạch kim trường bào người đàn ông trung niên, tâm linh bên trong cũng là một trận cảnh giác, vội vã được rồi một lễ tiết. Nửa bước vô thượng ở mây xanh thần đình bên trong đều là thái thượng nguyên lão, từng cái nắm quyền lớn, trưởng quản một phần thần đình vận chuyển quyền lợi. Chân chính dưới một người, vạn người bên trên. Ừm. Cái kia Vân Dương tôn giả chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Yến Lang mang đến mấy người, vẻ mặt có chút xem thường. Đạo Yến Lang, đây chính là ngươi mang đến người. Hồi bẩm tôn giả, thật là của bọn họ ta từ thần võ vực bên trong mang đến người, mà này một vị chính là đến từ thần võ vực đứa con của số phận, Thiên Hằng. Yến Lang đem mọi người giới thiệu đến vị này Vân Dương tôn giả, khi nhắc tới Lục Phong tên của, hắn vẻ mặt biến đổi, trong lòng liền đạo một tiếng gay go. Đứa con của số phận Thiên Hằng, ta nghe nói qua, thiên cổ thần trong đình Vương Ngọc bị hắn ở Thái Ất cổ vực bên trong chém, những kia thiên cổ thần đình người từng cái tuyên bố phải đem hắn chém thành muôn mảnh, ngươi lại dám tự chui đầu vào lưới, đi tới thần trong đình. Vân Dương tôn giả nói, có cái gì không dám, ta hiện tại cũng là mây xanh thần đình người, chẳng lẽ còn có thể đem ta giao cho thiên cổ thần đình hay sao? Lục Phong vẻ mặt bên trong không có vẻ sốt sắng. Ha ha, thật là to gan, dám như thế đối bản tôn giả nói chuyện. Cái kia Vân Dương tôn giả vầng trán bên trong đối với Lục Phong có một loại không tên căm thù, đạo không sai, ta mây xanh thần đình cũng là hạo cổ thần đình mạnh nhất thần đình một trong, thiên cổ thần đình người là không dám tới này làm cản. Tôn giả, nếu là không có chuyện gì khác, tại hạ liền muốn đem bọn họ phân phối đến thần đỉnh từng cái cơ cấu bên trong. Yến Lang vội vàng nói. Chờ một chút. Vân Dương tôn giả xem chứ Lục Phong đưa cái này đến từ thần võ vực người sắp xếp đến thần dược viên bên trong. Thần dược viên. Yến Lang biết. Thần dược viên chính là mây xanh thần đỉnh tốt nhất mấy cái cơ cấu một trong, mỡ cũng là cực kỳ phong phú. Vô số người đánh vỡ đầu cũng phải cướp gia nhập, mà hắn rõ ràng, Vân Dương tôn giả tuyệt không có tốt như vậy ý, chính là không biết hắn đánh cho ý định gì. Vẻ mặt hơi hơi đổi một chút, hắn đạo được, Thiên Hằng ngươi liền theo ta đi thần dược viên, mà Liêu Phiêu Phiêu, ngươi cũng đi thần dược viên bên trong đang làm nhiệm vụ. Thần đình cùng tông phái không giống, mỗi cái thần đình bên trong lại như là một cái quốc gia, bên trong có thật nhiều chức quan, mà gia nhập người, đều sẽ căn cứ thực lực địa vị phân công đến từng cái chức quan bên trong. Thần dược viên, hiển nhiên dịch thấy, là một cùng thần dược có quan hệ cơ cấu. Hắn điểm chúng cái kia Liêu Phiêu Phiêu là một sắc mặt ngại ngùng. Xem ra có chút câu nệ nữ tử, một đôi mắt vô cùng lớn, tràn ngập linh khí, lại cũng là tổ thánh tầng một tu vi. Có điều Lục Phong có thể thấy, trên người cô gái này không hề có một chút mùi máu tanh, phi thường tinh khiết, hiển nhiên là ở trong gia tộc bồi dưỡng, không có trải qua cái gì tranh đấu. Sự thực cũng xác thực như vậy, Liêu Phiêu Phiêu có một diệu linh thể, chính là xuất từ thần võ vực Liêu gia, một nắm giữ nửa bước vô thượng gia tộc bồi dưỡng được đến thiên tài, từ nhỏ liền ở gia tộc che chở bên trong trưởng thành. Kỳ thực như Lục Phong loại này một đường chém giết đi ra cường giả mới là đáng sợ nhất. Truy cập HTTP, để đọc truyện lần này bản tôn tự mình mang bọn ngươi đi vào thần dược viên. Trong khi nói chuyện, Vân Dương tôn giả lại bay thẳng đến trước đi đến, bước ra một tầng vân lãng. Thiên Hằng ngươi đến thần dược viên sau, ngươi phải chú ý một ít, Vân Dương tôn giả tuyệt đối không phải người lương thiện, hắn lần này đem ngươi sắp xếp đến thần dược viên giáp tâm bằng không, mà là muốn làm khó dễ ngươi. Một tầng pháp lực kết giới hiện lên. Yến Lang âm thanh truyền vào đến Lục Phong trong tai. Lục Phong lông mày nhất thời cao lên đến ta cùng này Vân Dương tôn giả không cựu không đoán, trước cũng chưa bao giờ từng thấy hắn, hắn tại sao muốn làm khó dễ ta. Ngươi là cùng hắn không thù, nhưng cùng hắn có cựu đoán nhưng là Thiên Tuyệt Đại Đế, hiện ở sau lưng của ngươi đại diện cho Thiên Tuyệt Đại Đế, Vân Dương tôn giả đương nhiên sẽ không để ngươi ở thần đình bên trong dễ chịu. Yến Lang đạo mây xanh chi chủ tuy rằng không màng thế sự, nhưng mây xanh thần đình cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hài hòa, cơ bản tới nói. Thần đình bên trong chia làm hai phái, một phái là ngoại lai trưởng lão, liền như ngươi cùng Thiên Tuyệt Đại Đế, mà một phái là thần đình bên trong bồi dưỡng cường giả, Vân Dương tôn giả đại biểu chính là cái kia một phái, hai phái trong lúc đó minh tranh ám đấu, lẫn nhau chèn ép, huống chi ngươi là đứa con của số phận, tiềm lực phi phàm, bởi vậy, Vân Dương tôn giả là ở trọng điểm chèn ép ngươi. Hóa ra là nguyên nhân này. Lục Phong gật gật đầu. Mây xanh thần đình bên trong cường giả cùng đại nhân vật quá hơn nhiều, vô số luân hồi tích lũy xuống. Thậm chí nửa bước vô thượng so với thần võ vực còn muốn càng nhiều, vì tranh quyền đoạt thế, tự nhiên sẽ bạo phát các loại cầu tâm đấu giác. Có điều loại này tranh quyền đoạt thế, Lục Phong không có hứng thú gì, hắn chỉ là muốn mượn thần đỉnh thế lực, tìm được rất nhiều thiên mạch cùng hắn lên cấp. Đương nhiên, hắn cũng phải bắt đầu bố cục. Mà không đến bao lâu, bọn họ liền đến thần dược trong vườn. Cái kia thần dược viên chính là ở một mảnh đứng vững ở đám mây, hơn trăm năm ánh sáng to lớn trôi nổi đại lục, dày đặc thiên mạch nguyên khí đều sắp hóa thành chất lỏng. Từng viên một màu bạch kim đại dương tại mọi thời khắc quay về thánh dược viên soi sáng ánh sáng. Nay mỗi một vầng mặt trời bên trong lại đều chôn giấu rất nhiều thiên mạch. Thậm chí ở trên bầu trời, có nhất là to lớn một viên, vĩnh hằng không ngã, bên trong ẩn chứa vài điều thánh phẩm thiên mạch cùng với một đoạn dài thần phẩm thiên mạch nguyên khí, đồng thời ở bên trong nhất còn có hỗn độn giống như khí lưu phun trào. Ánh mắt phóng tầm mắt tới mà đi, thần bên trong vườn thuốc trồng vô số thần dược, thậm chí có một ít là cái chức vũ trụ kỷ nguyên liền bắt đầu bồi dưỡng thần dược. Chẳng lẽ muốn đem ta sắp xếp ở đây? Lục Phong trong lòng quái lạ. Không phải không tốt, mà là thần dược viên quá tốt rồi, có thể nói là toàn bộ Mây Xanh thần đỉnh bên trong thần mạch nguyên khí nhất là phong phú mấy nơi. Hơn nữa nơi này trồng vô số thần dược, có thần dược khí tức hỗn hợp, quả thực là hiếm có tu luyện bảo địa. Hoa! Nơi này chính là thần dược viên sao? Cái kia Liễu Phiêu Phiêu há to miệng, nghĩ đến sau đó phải ở chỗ này đang làm nhiệm vụ, cũng là hưng phấn lên. Thuộc hạ Hứa Huy gặp Vân Dương tôn giả. Đang lúc này, từ thần dược viên bên trong bay ra mấy cái tổ thánh cảnh cường giả, mà cầm đầu một người mặc hoa phục, một mặt khôn khéo dáng vẻ, lại là tổ thánh tầng 2 tu vi, ở Vân Dương tôn giả trước mặt không đúng. Hừm, Hứa Huy ngươi này mấy cái kỷ nguyên bên trong đem thần dược viên quản lý rất tốt. Vân Dương tôn giả tùy ý nói. Đa tạ tôn giả khích lệ, tôn giả giao cho thuộc hạ cái kia vài cây bồi dưỡng thần dược đã sắp muốn thành thục, không biết tôn giả khi nào đến hái, mà thuộc hạ vừa biết, thần dược viên nơi sâu xa xuất hiện vô chủ khoáng thế kỳ chân. Cái kia Hứa Huy vội vã vỗ Vân Dương tôn giả định nọt. Thần dược sự tình không vội vã, người này là đứa con của số phận, lần này bản tôn dẫn hắn tới là muốn cho ngươi đem hắn sắp xếp một chỗ tốt, ngươi cũng đừng làm cho bản tôn thất vọng. Vân Dương tôn giả nhàn nhạt giao cho, nhưng ai cũng biết hắn không có tốt bụng như vậy, thần dược này viên chức vị hiển nhiên không thể dễ dàng như thế đương nhậm, ngược lại sẽ có rất phiền toái lớn. Có điều, Lục Phong ai đến cũng không cự tuyệt. Tôn giả giao cho, thuộc hạ làm sao có thể không tận tâm tận lực làm tốt, ta vậy thì vì là đứa con của số phận sắp xếp một chức vị tốt. Cái kia Hứa Huy cúi đầu, trong mắt lóe ra một đạo không dễ phát hiện ánh sáng. Được, như vậy Yến Lang ngươi liền đi theo ta đi, không muốn nhúng tay chuyện nơi đây, ngươi ở thần võ vực cũng đam chức ngàn năm, hiện tại ngươi cũng phải vì thần đỉnh đại tỷ đấu tranh cướp bên trong chuẩn bị cẩn thận, bản tôn lần này sẽ hảo hảo chỉ điểm ngươi, vì ta Mây Xanh thần đỉnh dương quang. Vân Dương tôn giả vẫy tay một cái, hiển nhiên là không muốn để cho Yến Lang nhúng tay thần dược viên sự tình. Chương 2472, Nam Cung Tuyết. Nhìn thấy Vân Dương tôn giả sau khi rời đi, Hứa Huy trước khúng núm dáng dấp không còn sót lại chút gì, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, lớn tiếng nói ngươi chính là cái kia đứa con của số phận, bị Vân Dương tôn giả điểm danh chăm sóc cái kia một người. Ngươi không phải đã biết rồi sao? Lục Phong nhẹ nhàng nói rằng, được, có cốt khí, ở thần dược này viên bên trong vẫn không có mấy người dám nói chuyện với ta như vậy. Hứa Huy một mặt không có ý tốt ngươi có biết, thần bên trong vườn thuốc việc xấu chính là mỹ kém, mà ta nhưng là thần dược viên đại tổng quản. Bởi vậy ta mặc kệ ngươi thân phận gì, ở thần dược này bên trong vườn liền muốn nghe ta, sắp xếp ngươi làm cái gì liền phải làm gì. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lục Phong nói. Được, rất tốt, ngươi sau đó liền đi xích huyết bên trong vườn thuốc, trông giữ thần dược. Lục Phong hiện tại đúng là biết một ít tin tức. Thần bên trong vườn thuốc không riêng đại diện tích trồng trọt một ít thần dược, một ít lợi hại cường giả cũng sẽ mở ra một tiểu dược viên, mà bọn họ cũng không có thời gian quản lý, thì sẽ để thần dược viên người trông coi. Lục Phong không biết này xích huyết bên trong vườn thuốc, có gì đó quái lạ, nhưng hắn cũng không lo lắng, chính mình chỉ là muốn tìm một chỗ yên lặng chỗ tu luyện. Này một vị sư muội, ngươi có cái gì có thể lại? Cái kia Hứa Huy vừa nhìn về phía Liêu Phiêu Phiêu. Vị sư huynh này, ta là Mộc Diệu Linh Thể. Liêu Phiêu Phiêu có chút rụt rè nói. Ha ha, được, Mộc Diệu Linh Thể, lần này ta thần dược viên lại còn đến rồi một nhân tài, Liêu sư muội, sau đó ngươi liền đi chỉ lan bên trong vườn thuốc trông giữ. Lấy năng lực của ngươi cũng không khó khăn, mà Trì Lan tôn giả tính khí cũng là vô cùng tốt, sẽ không thiếu ngươi ban thưởng. Hiển nhiên, Hứa Huy là chân chính sắp xếp một thật việc xấu cho Liêu Phiêu Phiêu. Đương nhiên, Mộc Diệu Linh Thể ở đào tạo thần dược thì cũng có được trời cao chăm sóc ưu thế. Đa tạ sư huynh. Liêu Phiêu Phiêu nói. Không cần nhiều tạ, ngày sau sư huynh cũng có địa phương cần ngươi hỗ trợ. Hứa Huy cười cợt đứa con của số phận, hiện tại ta trước tiên dẫn ngươi đi xích huyết dược viên. Có một ít chú ý sự tình còn tốt hơn thật giao cho ngươi. Kha kha, ngươi đã là đứa con của số phận, nắm giữ vận mệnh quan tâm, trông giữ thật xích huyết dược viên nên không thành vấn đề. Đang khi nói chuyện, bọn họ liền rơi về phía thần bên trong vườn thuốc. Đặt chân đến thần dược viên sau, Lục Phong liền nhìn thấy khổng lồ như cự thú thần dược khí tức hỗn hợp nguyên khí ở quần quận, ở đây tu luyện, tiến triển cực nhanh. Nhưng từ Hứa Huy vẻ mặt đến xem, xích huyết dược viên hiển nhiên không phải một chỗ tốt. Hắn thần niệm cũng dò xét đi ra ngoài. Nơi này phân bố rất nhiều dược viên, thần dược hầu như là vô cùng vô tận, một ít liền hắn đều động lòng. Trước tiên đứng vững trụ gót chân, ngày sau tìm cơ hội, dùng một ít thần dược đến luyện đan. Lục Phong bất động vẻ mặt. Thiên Hằng sư huynh. Cái kia Liếu Phiêu Phiêu giòn tan âm thanh truyền vào đến Lục Phong trong tai, cái kia xích huyết dược viên thật giống không có tốt như vậy quản lý, bọn họ tựa hồ là ở nhằm vào ngươi, sư huynh có muốn hay không nói một chút, đổi một dược viên. Điểm này ta biết. Lục Phong cười cợt, đây chính là đối với hắn đặc thù chiêu đãi. Cũng không lâu lắm, Lục Phong liền bị mang tới một tòa bên trong vườn thuốc, máu đỏ tươi hồng lăn lộn rít gào, hắn liền nhìn thấy cái kia xích huyết bên trong vườn thuốc bị tầng tầng huyết quang chiếm cứ, hoàn toàn không có cái khác dược viên tiên linh khí tức, dường như đi tới một chỗ trong biển máu. Hứa tổng quản, ngươi đem đứa con của số phận sắp xếp đến xích huyết bên trong vườn thuốc, ta nghe nói qua hắn một chuyện tích, là cái nhân vật hung ác, lòng dạ độc ác, vạn nhất đắc tội rồi hắn, tìm chúng ta tính sổ làm sao bây giờ? Một nam tử có chút lo lắng nói. Hứa Huy không thèm để ý đạo sợ cái gì, đây là Vân Dương tôn giả sắp xếp chúng ta sự tình, tuy rằng hắn là đứa con của số phận, nhưng ta nhưng là nghe nói, vô thượng thần đỉnh bên trong còn có mấy tôn càng lợi hại đứa con của số phận, hung thần ác sát, không chắc một ngày kia hắn liền bị chém. Này ngược lại cũng đúng là, vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận mới là ác nhất, nghe đồn bên trong, có một vị ở cùng thần tộc bên trong chiến trường, lấy tổ thánh cảnh giới chém giết thần tộc một vị nửa bước vô thượng, kinh động chư thiên. Một người run sợ nói, nếu như hắn là cái gì cái khác nhân vật lợi hại ta cũng là hai con đều không đắc tội, nhưng hắn là đứa con của số phận, chính là dưỡng sâu độc, nhảy nhót không được bao lâu, lại như hôm qua hoa cúc, bất cứ lúc nào heo tàn, căn bản không cần sợ hắn. Hứa Huy dương dương tự đắc, không chút nào sợ đạo để hắn đi giúp xích huyết ma tôn trông giữ dược viên, mà xích huyết ma tôn tính khí là xấu nhất, hỉ nộ vô thường, ta chính phát sầu ai đi đảm nhiệm chức vị này, kha kha, vừa vặn có một gánh tội thay. Tổng quản này một chiêu thực sự là diệu, vừa để Vân Dương tôn giả thỏa mãn, lại giải quyết một phiền toái lớn. Hắn mấy người bên cạnh vội vã vuốt mông ngựa. Các ngươi sau đó học một điểm, ở thần đình bên trong quan trọng nhất chính là muốn phỏng đoán những đại nhân vật kia ánh mắt. Hứa Huy dương dương tự đắc, mà hắn căn bản liền không biết, mấy người lấy thần niệm lan truyền giao lưu, một điểm không lọt đều truyền vào đến Lục Phong trong thai. Thì ra là như vậy. Lục Phong khỏe miệng hiện lên nụ cười quái dị. Đang lúc này, thần dược viên bầu trời đột nhiên bay qua một đạo thân mặc áo trắng phiêu người nhẹ nhàng ảnh, mang ra như là hoa tuyết ánh sáng, tế nhìn thật kỹ, cái kia lại là một thánh khiết nữ tử, dường như cửu thiên huyền nữ, cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý. Thánh nữ Nam Cung Tuyết đến bên trong vườn thuốc tuyển dược. Thánh nữ Nam Cung Tuyết chính là tổ thánh tầng 3 đại năng, cũng là Mây Xanh bảng cường giả, Nam Cung gia tộc thiên tiêu, liền ngay cả Mây Xanh chi chủ cũng khen quá, không ra ba cái kỷ nguyên, Nam Cung Tuyết tất nhiên sẽ trở thành nửa bước vô thượng đại năng. Lợi hại như vậy tiên tử cũng là ta Mây Xanh thần đỉnh kiêu ngạo. Mấy người này nhìn thấy cái kia thánh nữ Nam Cung Tuyết đi tới thần dược viên, từng cái vẻ mặt dị động, trong ánh mắt có sùng bái, hiện ra ánh sáng hưng hực, hận không thể có thể làm cho cái kia Nam Cung Tuyết đa đa xem chính mình vài lần. Lục Phong ánh mắt cũng là xẹt qua. Mây Xanh thần đỉnh không hổ là vô thượng mở ra cổ lao thần đỉnh. Hắn nhìn ra được, cái kia thánh nữ Nam Cung Tuyết tuyệt đối không có ngàn tuổi, nhưng cũng đã là tổ thánh tầng 3 đại năng. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngộ ra bản thân thiên đạo. Khó có thể tưởng tượng, rất nhiều thần trong đình đến cùng sẽ có bao nhiêu thiên tài. Có điều hắn vẻ mặt cũng rất hờ hững, lại yêu nghiệt thiên tài ở trước mặt hắn cũng không tính là gì. Hắn là vĩnh hằng chi chủ, mở ra đủ để cùng vận mệnh sánh ngang thiên đạo. Hiện tại hắn khiếm khuyết chỉ là thiên mạch, cùng với năm tháng mài rũa. Các ngươi đem đứa con của số phận cùng liêu sư muội an bài xong, thánh nữ muốn tới hái thuốc, ta nhất định phải đi tự mình cùng đi. Hứa Huy nói một tiếng, thân hình lóe lên, vội vã biến mất ở tại chỗ, đuổi theo thánh nữ Nam Cung Tuyết. Liêu sư muội, sư huynh dẫn ngươi đi chỉ lan dược viên. Một tổ thánh cường giả hỏi thăm một chút, kha kha cười, mang theo Liêu Phiêu Phiêu rời khỏi nơi này. Kha kha đứa con của số phận, sau đó này xích huyết dược viên liền quy ngươi trông giữ, có điều ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, xích huyết ma tôn tính khí phi thường quái lạ, vạn nhất ngươi không trông giữ thật hắn thần dược, trêu đến hắn không cao hứng, liền đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi. Một xấu xí tổ thánh cường giả cười thầm xem chứ Lục Phong. Xích huyết dược viên chính là thần bên trong vườn thuốc tối không ai đồng ý đến xem quản dược viên. Ta biết rồi. Lục Phong nhàn nhạt trở về một tiếng, ngay ở hắn chuẩn bị tiến vào xích huyết dược viên thời gian, một thanh âm đột nhiên truyền tới là Hứa Huy phế vật kia tìm tới người thế bổn ma tôn chăm nom dược viên sao. Hừ, nếu như chuyện lần này còn làm không xong, bổn ma tôn lần này muốn ninh dưới đầu của hắn. Chương 2473, xích huyết ma tôn. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Một người có mái tóc tùm la tùm lum, lôi thôi lết thiết ông lão đạp không mà tới. Vóc người của hắn tuy rằng thấp bé, nhưng cũng dị thường cường tráng, người mặc một cái đỏ như máu áo choàng, hiển nhiên đây chính là xích huyết dược viên chủ nhân, xích huyết ma tôn, một luồng máu tanh ma khí khiến người đều muốn tâm linh tan vỡ. Cái kia xấu xí tổ thánh thấy thế, vội vàng nói xin chào xích huyết ma tôn. Hừ, các ngươi chính là phái hắn đến trông giữ vườn thuốc của ta. Nếu như đem ta thần dược giết chết, các ngươi cũng không cần phải sống. Ta cũng sẽ đem các ngươi giết chết, cho ta thần dược đền mạng. Xích huyết ma tôn ánh mắt quét dưới Lục Phong, cực kỳ hung tàn nói. Xích huyết ma tôn tuyệt đối không nên coi thường người này, hắn nhưng là đứa con của số phận, là Hứa Huy đại tổng quản cố ý để hắn đến chăm sóc ma tôn thần dược, hắn có vận mệnh quan tâm, hay là có thể để cho gỗ mục nảy mầm, cây vạn tuế ra hoa. Xấu xí tổ thánh một mặt e ngại. Xích huyết ma tôn vì là ma đạo cường giả, tính cách bất định, giết người tàn bạo, có không ít làm việc bất lợi người thật đến liền bị hắn giết chết, cho tới xích huyết dược viên thành thần dược viên cấm kỵ. Đứa con của số phận, vận mệnh cảm nhận được đại kiếp nạn giáng lâm mà đến sứ giả. Xích huyết ma tôn suy nghĩ một chút, lại nói ngươi theo ta đi vào. Hắn mở ra xích huyết dược viên cấm chế, mang chứ lục phong đi vào. Xích huyết dược viên bên trong, khổng lồ bao la, dưới chân bùn đất là lẫn vào nguyên khí huyết thổ, đạp lên, một cước tựa hồ có thể thẩm thấu xuất huyết dịch đi ra, mà dược viên bên trong cũng trồng thích hợp ma đạo một mạch tu luyện thần dược. Ma khí ung tùm, huyết vân cuồn cuộn. Những này huyết lại là nửa bước vô thượng dòng máu, thậm chí còn sót lại ít ỏi chân chính vô thượng dòng máu. Lục Phong lập tức lấy làm kinh hãi. Đương nhiên khiến người chú ý nhất vẫn là dược viên trung gian một cây dài khoảng một trượng, khô vàng linh mục, không hề sinh cơ, lại như sắp chết đi như thế. Nhưng xích huyết ma tôn nhưng coi nó là làm bảo bối đối xử giống nhau. Tiểu tử, người tên gì? Xích huyết ma tôn lớn tiếng nói. Thiên Hằng. Được, Thiên Hằng, sau đó nhiệm vụ của ngươi chính là muốn thay bổn ma tôn chăm sóc này cây linh mục, nếu là nhìn ra được, bổn ma tôn sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cho ngươi ban thưởng. Nhưng nếu là chăm sóc không được, bổn ma tôn sẽ đem ngươi đầu cho ninh hạ xuống, xem tới đó bạch cốt sao. Chính là một ít hành sự bất lực. Xích huyết ma tôn ngón tay chỉ về linh mục, có vài bộ bạch cốt. Mà này xích huyết ma tôn hiển nhiên tính cách cực kỳ tàn nhẫn hung tàn. Hóa ra là hiếm thấy hoàng đình mục, chẳng trách trước cái kia một ít trăm năm không tốt. Lục Phong liếc mắt nhìn linh mục, nhận ra lai lịch. Ồ, ngươi còn biết hoàng đình mục. Xích huyết ma tôn hơi kinh ngạc, này xác thực chính là hoàng đình mục, chính là bổn ma tôn ở thiên ngục bên trong từ một vị bị trấn áp tồn ở trên người đoạt được một hạt giống, nhưng bất luận ta làm sao bồi dưỡng, này hoàng đình mục chỉ là mọc ra một đoạn thân người, làm sao đều không thể nảy mầm nở hoa. E sợ vị kia tồn ở không có nói cho ngươi biết bồi dưỡng hoàng đình mục chân chính biện pháp. Lục Phong nói, hắn là biết một ít, hoàng đình mục chính là một loại rất đặc thù linh mục. Trong đồn đãi, đây là vô số vũ trụ luân hồi trước thần mục, chỉ cần nở hoa kết quả, liền có thể hóa thành một viên hoàng đình quả, phối hợp thân người, liền có thể luyện chế ra một loại tên là hoàng đình chi bảo pháp khí. Nay pháp khí, có thể trợ giúp nửa bước vô thượng cường giả đang đối mặt sông dài vận mệnh nghênh kích thì giảm bớt một ít áp lực. Dù cho là một tia áp lực, cũng có thể làm cho nửa bước vô thượng điên cuồng. Ha ha, ngươi đã là đứa con của số phận, liền giúp bổn ma tôn xem thật kỹ quản này hoàng đình mục, chỉ sắp chín rồi, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Xích huyết ma tôn cười ha ha một tiếng, thân hình một hồi biến mất, hiện tại bổn ma tôn còn có những chuyện khác phải làm, sau một tháng sẽ trở lại dược viên, nếu để cho ta gặp được này hoàng đình mục còn không có thay đổi, liền cẩn thận đầu của ngươi. Xích huyết ma tôn sau khi rời đi, Lục Phong trên mặt mới hiện lên một đạo ý cười, nuôi sống này hoàng đình mục như thế nào làm khó ta, đem hạt giống cho xích huyết ma tôn vị kia tồn tại, chỉ sợ cũng là cố ý, điều này hiển nhiên không phải đào tạo chân chính biện pháp. Lục Phong có một gốc cây hồng mông thụ, mà hồng mông thụ được xưng chư thiên mạnh nhất thần mục, hồng mông thụ chi chủ càng là một vị sánh ngang vĩ đại chúa tể vô thượng cường giả. Ở trong trí nhớ, có rất nhiều bồi dưỡng thần mục biện pháp, mà này hoàng đình mục thình lình cũng ở trong đó. Trước tiên đem này hoàng đình mục cho xích huyết ma tôn nuôi sống lại nói. Lục Phong trầm tư chốc lát. Hắn có thể thấy, xích huyết ma tôn mặc dù là ma đạo cường giả, nhưng tính tình nhưng rất dễ dàng đối phó. Chỉ cần mình có thể nuôi sống hoàng đình mục, có này một vị ma tôn trợ giúp, hắn làm lên sự tình đến sẽ thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Hào nói không khuyết đại. Trừ phi vô thượng ra tay, bằng không ở này mây xanh thần trong đỉnh trừ hắn ra, hầu như không có ai biết vun bón hoàng đình mục biện pháp. Những này biện pháp vốn là sai lầm à. Như vậy sẽ chỉ làm hoàng đình mục không cách nào sinh trưởng. Lục Phong nhìn xích huyết ma tôn vì là vun bón hoàng đình mục mà làm được nỗ lực, lắc lắc đầu, nhất thời bàn tay lớn vẫy một cái, vun bón ở xích huyết bên trong vườn thuốc vô số quý trọng thần dược tất cả đều nhổ tận gốc, dồn dập tiến vào hắn vĩnh hằng giới. Này thổ cũng không cần. Lục Phong gió nổi mây vẩn, giơ tay trong nháy mắt, phô trúc màu máu bùn đất bị miễn cưỡng lê lên vài tầng, lập tức vĩnh hằng giới bên trong bùn đất giải ra đi tới, tỏa ra từng tia vĩnh hằng chân khí. Chỉ có như vậy mới có thể nuôi dưỡng hoàng đình mục cần hoàn mỹ chi thổ mới có thể trồng trọt, cái gọi là hoàn mỹ, là không có một tia linh khí tồn tại phàm thổ. Xích huyết ma tôn muốn lấy ẩn chứa nửa bức vô thượng huyết dịch bùn đất vun bón, nhưng là đi rồi lối rẽ. Lục Phong đạo mà hoàng đình mục bồi dưỡng quá chậm, ta vĩnh hằng giới bên trong bùn đất nhiễm vĩnh hằng khí tức, là có thể cùng vận mệnh đứng ngang hàng sức mạnh, tự nhiên càng thêm hoàn mỹ, nhưng là có thể giúp Hoàng Đình Mục gia tốc sinh trưởng. Hắn làm mỗi một bước đều trải qua tinh diệu tính toán, như vậy yếu ớt vĩnh hằng khí tức, coi như vô thượng kiểm tra, chỉ có thể bị vận mệnh khí nói dối, mà sẽ không hiểu rõ chân chính thuộc tính. Thi Vân Bố Vũ. Lục Phong lại vây tay một cái, chính là hoàn mỹ chi thủy, tương tự mang theo cực kỳ yếu ớt vĩnh hằng chân khí, lại gia nhập một chút vận mệnh khí, rơi xuống Hoàng Đình Mục mặt trên. Làm tất cả những thứ này làm xong sau khi, Lục Phong liền nhìn thấy xích huyết bên trong vườn thuốc có một khối to lớn xương cốt, không giống nhân loại xương làm thành màu máu vương tọa, sau đó đoan ngồi lên. Hừng, đây là vô thượng tồn tại xương, chính là thần bên trong vườn thuốc một chỗ trận pháp đầu mối, mượn tấm này vương tọa việc tu luyện của ta tốc độ, có thể tăng nhanh. Lục Phong trong lòng yên ổn, bắt đầu phun ra nuốt vào nguyên khí. Thoáng qua, một tháng quá khứ, xích huyết ma tôn đúng hạn mà tới. Khi hắn nhìn thấy giống tuyết dược viên trước mắt, phát sinh một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, tiểu bối ngươi đây là đang tìm cái chết, dám đem bổn ma tôn kinh doanh hơn 100 cái kỷ nguyên dược viên đều đem phá hủy, coi như đem ngươi đầu cho ninh hạ xuống, đều không đủ để tiết mối hận trong lòng của ta a. Chương 2474, Hỗn Độn Đan. Nguyên bản, tòa này bên trong vườn thuốc xích huyết ma tôn tỉ mỉ vun bón rất nhiều bảo vật. Nhưng nhất làm cho hắn đau lòng vẫn là huyết thổ, những này huyết thổ đều là hắn mấy chục hơn 100 cái kỷ nguyên bên trong chém giết nửa bước vô thượng đoạt được. Dùng để bồi dưỡng ma đạo thần dược, đặc biệt là thu thập một ít vô thượng máu, có thể rút ngắn rất nhiều thành thời gian dài. Phải biết, một ít quý trọng thần dược sinh trưởng lên, là lấy bao nhiêu cái kỷ nguyên đến tính toán. Thế nhưng toàn bộ bị Lục Phong đem phá hủy. Hắn lại làm sao có thể không phẫn nộ. Cùng lúc đó, thần bên trong vườn thuốc cũng bao phủ ở xích huyết ma tôn sự phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong. Mấy người nghe sau khi đến run như cầy sấy, chỉ lo vị này tính tình cổ quái ma tôn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đi ra. Hứa Huy xuất hiện ở nơi này, nếu mày nói phát sinh cái gì, mới quá khứ chỉ là một tháng, xích huyết ma tôn vì sao như vậy phẫn nộ, coi như đứa con của số phận chưa hề đem cái kia Hoàng Đình Mục chăm sóc được, nhưng cái này cũng là trong dự liệu, cũng không đến nỗi sẽ làm xích huyết ma tôn phát điên. Hắn không nghĩ ra, Lục Phong đến cùng làm ra chuyện khác người gì. Chúng ta làm sao biết, cái kia đứa con của số phận muốn chết không quan trọng lắm, nhưng tuyệt đối không nên thiên nộ đến chúng ta, không phải vậy cũng bị hắn cho hại chết. Bên cạnh hắn có cao thủ vẻ mặt đau khổ nói. Hừ, chúng ta cũng không muốn đi xúc cái kia xích huyết ma tôn rủi ro, đem kết giới mở ra, bất luận chuyện gì xảy ra cũng không muốn đi ra ngoài. Thần dược này viên không chỉ có riêng là xích huyết ma tôn, cũng có cái khác tôn giả, còn thiên nộ không tới chúng ta. Hứa Huy cười lạnh một tiếng. Xích huyết bên trong vườn thuốc. Xích huyết ma tôn nhìn ngồi ở màu máu trên vương tọa Lục Phong, hai con mắt phun ra lửa giận, hầu như muốn đem trước mắt này đại nghịch bất đạo tiểu tử cho sống sờ sờ xé rách. Tiểu tử, ngươi cho ta một cái giải thích, đây chính là ngươi thay ta trông giữ dược viên. Xích huyết ma tôn tức giận nói. Ma tôn hà tất như vậy nổi giận, không bằng ngươi đi xem Hoàng Đình Mục sau khi, hỏi lại tội không muộn. Lục Phong lạnh nhạt nói, không có chút nào lo lắng. Đúng, Hoàng Đình Mục, nếu như ngươi hại chết bổn ma tôn Hoàng Đình Mục, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Xích huyết ma tôn vội vã lo lắng nhìn về phía Hoàng Đình Mục, thế nhưng liền trong nháy mắt, con mắt của hắn đều trực. Ta Hoàng Đình Mục lại sống. Hắn không thể tin được nói. Bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản chỉ là cây khô Hoàng Đình Mục vào giờ phút này lại bao phủ một tầng nhàn nhạt huyền hoàng ánh sáng. Hơn nữa trên nhánh cây còn phát sinh một chút bé nhỏ chồi non. Đây là muốn cây khô gặp mùa xuân, trưởng thành biểu hiện. Ngươi nuôi sống bổn ma tôn Hoàng Đình Mục. Xích huyết ma tôn lập tức nóng ruột hỏi. Không sai, ta trùng hợp biết một ít biện pháp. Hoàng Đình Mục nhất định phải lấy hoàn mỹ chi thổ, hoàn mỹ chi thủy mới có thể nuôi sống. Ma tôn trước ngươi cách làm hoàn toàn là sai, mà ta là đứa con của số phận, lại hỗn hợp một chút vận mệnh khí tức, bởi vậy Hoàng Đình Mục mới sẽ cây khô gặp mùa xuân. Lục Phong từ màu máu trên vương tọa chạm lên. Ha ha, ngươi làm tốt lắm à, đồ đáng chết, bị giam áp ở thiên ngục bên trong còn không thành thật, lại nói cho ta dùng loại kia biện pháp, nguyên lai đơn giản như vậy, dám lừa bổn ma tôn nhiều như vậy kỳ nguyên, vẫn là ngươi này đứa con của số phận lợi hại, đây là một cái công lớn, bổn ma tôn tầng tầng có thưởng. Xích huyết ma tôn cười ha ha. Hắn tùy ý liền ném cho Lục Phong một cái thượng phẩm thiên mạch, đối với hắn loại này tồn tại tới nói, thượng phẩm thiên mạch hầu như không có tác dụng gì. Mà bên trong vườn thuốc bị lấy đi thần dược cùng huyết thổ hắn cũng không nói thêm một câu, chỉ cần Hoàng Đình Mục mới là trọng yếu nhất. Đa tạ ma tôn ban thưởng. Lục Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Dễ như ăn bánh phải đến một cái thượng phẩm thiên mạch. Đây là ngươi nên được, nếu ngươi đem Hoàng Đình Mục bồi dưỡng đến kết quả. Bổn ma tôn thậm chí sẽ cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Xích huyết ma tôn tâm tình thật tốt nghe nói ngươi là thiên tuyệt nơi đó đi ra người, được, chờ tìm cái thời cơ, bổn ma tôn nhất định phải đi cùng hắn gặp gỡ. Tại hạ lần này đi tới thần dược viên kỳ thực cũng là cử chỉ vô tâm. Lục Phong nói, ta biết nguyên nhân. Sinh huyết ma tôn không thèm để ý vung vung tay, không phải là Vân Dương cái kia giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử muốn chèn ép ngoại lai một mạch, quả thực ngu xuẩn, có điều ngươi chỉ phải cố gắng thế bổn ma tôn chăm sóc Hoàng Đình Mục, những chuyện khác ta sẽ thay ngươi giải quyết. 3 tháng ta sẽ ở đến. Cung tiễn ma tôn. Lục Phong nở nụ cười, hiện tại Sích huyết ma tôn có thể nói là bị hắn bắt lại hắn nhược điểm, không có hắn đào tạo Hoàng Đình Mục, những người khác căn bản là không cách nào nuôi sống. Lục Phong biết, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là phải đem tu vi tăng lên tới nguyên thánh tầng 6, mượn Sích huyết ma tôn tầng này quan hệ, liền là có thể thận trọng từng bước, tìm tới cơ hội, hỏi thăm được liên quan với thánh phẩm thiên mạch tam tích, xung kích tổ thánh. Mà hắn hiện tại, cũng phải biết rõ hạo cổ thần đình một ít tình huống. Thần dược viên, tiếng cười lớn vang vọng bất giác. Nhìn thấy Sích huyết ma tôn rời đi, Hứa Huy chờ người nhìn thấy cũng là phi thường nghi hoặc. Nghĩ mãi mà không ra, không nghĩ ra trước còn ở tức giận Sích huyết ma tôn, lại sẽ tính tình chuyển biến, như vậy cao hứng. Cái kia đứa con của số phận đến cùng là làm cái gì? Hứa Huy rất là nghi hoặc. Mà lúc này, Lục Phong không có nóng lòng hỏi thăm tình báo, mà là không bước chân ra khỏi cửa, đem còn lại 8 viên tạo hóa thần đan tất cả đều lấy đi ra. Đây đủ dùng mấy tháng, Lục Phong mới đem toàn bộ tạo hóa thần đan luyện hóa. Nhìn như cảnh giới của hắn không hề tăng lên, nhưng kỳ thực vĩnh hằng tạo hóa hàm nghĩa hiểu rõ với tâm. Vỗ tới một trường, chính là vĩnh hằng tạo hóa tay, từng cái cổ điển hoa văn nằm dày đặc, phi thường phức tạp. Ở Thái Ất Thiên Phù suy tính bên dưới, hắn này một chiêu có thể nói là đạt đến hoàn mỹ hoàn hảo mức độ, thậm chí có thể sáng lập vận mệnh bên trong đều không tồn tại đồ vật, tỉ như một ít không có vật chất. Mà thời gian 3 tháng cũng là đi qua rất nhanh. Sinh huyết ma tôn lần thứ 2 đi tới dược viên. Nhìn ra đã mọc ra không ít diệp tử Hoàng Đình Mục vẻ mặt đại hỉ, khen vài câu sau khi, hắn lại ban thưởng cho Lục Phong 100 viên cổ lão, hôn độn bình thường khí lưu luyện chế đan dược. Hôn độn đan, khai thiên tích địa khí thể, cùng thiên mạch có không giống năng lượng, chỉ có nửa bước vô thượng cao thủ lấy thiên đạo lực lượng mới có thể bắt giữ, có điều coi như nửa bước không cái trước kỷ nguyên đều cô đọng không được bao nhiêu, còn nhất định phải tiêu hao hết tâm huyết, dị thường quý trọng. Lục Phong tỉ mỉ hôn độn đan. Loại này hôn độn đan không nghi ngờ chút nào, thuộc tính thần bí, dường như tồn tại với trong truyền thuyết, khí lưu hoàn mỹ hoàn hảo, chính là trong thiên địa cực kỳ tinh khiết năng lượng, huyền ảo cực kỳ, đối với nửa bước vô thượng, thậm chí chân chính vô thượng tu luyện đều có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa hỗn độn khí lưu phân giải ra ngoài, liền có một số khác biệt tầm thường vật chất, thậm chí có thể đem thiên đạo đánh vào đi vào, gen đúc phù hợp tự thân chư thiên thần vật. Đương nhiên, cần hỗn độn đan là khủng bố. Nếu như không phải hắn đem Hoàng Đình Mục chăm sóc rất tốt, cũng trừ hắn ra không thể thay thế, Sích huyết ma tôn cũng căn bản không nỡ lòng bỏ ban thưởng hỗn độn đan cho hắn. Nếu hỗn độn đan quý giá như thế, mà lúc trước Hồng Ngông thủ cũng xác thực tự chủ hấp thu đến hỗn độn khí lưu, ta lại lấy vĩnh hằng thủ đoạn cô đọng, có hay không cũng có thể ngưng luyện ra hỗn độn đan, đi đổi lấy một ít ta cần nhất thiên mạch. Lục Phong trong lòng hơi động, Hồng Ngông thủ sức mạnh khuếch tán ra đi. Chương 2475, khiêu khích vận mệnh. Đây chính là cái kia một loại chí tôn hỗn độn giống như khí tức. Bên trong ẩn chứa chất liệu gì, rất quái lạ, thật giống là chư thiên sáng lập tất yếu vật chất, có thần vật khí tức, truy tìm viễn cổ thần thoại, loại này hỗn độn khí tức càng to lớn hơn tác dụng không phải tu luyện, mà là dùng để khai thiên tích địa. Lục Phong đột nhiên lấy Hồng Ngông thụ hấp thu, đánh vào vĩnh hằng thiên đạo, từng cái óng ánh vĩnh hằng ánh sáng lộng lấy hiện ra động, những kia hỗn độn khí lưu đang xoay tròn trong lúc đó, chậm rãi ngưng tụ vì một viên hình tròn đang ăn dược, dị thường cao quý. Tan ra dâng trào thần thoại hỗn độn làm cho Lục Phong bao phủ ở dày đặc cổ lão quang văn bên trong. Hắn rõ ràng cảm nhận được, cơ thể chính mình đang trở nên càng thêm cường hãn, dường như muốn hóa thành một kiện không gì không xuyên thủng chư thiên thần vật, sức mạnh có mơ hồ tăng trưởng, tiến hành rồi một hồi khai thiên tích địa lột xác. Nhưng biến hóa to lớn nhất vẫn là ở vĩnh hằng giới bên trong. Hắn vĩnh hằng giới ở hỗn độn khí tức ra chỉ dưới hầu như muốn quần quận làm một mảnh tiệm tân thế giới, ở này hỗn độn bên trong vô số kỳ chân dị bảo như quang điểm giống như lấp lóe. Thậm chí hắn nhìn thấy ở hơi suy nghĩ, lại có chư thiên thần vật mô hình sáng lập. Hắn vội vã để vĩnh hằng chi kiếm tiến vào trong hỗn độn. Rất nhiều hỗn độn khí lưu ở Lục Phong cô động dưới lại hóa thành vĩnh hằng chi kiếm cần thiết quý giá vật chất, rất nhiều là thế gian không có, ở hắn thần niệm thôi thúc dưới, liền lợi dụng hỗn độn sáng tạo đi ra. Sự phát hiện này làm cho Lục Phong đại hỉ. Thiên mạch nguyên khí có thể thúc đẩy một võ giả cảnh giới tăng trưởng, mà này hỗn độn khí lưu nhưng là có thể rèn đúc thế giới, rèn đúc thân vật, sáng tạo vật chất mới. Không biết ta lấy Hồng Ngông thụ rút lấy có thể rút lấy đến bao nhiêu hỗn độn khí tức. Lục Phong hơi suy nghĩ, vô số hỗn độn hấp thụ mà tới. Ở hạo cổ thần trong đỉnh, hỗn độn khí tức hầu như là vô cùng vô tận, hiếm thấy là lấy ra ra tạp chất, cô đọng thành từng viên một đan dược, không có thiên đạo phụ trợ, mạnh mẽ luyện hóa, tự thân ngược lại sẽ bị đồng hóa vì là hỗn độn vật chất. Lục Phong thời gian gia tốc. Ở thời gian của hắn gia tốc bên trong, tương đương với ngoại giới một ngày hắn là có thể ngưng luyện ra mấy chục viên quý trọng hỗn độn đan. Hơn nữa cái này cũng là ở hắn chưa quen thuộc cùng cảnh giới thượng thấp tình huống, nếu như chờ hắn quen thuộc, một ngày thậm chí có thể ngưng luyện ra mấy trăm viên. Nói ra, coi như là Xích Huyết Ma Tôn đều muốn giật nảy cả mình. Bởi vì coi như là hắn, dòng dã một kỷ nguyên thời gian đều cô đọng không ra bao nhiêu viên. Đương nhiên điều này là bởi vì Lục Phong tìm hiểu đủ để sánh ngang vận mệnh vĩnh hằng thiên đạo, đồng thời tự thân có Hồng Mông Thụ phụ trợ duyên cớ. Rất tốt, Hạo Cổ Thần Đình ở Chư Thiên Vạn Vực ở trung tâm nhất, những chỗ khác hỗn độn khí tức đều rất mỏng manh, nhưng nơi này vẫn như cũ dày đặc, ta cảm giác được ở Thương Khung đỉnh cao nhất, kỳ thực là sông dài vận mệnh sống nhờ nơi, bị vô cùng vô tận hỗn độn khí tức bao vây. Lục Phong ánh mắt xuyên bắn về phía trên không. Hắn nhìn thấy một cái dòng sông dài của vận mệnh, không có một loại từ ngữ có thể thuyết minh ra màu sắc của nó, ẩn chứa thế gian vạn sắc, bao hàm vân vân chi chúng sinh vận mệnh, chỉ có vô thượng tồn tại mới có thể làm cho mệnh cách thoát ly sông dài vận mệnh, được vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ. Nhưng này vẫn như cũ không phải cực hạn, vĩnh sinh bất hủ vẫn là ở vận mệnh bao phủ bên trong, chưa hề hoàn toàn thoát khỏi, chỉ có đạp phá lồng chim mới là vô thượng chi đạo. Đánh vào vận mệnh. Lục Phong làm ra một hành động điên cuồng, ý niệm phóng lên trời. Một con vĩnh hằng bàn tay lớn lại trực tiếp vồ vào đến bao phủ sông dài vận mệnh hỗn độn khí thể bên trong, càng là làm cho sông dài vận mệnh rít gào, cấp tốc thôi diễn chúng sinh quá khứ vị lai. Nhưng nó phát hiện không được Lục Phong vận mệnh. Người này không ở vận mệnh bên trong. Vì lẽ đó cũng oanh không giết được hắn người khiêu khích này. Ha ha, thoải mái, thật nhiều hỗn độn khí tức, thật nhiều hỗn độn đan. Lục Phong cười lớn một tiếng, khiêu khích sông dài vận mệnh. Xảy ra chuyện gì, sông dài vận mệnh làm sao lại đột nhiên phát điên, vốn là không có tự mình cảm tình sông dài vận mệnh, lại vào đúng lúc này nhấc lên kinh thiên sóng lớn, dường như gặp phải làm nó dị thường phẫn nộ đổ vật. Là có người đang gây hấn với vận mệnh, muốn khiêu chiến nó, chí cao vô thượng vận mệnh cảm nhận được uy hiếp. Là ai? Là vị nào vô thượng, lẽ nào là vĩ đại chúa tể, vẫn là tổ long, vẫn là địa ngục vạn giới vị kia mạnh nhất tồn tại, chỉ có bọn họ mới dám như thế trực tiếp khiêu khích vận mệnh, không sợ sẽ bị phản vệ. Liên Lục Phong cũng không nghĩ tới, hắn này đột nhiên cử động, lại làm cho chư thiên vạn vực rất nhiều vô thượng cường giả chấn động. Ở tại bọn hắn thần trong mắt, có thể thấy rõ ràng vận mệnh này một dòng sông dài ở rung động dữ dội, mỗi một đạo sóng lớn đập lên đều đủ để đem một vị vô thượng bao phủ lại. Mây xanh thần trong đỉnh. Một vị bị tầng tầng mây mù bao phủ, trên người mặc bạch kim trường bào nam tử trên mặt xuất hiện một đạo mỉm cười, năm đó sư tôn từng tiên đoán quá, nguyên tổ sau khi tất có đại loạn, là vận mệnh đại kiếp nạn, cũng là chúng ta một lần kỳ ngộ, xem ra thời cơ này đã đến rồi, ngay ở này mấy cái vũ trụ luân hồi bên trong, nếu như không thể bắt trụ cơ hội này, vận mệnh đem không người nào có thể lay động, cũng mất đi cuối cùng cơ hội, cái này cũng là vận mệnh kiếp số, váng. Lặng chư thiên không lâu sau đó liền muốn đặc sắc lộ ra. Không nghĩ tới, ngày đó ngươi từ Đông Huyền chạy ra sau khi, trong thời gian ngắn ngủi, thực lực của ngươi liền trưởng thành đến mức độ này, lại đang gây hấn với vận mệnh, Lục Phong à, ngươi thật đến để ta rất kinh ngạc. Vô thượng thần đình, vĩ đại chúa tể không đau khổ không vui, thì thào nói có điều này vẫn còn đang kế hoạch của ta bên trong, vận mệnh đại kiếp nạn, trở thành vạn vực thiên tôn, mạnh nhất bá chủ cũng không tính là gì, ta muốn được là bước ra lồng chim, vì là vận mệnh chi thần. Tổ Long giới, một cái vô biên tổ long. Thân hình của nó hầu như là đánh xuyên qua thứ nguyên, so với tinh vực còn đại nhãn cầu mở, hai đạo long bóng loáng tường Lục Phong, ngươi không có để ta thất vọng, tuy rằng còn không biết ngươi ở đâu, nhưng ngươi nhưng dùng loại này hành động nói cho chúng ta biết, thực lực của ngươi có tăng trưởng nhanh như gió. Đúng đấy, tổ long. Tiên tổ xa vời âm thanh truyền đến, cười nói nguyên tổ năm đó bày một cái bẫy, mà Lục Phong chính là phá cục người, sự tồn tại của hắn phi thường then chốt, nếu như lần này thất bại. Vậy chúng ta liền thật đến không có bất cứ hy vọng nào a. Một thần bí thời không, một thần bí người, không ở chư thiên vạn vực bên trong tồn tại, mà là ở một cái không tìm được địa phương, nhìn sông dài vận mệnh chấn động, thì thào nói Lục Phong, ngươi đã gây nên vận mệnh sự phẫn nộ, nhanh hơn, thời gian như vậy không xa, chúng ta hội kiến đến diện. Theo chứ Lục Phong lần này làm ra cử chỉ vô tâm, từng vị vô thượng tồn tại đều đang chấn động, dồn dập suy tính tung tích của hắn. Có điều vận mệnh hỗn loạn, cùng với Lục Phong tự thân mệnh cách đặc thù, coi như hắn ở Hạo Cổ Thần trong đỉnh, nhưng vẫn không có ai biết tung tích của hắn. Lần này lại cướp đến rồi nhiều như vậy hỗn độn khí, hơn nữa phẩm chất cao như thế, không cần quá nhiều loại bỏ tạp chất, là có thể được rất rất nhiều hỗn độn đan. Lục Phong nhìn mình thu lấy mà đến hỗn độn khí, cũng là bị kinh ngạc cả kinh. Hắn lấy Vĩnh Hằng Thiên Đạo bắt đầu cô đọng Hỗn Độn Đan, ngay ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong được dĩ nhiên đầy đủ hơn 1000 viên phẩm chất no đủ Hỗn Độn chi đan. Phải biết, mặc dù là Xích Huyết Ma Tôn như vậy nửa bước vô thượng bên trong cường giả đỉnh cao, một kỷ nguyên cũng rất khó vượt qua 10 vạn viên trở lên Hỗn Độn Đan. Hơn nữa phần lớn tâm thần đều muốn đặt ở thu lấy trong quá trình. Thế nhưng Lục Phong tùy tùy tiện tiện phải đến hơn 1000 viên. Đương nhiên, Lục Phong cũng rõ ràng, hắn là chân chính tiến vào sông dài vận mệnh, mới vồ lấy đến rồi lượng lớn Hỗn Độn khí. Mà ngoại trừ hắn loại này mệnh cách đặc thù người bên ngoài, ở trong chư thiên này, lại có mấy người có thể gan to như vậy. Chỉ có hắn mới sẽ không bị vận mệnh bắt được nhược điểm, gặp phải đánh giết. Chương 2476, một người gánh chịu. Ta mặc dù không cách nào ngưng luyện ra thiên mạch, nhưng lại có thể dễ dàng tiến vào sông dài vận mệnh ngoại vi, thu lấy lượng lớn Hỗn Độn khí, mà Hỗn Độn đan quý giá giống nhau, đặc biệt là một nửa bộ vô thượng bên trên cường giả, sáng lập thiên đạo pháp khí, liền muốn dùng đến, liền là có thể dùng những này ta không thế nào cần Hỗn Độn đan đi đổi lấy một ít bảo vật thậm chí là thiên mạch. Lục Phong có thể thích làm gì thì làm vô lấy sông dài vận mệnh ở ngoài Hỗn Độn khí thể, liền liền để hắn có vô cùng của cải. Nếu như nói thiên mạch là một loại có thể thúc đẩy tu luyện năng lượng, như vậy Hỗn Độn đan chính là sáng lập tất cả cơ bản vật chất. Cho tới làm sao che giấu, cái này cũng vô cùng đơn giản, tìm một cơ hội hắn sẽ đi một ít thần đỉnh cổ di tích bên trong đi tới một vòng, sau đó hướng ra phía ngoài tuyên bố là được cơ duyên, lấy hắn đứa con của số phận thân phận một ít Hỗn Độn đan mà thôi. Nghĩ tới đây, Lục Phong khỏe miệng hiện lên sắc mặt vui mừng. Sau đó trong thời gian, Lục Phong liên tục vô lấy sông dài vận mệnh ở ngoài Hỗn Độn khí, đừng xem hắn tóm đến rất nhiều, nhưng kỳ thực đối với sông dài vận mệnh mà nói, so với trong biển rộng một giọt hạt cát còn không bằng. Thời gian một tháng, Lục Phong một bên tu luyện một bên cô đọng, lại có mấy trăm ngàn viên Hỗn Độn đan, tương đương với Xích Huyết Ma Tôn một kỷ nguyên ngưng luyện ra tổng sản lượng. Có điều, những này vẫn như cũ không đủ. Rất tốt. Lục Phong trong lòng suy nghĩ, đừng xem hắn ở cô đọng Hỗn Độn đan, thế nhưng mỗi một lần ý niệm tiến vào sông dài vận mệnh kỳ thực đều là một loại gột rửa, một loại khác loại giao chiến. Hắn nhất định phải tham tích càng nhiều vận mệnh hàng nghĩa. Bởi vì chờ hắn đến tổ thánh tầng 3, sẽ muốn độ kinh khủng nhất đại kiếp nạn, khi đó sông dài vận mệnh nhất định sẽ giáng lâm dưới thiên địa không cho, vạn cổ không gặp tối đại kiếp nạn đến giết chết hắn. Đến lúc đó, mới thật sự là không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Bởi vì, hắn đến vô thượng cảnh giới, sông dài vận mệnh chính là triệt để không cách nào ràng buộc chính mình, sẽ bị thay thế được nó địa vị trí cao vô thượng, làm cho sức mạnh của nó từ từ suy yếu. Cái này cũng là chúng sinh vận mệnh quy tắc không thể chịu đựng. Mà hắn cũng nhìn thấy, vĩnh hằng giới bên trong hồng mông thụ nhiễm quá nhiều vĩnh hằng chân khí, đã không thể đơn thuần lấy hồng mông thụ để hình dung, là muốn hóa thành một loại vĩnh hằng thần mục vật chất, biến thành óng ánh tình thế tồn tại. Tiếp tục tu luyện. Lục Phong trong mắt lóe ra một tia sáng. Thiên Hằng sư huynh, ngươi có ở hay không? Ngay ở hắn trầm tâm lúc tu luyện, Xích Huyết dược viên truyền ra ngoài đến rồi một đạo thanh âm lo lắng. Là nàng. Lục Phong đem dược viên cấm chế mở ra, sau đó nhìn thấy một đạo xinh đẹp thanh y bóng người, một mặt háo sắc đi vào, là bộ kia bị một rượu linh thể Liêu Phiêu Phiêu. Nhìn thấy nàng dáng dấp gấp gáp, Lục Phong cười nói Liêu sư muội, hôm nay đến ta này Xích Huyết bên trong vườn thuốc có chuyện gì không? Đây chính là sư huynh quản lý dược viên, làm sao liền một cái linh mục? Liêu Phiêu Phiêu trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn dược viên bên trong, này cùng nàng tưởng tượng bên trong, cái kia khó nhất hầu hạ Xích Huyết dược viên hoàn toàn khác nhau. Mà Lục Phong chăm nom quả thực cũng quá thích ý một chút. Hôm nay Liễu sư muội đến cùng liền vì xem ta này Xích Huyết dược viên sao? Lục Phong nói. Kỳ thực ta có một việc muốn phiền phức sư huynh. Liêu Phiêu Phiêu căng thẳng xem chứ Lục Phong, đạo sư huynh liền khó nhất hầu hạ Xích Huyết dược viên đều có thể quản lý để Xích Huyết Ma Tôn vui vẻ ra mặt, ta chỗ này có một việc muốn sư huynh hỗ trợ. Ồ, lẽ nào là Trì Lan dược viên xuất hiện vấn đề? Lục Phong nói. 3 ngày trước, không biết xảy ra vấn đề gì, Chỉ lan bên trong vườn thuốc linh thảo lại tất cả đều khô héo, ta đã muốn rất nhiều biện pháp, thế nhưng cũng không cách nào làm cho linh thảo khô héo tình thế đình chỉ. Liêu Phiêu Phiêu tuy là tổ thánh cường giả, nhưng dù sao chưa va chạm nhiều, ở mây xanh thần trong đỉnh, nàng cũng không biết có thể tìm ai hỗ trợ, đã nghĩ đến Lục Phong. Nếu ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, vậy ta liền đi Chỉ Lan dược viên nhìn. Lục Phong gật đầu đáp ứng rồi. Hắn đối với này hồn nhiên Liêu Phiêu Phiêu ấn tượng cũng không sai. Chư thiên bên trong đã rất khó tìm đến như vậy hồn nhân người. Đa tạ sư huynh, chúng ta vậy thì đi Trì Lan dược viên. Liêu Phiêu Phiêu đại hỉ, lập tức mang chứ Lục Phong đi vào Trì Lan dược viên. Trì Lan dược viên, chính là Trì Lan tôn giả mở ra, cùng Xích Huyết dược viên không giống, bên trong trồng rất rất nhiều màu tím linh thảo, nguyên bản hẳn là tử quang tỏa sáng, nhưng vào giờ phút này nhưng toàn bộ khô héo, không hề có một chút linh khí tỏa sáng. Đây là tử linh thảo. Lục Phong một chút nhìn ra, tử linh thảo có thể luyện chế tử linh đan, mạnh mẽ linh hồn. Sư huynh có biện pháp gì cứu sống tử linh thảo sao? Liêu Phiêu Phiêu chờ mong xem chứ Lục Phong. Ta có thể thử xem. Lục Phong liền muốn ra tay, nhưng lập tức vài đạo quang hồng đột nhiên thoáng hiện mà đến, càng là Hứa Huy mang người đến, sắc mặt âm trầm nói là ai bảo ngươi lung tung cứu trị tử linh thảo, ngươi có biết hay không, tử linh thảo phi thường mềm mại, không hiểu biện pháp, sẽ chỉ làm bên trong vườn thuốc dược thảo toàn bộ tử vong, ngươi đam nổi trách nhiệm này. Hứa Huy tổng quản, này không quan sư huynh sự tình, là ta để hắn đến. Liêu Phiêu Phiêu vội vàng nói. Hừ, ta chỉ là dạy hắn thần dược viên quy củ, ở đây ta mới là đại tổng quản. Hứa Huy thần thái khó chịu xem chứ Lục Phong. Nguyên bản hắn đem Lục Phong sắp xếp tiến vào Xích Huyết Dược Viên là muốn ở Vân Dương Tôn giả trước mặt một cơ hội lập công, nhưng không nghĩ tới, mấy tháng này đến, Xích Huyết Ma Tôn không những không nhúc nhích nộ, trái lại hỉ cười liên liên, để này đứa con của số phận trải qua như cá gặp nước. Hắn vừa đến, tâm tình sẽ không có mấy ngày dễ chịu. Ta tới xem một chút. Hứa Huy trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh, quá sau một hồi lắc đầu nói Liêu sư muội, ngươi có phải là ở đào tạo tử linh thảo trong quá trình xuất hiện mấy lần sơ hở, linh vũ bố thí lượng quá lớn, bởi vậy mới xuất hiện tình huống này. Hứa tổng quản, vậy làm sao bây giờ? Liêu Phiêu Phiêu vội va nói. Hứa Huy trầm tư chốc lát, đạo nếu như ngươi sớm mấy ngày tìm đến ta, ta còn có biện pháp, nhưng hiện tại chỉ có đi thần bên trong vườn thuốc nơi sâu xa tìm một loại hóa linh thần dược, cố gắng còn có thể cứu sống một nửa tử linh thảo, trước mắt cũng chỉ có biện pháp như thế. Còn có một nửa liền không thể làm gì. Cũng còn tốt chỉ làn tôn giả làm người hiền hòa, không bằng Xích Huyết Ma Tôn tàn bạo, trách phạt một trận cũng sẽ không ra vấn đề quá lớn. Xem ra cũng chỉ có như vậy. Liêu Phiêu Phiêu nói. Chờ một chút. Lục Phong đột nhiên nói rằng ta có biện pháp đem toàn bộ tử linh thảo cứu sống. Ngươi. Hứa Huy vẻ mặt nhất thời không thích hử, ta ở thần dược viên làm mấy chục kỷ nguyên tổng quản. Đối với các loại thần dược tập tính hiểu rõ với tâm, những người khác coi như tìm tới loại kia thần dược. Không có sự giúp đỡ của ta cũng không cứu sống được tử linh thảo, lẽ nào chỉ bằng một mình ngươi mới vừa vào thần dược viên người. Không thử xem làm sao biết. Lục Phong thản nhiên nói. Ngươi có biết, tử linh thảo hiện tại phi thường mềm mại, một điểm tiểu tiểu gợn sóng, liền có thể khiến cho toàn bộ dược viên tử linh thảo toàn bộ tử vong, mà những này tử linh thảo là chỉ lan tôn giả dùng để tử linh đan sử dụng, không phải ngươi có thể làm bừa. Hứa Huy lập tức quát lớn. Ít nói nhảm. Lục Phong lạnh lùng nhìn Hứa Huy một chút. Khủng bố nguyên khí cuồn cuộn, ánh mắt xoay ngang đạo nếu như tử linh thảo xuất hiện cái gì bất ngờ, không cần các ngươi tới đam chịu trách nhiệm, chỉ lan tôn giả muốn trách cứ, ta Thiên Hằng một người gánh chịu, hiện tại ngươi liền cho ta đứng ở một bên đi ngắm nghĩa cẩn thận, xem ta là làm sao để những này khô héo tử linh thảo sinh cơ tỏa sáng. Chương 2477, bắt vào tay. Hứa Huy sắc mặt tái xanh. Ở thần dược viên hắn có thể nói là nói 102, bất luận người nào đều muốn nghe hắn dặn dò. Có điều hắn là có bản lĩnh thật sự, từ một cổ di tích bên trong được một quyển cổ lao thanh đế chân kinh, đối phó bồi dưỡng thần dược có độc đáo tâm đắc, ở mười mấy cái kỷ nguyên bên trong trợ giúp rất nhiều tôn giả đào tạo thần dược, cũng là khiến cho hắn ăn sung mặc sướng. Nhưng Lục Phong một mới vừa tới đến thần dược viên người, dĩ nhiên đem hắn không để vào mắt. Vậy thì phạm vào hắn tối kỵ. Hừ, người ta đã ghi chép lại, vạn nhất tử linh thảo xuất hiện bất ngờ, ta sẽ đăng báo cho chỉ lan tôn giả, hết thể đều là tội lỗi của ngươi. Hứa Huy lạnh lùng nói, ta nói rồi tất cả ta đến phụ trách, còn chưa tới phiên ngươi đến xen mồm. Lục Phong vô cùng thô bạo nói rằng, bàn tay hắn vừa nhấc, liền thấy trên bầu trời từng đóa vân thải bay tới, từ từ cô động thành chất lỏng. Linh vũ thuật. Hứa Huy vẻ mặt ngẩn ra, hắn còn tưởng rằng Lục Phong sẽ dùng ra cái gì kinh thiên động địa bí thuật, nhưng không nghĩ tới là đơn giản nhất linh vũ thuật, lập tức xem thường cười nói tử linh thảo đã là quá bổ không tiêu nổi, ngươi lại còn hạ xuống linh vũ, một điểm sức mạnh. Cũng không thể chịu đựng, đây là hiểm tử linh thảo bị chết còn chưa đủ nhanh a. Bên cạnh hắn mấy cái tùy tùng cũng nở nụ cười tổng quản nói không sai, ra vẻ hiểu biết, cũng không biết hắn dùng cái gì quỷ kế mới làm cho Xích Huyết tôn giả cao hứng. Liêu Phiêu Phiêu thần sắc cũng xuất hiện căng thẳng. Trí khôn của các ngươi cũng có thể cùng ta so với. Lục Phong vung tay lên, làm cho linh vũ hạ xuống, rơi xuống đất trên thì có bóng ánh sương mù hiện lên. Ào ào. Nguyên bản sắp chết đi khô héo tử linh thảo lại ngay ở ngăn ngắn trong nháy mắt lần thứ hai tỏa sáng rồi rào sinh cơ, tử quang chiếu rọi nửa bên thương khung, càng là lại không nửa điểm muốn chết đi dáng vẻ, hơn nữa toàn bộ bị Lục Phong thúc. Sao có thể có chuyện đó? Một hồi nhìn thấy tử linh thảo phục sinh, Hứa Huy sắc mặt đều tái rồi. Hắn cũng là cực kỳ cao minh tài dược cao thủ, tự nhiên nhìn ra được tử linh thảo rồi rào sinh cơ. Hắn căn bản là không tưởng tượng nổi. Lục Phong vẹn vẹn hạ xuống một chút linh vũ mà thôi, liền để tử linh thảo toàn bộ phục sinh, cũng có thể lập tức dùng để chế thuốc. Loại thủ đoạn này, có thể nói tạo hóa. Chuyện này làm sao không thể, ngươi lại mở to hai mắt, ngắm nghĩa cẩn thận những này tử linh thảo biến hóa. Lục Phong thản nhiên nói, hắn là lấy vĩnh hằng tạo hóa thủ đoạn, đồng thời gây yếu ớt vận mệnh lực lượng, phục sinh một ít tử linh thảo còn không phải bắt vào tay. Ngươi. Hứa Huy lại nhìn thấy những dược thảo này biến hóa, kinh hãi đều không nói ra được. Quá hồi lâu, mới thở hổn hển nói những này tử linh thảo dĩ nhiên toàn bộ đều biến đến dị, biến thành tử kim linh thảo, ngươi đến cùng triển khai yêu thuật gì? Hắn nhìn chòng chọc vào Lục Phong, muốn biết bí mật. Phải biết, tử kim linh thảo chính là tử linh thảo biến dị, dược hiệu càng mạnh hơn. Thông thường tới nói, mỗi lần chỉ có sẽ 1% dược thảo biến đến dị, coi như là hắn, cũng có điều nhiều nhất chỉ có thể đem biến dị dược thảo xác suất tăng lên tới 1/10 mà thôi. Nhưng Lục Phong ra tay, vẹn vẹn hạ xuống một chút linh vũ, không chỉ có để tử linh thảo phục sinh, còn tất cả đều biến đến dị. Hắn không tưởng tượng ra được đây là thần thông gì. Ha ha, thiệt thòi ngươi còn trưởng quản mười mấy cái kỷ nguyên thần dược viên, vận mệnh thủ đoạn ở trong miệng ngươi lại trở thành yêu pháp, ngươi cũng không nên nghĩ rủ ra bí mật của ta, bởi vì coi như ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thi triển ra được. Http, chuẩn. Cụ ạ toài Lục Phong nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Liều Phiêu Phiêu Liếu sư muội, tử kim linh thảo ta đã giúp ngươi cứu sống, ngươi có thể đi báo cáo kết quả, sau đó ta vì là hạ xuống một ít linh vũ, có thể bảo đảm, thần dược không những sẽ không chết, hơn nữa sẽ xảy ra trường càng lợi hại hơn. Đây là Lục Phong lưu kế một trong. Thần dược viên là một tiếp xúc tôn giả địa phương tốt, rất nhiều tôn giả đều sẽ tới mở ra dược viên. Hắn muốn triển khai một ít thủ đoạn, triển khai chính mình phong mang, để những này nửa bước vô thượng tôn giả đều muốn cầu cạnh hắn. Cứ như vậy, ở mây xanh thần đỉnh bên trong hắn sẽ hô mưa gọi gió, làm lên sự tỉnh đến càng thêm thuận tiện. Đối với hắn mà đến, hắn vĩnh hằng tạo hóa, có thể mang tất cả không tồn tại biến thành tồn tại. Coi như chết đi cũng có thể xoay chuyển, đào tạo một ít thần dược quả thực là giết gà dùng đến lưu đao, bôi nhỏ. Đa tạ sư huynh. Liêu Phiêu Phiêu đại hỉ, con mắt đều híp thành nguyệt nha nhi, cực kỳ đáng yêu. Chấm đã. Nhìn thấy Lục Phong rời đi, Hứa Huy sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói như vậy liền muốn rời đi sao? Ồ, lẽ nào ngươi còn có chuyện gì? Lục Phong nói. Thiên Hằng, ngươi ngược lại thật sự là thâm tàng bất lộ, ngay cả ta đều không nhìn ra ngươi còn có phương diện này tài năng. Xem ra ta muốn ủy nhiệm ngươi một ít chuyện quan trọng hơn, Vân Dương tôn giả dược viên gần nhất vừa trồng một cây thần dược, ngươi liền đi giúp hắn quản lý quản lý. Hứa Huy mệnh lệnh Lục Phong. Lục Phong sắc mặt quái lạ lên, ngươi đây là ở ra lệnh cho ta. Biết là tốt rồi, ta chính là dược viên tổng quản, các ngươi tất cả mọi người đều muốn nghe ta mệnh lệnh, nếu ngươi đi tới thần dược viên, bởi vậy ta cắt cử ngươi nhiệm vụ gì, ngươi cũng phải đi hoàn thành, bằng không cải lệnh, thần đình hiểu được là biện pháp đối phó ngươi. Hứa Huy là đem cây mao coi như lệnh tiễn, một mặt nghĩa chính ngôn tử. Muốn đối phó ta, ngươi đến muốn đi hỏi một chút Xích Huyết Ma Tôn có đáp ứng hay không, không có ta, các ngươi ai có thể chăm nom Hoàng Đình Mục. Mà nếu là Hoàng Đình Mục xuất hiện bất ngờ, ai đam nổi trách nhiệm, bằng ngươi Hứa Huy. Sợ là Xích Huyết Ma Tôn sẽ đem đầu của ngươi cho bẻ xuống. Lục Phong lưu lại câu nói này sau khi, xoay người rời đi, không thèm nhìn Hứa Huy sắc mặt khó coi. Đáng ghét. Hứa Huy nhìn ra Lục Phong rời đi. Sắc mặt khó coi cực kỳ, thần sắc giữ tận tựa hồ muốn đem Lục Phong chôn ướt, oán hận nói ta Hứa Huy từ khi chăm nom thần dược viên sau khi, coi như là tôn giả cũng phải cho ta 3 phần mặt, khi nào bị người như vậy không nhìn, cái này Thiên Hằng rất ngông cuồng, ỷ vào Xích Huyết Ma Tôn liền không có sợ hãi. Có điều, hắn thật phải là có bản lĩnh, không ai có thể chăm nom Hoàng Đình Mục, hắn một mực có biện pháp, này cũng khó trách, Xích Huyết Ma Tôn sẽ che chở hắn. Bên cạnh hắn một tùy tùng nói, ngươi đây là nói ta không bằng hắn. Hứa Huy âm trầm ánh mắt nhất thời trừng mắt về phía cái kia nói chuyện tùy tùng, hắn vẹn vẹn là bố thí một hồi linh vũ, liền để tử linh thảo toàn bộ biến đến dị, tiếp tục như vậy, sau đó thần dược viên còn có ta Hứa Huy đất đặt chân sao. Hắn cảm nhận được uy hiếp. Lục Phong chăm sóc thần dược bản lĩnh thực sự là quá mạnh mẽ. Nhất định phải được bí mật của hắn, ép hắn nói ra phục sinh tử linh thảo thủ đoạn. Một tùy tùng giữ tận nói, bí mật là nhất định phải được, hắn sở dĩ không có sợ hãi là bởi vì Hoàng Đình Mục. Mấy người các ngươi hảo hảo theo dõi hắn, nhìn hắn là làm sao chăm sóc Hoàng Đình Mục, không có Xích Huyết Ma Tôn che chở, hắn liền chẳng là cái thá gì. Hứa Huy đạo đứa con của số phận thì thế nào, có điều là một cái cổ trùng mà thôi, sớm muộn sẽ bị người nuốt chửng, căn bản không sống được lâu nữa đâu. Tổng quản, ta chỗ này có một mưu kế, có thể làm cho hắn lại không vươn mình cơ hội. Một tùy tùng ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói rồi mấy câu nói. Hứa Huy nghe lời, bắt đầu cười ha hả. Tàn nhẫn mà lại hung tợn nói được, cái kế hoạch này đủ tàn nhẫn, cứ làm như thế, đứa con của số phận, chớ có trách ta lòng dạ độc ác, đây là ngươi đắc tội ta muốn trả giá. Chương 2478, lại vào tạo hóa thần quyển. Lục Phong đương nhiên sẽ không đi lãng phí tinh lực để ý tới Hứa Huy chờ người âm mưu quỷ kế. Ở trong mắt hắn, liền phiền toái nhỏ cũng không tính, căn bản là không uy hiếp được hắn. Trở lại xích huyết dược viên sau khi, Lục Phong một bên từ sông dài vận mệnh thu lấy hỗn độn khí tức, vừa bắt đầu hỏi thăm Hạo Cổ thần đỉnh sự tình, tuy rằng cảnh giới thiếu hụt thiên mạch tăng lên, nhưng các loại thần thông đạo pháp nhưng là trở nên càng thêm quen thuộc. Trong trước mắt, lại là 2 tháng nháy mắt đã qua. Hắn thế chỉ Lan tôn giả bồi dưỡng ra một nhóm tử kim linh thảo sự tích cũng dần dần truyền ra ngoài, một ít cường giả cũng dồn dập mời Lục Phong, điều này cũng làm cho hắn tiếng tăm càng ngày càng vang dội. Xích huyết ma tôn cũng tới mấy lần, nhìn Mộc Khả Quan Hoàng Đình một cũng là đối với Lục Phong nhiều hơn tán thưởng, cũng ban tặng không ít bảo vật. Lục Phong tháng ngày trải qua đúng là thích ý. Đây chính là Hạo Cổ thần đình Thái Dương. Trong đồn đãi, đây là Hạo Cổ tôn trên tự mình sáng lập, lấy mạnh mẽ bảo vật cô đọng. Mà điều này cũng không phải phổ thông Thái Dương, là hắn chém giết một vị cường hành phi thường vô thượng tồn tại, quá ô chi chủ thi thể vì là tinh hoạch. Lục Phong quan sát một vị lừng lẫy cực kỳ Thái Dương, vàng dòng hào quang, bay lên thời điểm từ Hạo Cổ thần đỉnh phúc bắn ra, hầu như mỗi một cái thần đỉnh, mỗi một góc đều bao phủ ở đại nhật ánh sáng màu vàng nóng bên trong, ẩn chứa thần đỉnh huy hoàng khí vận. Mà hắn nhìn Thái Dương hạ xuống, đến buổi tối, lại có một vầng minh nguyệt luân phiên. Ghi chép bên trong, này đồng dạng là Hạo Cổ tôn trên chém giết một vị vô thượng tồn tại, Thái Âm Chi Chủ. Mà này Thái Âm Chi Chủ cùng Quá Ô Chi Chủ liên hợp lại thực lực hầu như có thể so với mạnh nhất bá chủ cấp độ, nhưng toàn bộ bị Hạo Cổ tôn trên chém giết, bởi vậy liền có thể tưởng tượng ra Hạo Cổ tôn trên thực lực, có thể nói đáng sợ cực kỳ, không cách nào suy đoán. Hiện tại là Hạo Cổ tôn trên biến mất rồi rất nhiều luân hồi. Năm đó Hạo Cổ tôn ngồi chấn Hạo Cổ thân đình, rất nhiều vô thượng tồn tại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đem Thái Dương cùng mặt trăng thôi thúc lên, ánh sáng đủ có thể chiếu rọi đến chư thiên vạn vực mỗi một cái tối tăm trong góc, liền ngay cả tối âm u địa ngục vạn giới đều muốn run lẩy bẩy. Thần tộc cũng không dám làm càn, bé ngoan muốn tới đưa lên tuổi cống. Có điều nguyên tổ năm đó đột nhiên xuất hiện, khiêu chiến vận mệnh quyền uy, thậm chí một lần đem Hạo Cổ tôn trên uy thế đều ép xuống, trở thành vị cuối cùng mạnh nhất bá chủ. Lục Phong có thể tưởng tượng ra được, nguyên tổ thực lực mạnh, nếu như không phải là bởi vì một chút duyên cớ, đều là vận mệnh chi thần. Nguyên tổ thực lực. Sợ là ở hết thể vũ trụ trong luân hồi, hết thể mạnh nhất bá chủ bên trong, mơ hồ có thể sắp xếp đến đệ nhất. Nguyên tổ năm đó đến cùng lưu lại một chút cái gì? Lục Phong rơi vào đến sâu sắc nghi hoặc bên trong, xem trong tay nguyên tổ chi tâm, nghĩ mãi mà không ra. Hắn cật lực muốn dò xét nguyên tổ huyền bí, nhưng mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay, đều chỉ nhìn thấy, ở cổ lão trong luân hồi, nguyên tổ thân hình đạp ở sông dài vận mệnh bên trên, đem sông dài vận mệnh đều cho chấn áp không ngóc đầu lên được. Nhưng ngay ở then chốt trước mắt, cũng không biết xuất hiện biến cố gì, Nguyên Nguyên quán nhiên chủ động từ bỏ tất cả sức mạnh, tùy ý vận mệnh làn sóng đem hắn một quyển. Cổ lao bí mật a. Lục Phong thở dài một hơi, thu hồi nguyên tổ chi tâm. Thực lực bây giờ của hắn còn không cách nào cùng vĩ đại chúa tể cường giả như thế tranh đấu, yên lặng nói nguyên tổ bí giấu ở Đông Huyền vực, chờ thực lực ta đến, nhất định phải mở ra, ta liền có thể biết nguyên tổ lưu lại bí mật. Nguyên tổ ở then chốt bước ngoặt thất bại, không có đơn giản như vậy. Hắn phong mang sắc bén, cẩn thận mưu tính bước kế tiếp hành động. Hắn giúp mấy người vun bón ngơ cả ngẩn dược, mà hắn cũng chính dựa vào phần này ân tình đi để cho người khác giúp hắn đi tìm hiểu nơi nào có thể đến lượng lớn thiên mạch tin tức. Hắn muốn đột phá đến nguyên thánh tầng 6, cần thiên mạch quá hơn nhiều. Phải biết, thiên tuyệt đại đế như vậy lợi hại nửa bước vô thượng, đều vẹn vẹn chỉ là để hắn đột phá đến tầng 5 sau khi, liền không thể ra sức. Có điều tin tức truyền về, còn phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại ta đã là tạo hóa giả. Bước kế tiếp liền muốn trở thành tạo hóa chi vương, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, tăng lên ta vĩnh hằng tạo hóa. Lục Phong lấy ra tạo hóa dấu ấn, tâm niệm câu thông trong lúc đó, một cổ lao thần quyển từ từ mở ra, hắn ngồi thẳng bất động, nhưng tinh thần ý niệm cũng đã tiến vào tạo hóa thần quyển bên trong. Tạo hóa thần quyển, chính là cổ lão tạo hóa chi chủ lưu, rất có thể là một vị mạnh nhất bá chủ cấp bậc nhân vật, không biết làm sao rơi xuống minh cổ thần đỉnh trong tay. Hắn hiện tại vị trí là ở vận mệnh của hắn chi trong thành. Nhìn thân thể của chính mình, tuy rằng chỉ là một đạo ý niệm cực kỳ, nhưng cũng sinh động, vô cùng chân thật. Tạo hóa chi vương sát hoạch. Lục Phong một đạo thần niệm phát ra. Tạo hóa chi vương sát hoạch, bản bên trong khu vực chỉ có 82 vị tạo hóa giả chờ đợi tham gia, có hay không muốn lập tức đi tới tạo hóa bên trong chiến trường. Một đạo máy móc giống như, không tình cảm chút nào âm thanh truyền vào trong tai. Bản khu vực. Lẽ nào tạo hóa thần quyển bên trong chia làm rất nhiều khu vực? Lục Phong suy nghĩ một chút, đạo từ chối, đợi được tạo hóa giả tập hợp sau khi, đem ta chuyển tống vào tạo hóa bên trong chiến trường. Ta ngược lại thật ra phải cố gắng thăm dò này tạo hóa thần quyển bên trong thần bí, minh cổ thần đỉnh chọn nhiều như vậy tạo hóa giả, hầu như là khắp toàn bộ chư thiên vạn vực, bao quát rất nhiều chủng tộc, rất có thể, bọn họ là muốn lấy tạo hóa cường giả đi được cổ lão tạo hóa chi chủ bảo tàng. Lục Phong suy tính 89 phần 10 sau đó rời đi vận mệnh của hắn chi thành. Mạnh mẽ tạo hóa ý niệm phúc bắn ra ngoài, Lục Phong nhìn thấy ở một mảnh cực kỳ bao la trong hoang mạc, có từng tòa dường như minh châu bình thường tạo hóa chi thành. Một ít tạo hóa chi trong thành còn có tạo hóa ý niệm tản ra. Hắn phát hiện, kỳ thực tạo hóa giả tạo hóa chi thành ở tạo hóa thần quyển phía ngoài xa nhất. Mà càng phía trước, khá là ít ỏi thành trì nên chính là tạo hóa chi vương địa bàn. Đương nhiên, sự chú ý của hắn tất cả tạo hóa thần quyển ở trung tâm nhất, nơi đó có một luồng thần khí tức xuyên qua thương khung, tương tự là có thành trì, thế nhưng chỉ có một tòa. Nơi đó chính là mạnh nhất tạo hóa chi thần. Hết thể tạo hóa giả chém giết đến cuối cùng tranh cướp tạo hóa chi thần vị trí. Lục Phong yên lặng nói. Vào giờ phút này, hắn cất bước ở trong hoang mạc, trên đỉnh đầu có một vòng sáng sủa tạo hóa đại nhật, ở đây không thể triển khai võ thuật của hắn thần thông, chỉ có thể lấy tạo hóa lực lượng chống đỡ, cũng coi như là một loại dày vò. Khổ hạnh giống như vậy, ngang qua hoang mạc. Lục Phong tâm linh dần dần trầm tĩnh lại, tạo hóa hàm nghĩa là cái gì, hẳn là không gì không làm được. Cái kia cổ lão tạo hóa chi chủ muốn chư thiên xuất hiện cái gì, chư thiên liền có thể xuất hiện cái gì, muốn cho minh nguyệt biến thành đại nhật. Liền biến thành đại nhật, quả thực là đến một loại xoay chuyển càn khôn, lối ra, mở miệng tức là pháp mạnh mẽ mức độ. Tạo hóa cũng phải quy phụ với vĩnh hằng, nhân là tất cả cũng có thể vĩnh hằng, liền ngay cả vận mệnh cũng có thể vĩnh hằng, tạo hóa là vĩnh hằng hàm nghĩa bên trong một phần mà thôi. Lục Phong giờ khắc này liền như một vị thần đệ. Hắn yên lặng đọc lên một đoạn chân lý, hắn không phải tu luyện tạo hóa chi chủ tạo hóa thiên đạo, mà là lấy tự thân vĩnh hằng góc độ một chút cân nhắc, khiến cho chân chính vĩnh hằng tạo hóa thành một bộ phận. Ngay ở Lục Phong vượt qua một chỗ cồn cắt thời điểm, một to lớn bóng tối đột nhiên nhảy ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Chương 2479, Tạo hóa vương thú. Tạo hóa thú. Từ cồn cắt bên trong nhảy ra này đạo to lớn bóng tối, là một con mọc ra báo đầu, mọc ra dữ tợn răng nanh, thân dài có 10 trượng, dường như thép thiết cốt bình thường tạo hóa thú. Tạo hóa thú là tạo hóa thần quyển bên trong một loại đặc thù sinh linh, hấp thu tạo hóa khí tức, trời sinh liền có thể tu luyện tạo hóa thần thông. Đồng thời mỗi chỉ tạo hóa thú đều sẽ có đặc biệt thiên phú. Tạo hóa thú rồi cùng thái ớt cổ vực bên trong thái ớt sinh linh có chút tương tự, nhưng cũng muốn càng huyền ảo một ít, cũng là cho thấy tạo hóa chi chủ thực lực còn ở thái ớt thiên tôn bên trên, nhưng nơi này tạo hóa thú nhưng không phải chân chính tạo hóa thú, chỉ là một đoàn năng lượng thể. Lục Phong có thể thấy, này con tạo hóa thú tuy rằng cực kỳ chân thực, nhưng cũng là tạo hóa thiên đạo bên trong đem hết thể đều không tồn tại biến thành tồn tại chân lý biến thành. Hắn dần dần rõ ràng, minh cổ thần đình mở ra tạo hóa thần quyển ý nghĩa là muốn hấp thu mỗi người lĩnh ngộ ra tạo hóa thiên đạo, sau đó tuyển ra mạnh nhất tạo hóa giả, là muốn cho bọn họ đi làm một ít chỉ có tạo hóa giả mới có thể làm đến sự tình. Mà lúc này, này con tạo hóa thú vừa nhìn thấy Lục Phong, móng vuốt lập tức giơ lên, vồ giết mà tới. Lục Phong chỉ tay liền đem này con tạo hóa thú đánh giết, lập tức thân thể phá nát, một trận cổ điển năng lượng hội tụ đến, hóa thành tạo hóa chi thức, có các loại tạo hóa thần thông mạnh vỡ. Mô phỏng ra tạo hóa thú là muốn cho tạo hóa thần quyển bên trong tạo hóa giả kích giết bọn họ, một bên mài giũa, một bên còn có thể tinh thâm tạo hóa chi đạo, sáng tạo ra càng lợi hại thần thông, tầng tầng sàng lọc, tầng tầng sát hoạch, mới có thể tuyển ra mạnh nhất tạo hóa giả. Lục Phong trong mắt bắn ra ác liệt phong mang, đối với tạo hóa thú càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn xưa nay sẽ không có kiêu ngạo tự mãn quá. Tuy rằng những này tạo hóa chi thức đối với hắn mà nói chỉ là một ít việc nhỏ không đáng kể, bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng có lúc nhưng có thể trợ giúp hắn bổ sung đến chính là hắn đều không có phát hiện chi tiết nhỏ. Tâm thần của hắn lại câu thông tạo hóa thần quyền ý chí, còn kém 10 tên tạo hóa giả mới có thể mở ra tạo hóa chi vương tranh cướp. Đã như vậy, ta liền đa đa đánh giết tạo hóa thú. Lục Phong liếm môi một cái. Hắn tiếp tục tiến lên ở không có giới hạn trong hoang mạc, tạo hóa ý niệm phúc bắn ra ngoài, dường như vô số xúc tu, cái kia một ít ẩn giấu đi tạo hóa thú căn bản là chạy trốn không được hắn tra xét, dồn dập bị hắn điểm giết. Đánh giá lại, khoảng chừng quá khứ một canh giờ. Lục Phong đi tới một mảnh tạo hóa ốc đảo bên trong. Vào giờ phút này, ở trước mặt của hắn có một cái thật dài giao long, ở mi tâm của nó ở trong có một viên hình sáu cạnh màu đỏ tinh thể, lại là càng mạnh mẽ tạo hóa vương thú. Tạo hóa vương thú, thực lực tương đương với tạo hóa chi vương, nắm giữ tạo hóa mảnh vỡ cũng là càng nhiều. Tạo hóa vương thú vừa nhìn thấy Lục Phong, trong mắt liền lập lòe ra hơi ánh sáng trí tuệ, tuy rằng chỉ là một đoàn năng lượng ngưng tụ, nhưng lại có suy nghĩ tâm tình, chuyện này quả thật chính là sinh linh nhất định phải có trí tuệ. Mặc kệ là huyết nhục thể vẫn là năng lượng thể, chỉ cần có trí tuệ chính là sinh linh. Trong đồn đãi, tạo hóa thần quyển bên trong tạo hóa thú chỉ muốn trở thành tạo hóa chi thần, ngay lập tức sẽ là có thể so với nửa bước vô thượng cường giả, đáng sợ nhất chính là, từ đó là có thể thoát ly tạo hóa thần quyển, hóa thành độc lập sinh linh, ngao du với chư thiên vạn vực bên trong. Đây chính là tạo hóa thiên đạo vĩ đại. Tạo hóa, cái gì mới là tạo hóa, không gì không làm được mới là tạo hóa. Lục Phong nhìn tạo hóa vương thú, trong chớp mắt một trưởng giơ lên, hùng hồn tạo hóa ánh sáng ngưng tụ, chỉ cần đánh giết này con giao long, hắn là có thể thu được càng nhiều tạo hóa hàng nghĩa, bổ sung hắn vĩnh hằng tạo hóa này một chiêu. Vĩnh hằng tạo hóa có thể nói là Lục Phong ngoại trừ tự thân vĩnh hằng thiên đạo tinh khiết vận dụng ở ngoài, mạnh nhất một chiêu. Giao long rít gào mà lên, quả thực phiên thiên phúc địa. Trí tuệ của nó kỳ thực phi thường hạ thấp, nhưng cũng bản năng rõ ràng, chỉ cần đánh bại trước mắt tạo hóa giả, nó là có thể hướng về trở thành tạo hóa chi thần trên đường tiến thêm một bước. Vĩnh hằng tạo hóa triển khai. Đáng tiếc chính là, này con tạo hóa vương thú tuy rằng lợi hại, nhưng cũng gặp phải Lục Phong quái thai này, hắn bàn tay lớn hơi vừa nhấc, một vùng trời liền nghiền ép mà đến, dường như vũ trụ thật lớn, liền ở trong chớp mắt đem này con giao long ép thành mảnh vỡ. Một viên tạo hóa tinh thể bay vút lên trời. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột sinh. Úc đảo trong chớp mắt biến mất rồi, lại ngay ở trong chớp mắt biến thành một con to lớn tương tự cóc tạo hóa thú, mà toàn bộ Úc đảo cảnh tượng chính là nó miệng mũi ra phun ra khí tức biến ảo, như chân thực ảo ảnh. Này con cóc tạo hóa thú, nó mi tâm tạo hóa tinh thể lấp lóe đỏ rực như lửa ánh sáng, một hồi liền đem giao long năng lượng nuốt chửng. Hàng đầu tạo hóa vương thú, chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành là vương trung chi vương. Lục Phong lấy làm kinh hãi. Lúc trước, hắn đều không có nhận ra được Úc đảo là một con tạo hóa vương thú thiên phú thần thông biến ảo mà thành. Đương nhiên, điều này là bởi vì hắn vĩnh hằng thiên đạo không có triển khai, ở tạo hóa thần quyển bên trong, Lục Phong rõ ràng cảm thụ có đại năng con mắt thời khắc nhìn chằm chằm nơi này, cố ý đem thực lực mình áp chế duyên cớ. Mà tạo hóa vương trung chi vương xa xa muốn so với tạo hóa chi vương lợi hại hơn nhiều. Này con cóc giá trị so với giao long mạnh hơn gấp mấy chục lần, ẩn chứa tạo hóa hàm nghĩa càng nhiều. Cóc trong bụng phát sinh đủ cục âm thanh, một cái đầu lưỡi phun ra, như ác liệt roi thép, có thể đánh nát tất cả. Nhưng Lục Phong cũng không có né tránh, hắn có thể thấy này điều đầu lưỡi vốn là hư huyễn một đòn, còn chân chính đáng sợ một đòn là cóc đã đến phía sau hắn, nhất thời liền biết, này con tạo hóa vương thú thiên phú thần thông chính là thật giả. Thật giả khó phân biệt thật giả. Tạo hóa lực lượng. Lục Phong trên mặt hiện lên hơi nụ cười, đối với người thường mà nói thật giả thiên phú khó có thể nhìn thấu, nhưng mà đối với hắn mà nói nhưng không có loại này khổ não. Hắn triển khai tạo hóa thần nhãn, một hồi liền xuyên thủng hư thực, bàn tay dường như cái kìm, một hồi tóm tới. Cóc đầu lưỡi bị Lục Phong xà đoạn, lại phát sinh thống khổ cùng thanh âm phẫn nộ. Đúng là chân thực, tạo hóa thiên đạo không hổ là viễn cổ tạo hóa chi chủ khai sáng, có thể làm cho không nên tồn tại sinh linh dần dần hóa là chân chính sinh linh. Lục Phong thì thào nói, hắn vĩnh hằng tạo hóa bàn tay lớn lần thứ hai bắt được đi ra ngoài, chỉ cần không phải tạo hóa vương trung chi vương, liền căn bản chạy trốn không ra hắn trảo nhiếp. Nhất thời cái kia to lớn quốc, liền dường như đồ chơi giống như vậy, một điểm đều chạy trốn không được Lục Phong khống chế. Ha ha, nơi đó lại có một con sắp tiến hóa thành vương trung chi vương tạo hóa vương thú, bị chúng ta cho đụng tới. Tạo hóa vương thú ẩn chứa lượng lớn tạo hóa mảnh vỡ, quý trọng cực kỳ, nếu như là tạo hóa vương trung chi vương, như vậy liền căn bản không phải chúng ta đối phó. Không sai, ta hiện tại tạo hóa chi đạo gặp phải bình cảnh, dường như chém giết một con hàng đầu tạo hóa chi vương, được mảnh vỡ sau khi... là có thể tiến thêm một bước, khai sáng một môn tạo hóa thần thông, tiện đà tham gia tạo hóa vương trung chi vương sát hoạch. Đợi được sư huynh trở thành tạo hóa vương trung chi vương sau khi, chúng ta cũng có thể được chỗ tốt to lớn, giúp chúng ta chém giết tạo hóa vương thú, cũng thăng cấp thành cái kia tạo hóa chi vương. Nơi xa xôi, lại có vài đạo cười to âm thanh truyền đến. Chương 2480, một chiêu định càn khôn. Phía trước không gian vặn mèo, tổng cộng xuất hiện 3 người. Từng cái khí vũ hiên dương. Đặc biệt là đầu lĩnh một chàng thanh niên, trên người mặc tạo hóa vương bào, phát họa ra rất nhiều bảo vật đồ án, lại là một vị cường đại dị thường tạo hóa chi vương. Tạo hóa chi vương chân chính ra tay, xa xa muốn so với tạo hóa vương thú lợi hại. Nguyên nhân không gì khác, có thể tìm hiểu tạo hóa trí tuệ siêu quần. Chàng thanh niên này vừa nhìn thấy quốc, trong mắt liền thả ra cực nóng ánh sáng, tùy ý đối với Lục Phong vung vung tay tạo hóa giả, ngươi có thể rời đi. Đa bảo thần đỉnh tạo hóa chi vương. Lục Phong nhìn ra đây là tới tự đa bảo thần đình người, thản nhiên nói này con tạo hóa vương thú chính là ta phát hiện trước con ngồi, mà ngươi vẻn vẹn một câu nói, liền như thế muốn để ta rời đi. Lẽ nào ngươi muốn trải qua mùi vị của tử vong? Chàng thanh niên kiêu ngạo xem chứ Lục Phong, đây là tạo hóa chi vương quyền thế, khinh thường nói thật sự cho rằng có thể khiêu chiến không có quá nhiều linh trí tạo hóa vương thú, liền có thể khiêu khích một vị tạo hóa chi vương quyền vì sao? Không sai, sư huynh lần này nhân tử, không giết ngươi, còn không mau cút đi. Hừ, tuy rằng ở tạo hóa thần quyền bên trong sẽ không trải qua thật đến tử vong, nhưng trải nghiệm này nhưng là ghi lòng tạc dạ, ngươi lô thai lẽ nào điếc không được, lần này tha cho ngươi một cái mạng, còn không tạ ơn, lại còn dám ở chỗ này phản bác. Bên cạnh hắn hai vị tạo hóa giả lập tức quát lớn nói. Dường như tất cả những thứ này đều là Lục Phong tội lỗi. Người thanh niên kia nam tử trên mí mắt nhất, đều xem thường với xem Lục Phong một chút, phi thường hưởng thụ loại này cao cao tại thượng tư vị. Tạo hóa chi vương, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút tạo hóa chi vương cùng tạo hóa vương thú trong lúc đó khác biệt. Lục Phong nhàn nhạt nói, trên bàn tay đã hiện lên một luồng tạo hóa ánh sáng. Không biết mùi vị, cũng muốn khiêu chiến tạo hóa chi vương, vốn là hôm nay muốn quá độ thiện tâm, nhưng ngươi nếu muốn thử nghiệm đến mùi vị của tử vong, cũng là để ngươi biết không biết trời cao đất rộng này sáu cái tự viết như thế nào. Cái kia chàng thanh niên cũng không thèm nhìn tới, bàn tay giơ lên, một luồng lốc xoáy bao táp bao phủ mà ra, lại là thay đổi hoang mạc quy tắc, thể hiện rồi tạo hóa sức mạnh, từ phía sau hắn, một vị lớn vô cùng tạo hóa thần tượng xuất hiện. Tạo hóa hỏi thần chú. Trong miệng một chuỗi than nhẹ thần chú ra chỉ đến long quyển bên trên. Theo tạo hóa thần tượng xuất kích. Tạo hóa chi vương quả thật là lợi hại, coi như là đến mười mấy con giao long bình thường tạo hóa vương thú cũng không thể là một vị tạo hóa chi vương đối thủ. Bọn họ lĩnh ngộ đã chân chính chạm tới tạo hóa một ít hàng nghĩa, đủ để đánh ra kinh thế hãi tục một đòn. Thế nhưng đột nhiên, Lục Phong bàn tay một chảo, xuất hiện một thanh quấn quanh tạo hóa trường kiếm, chính là hướng phía trước vừa bổ. Loại thần thông, các loại đạo pháp đều muốn phá diệt. Đứng núi chịu sào chính là cái kia hai vị tạo hóa giả, bị dư âm một hồi lan đến, tiêu thảm thiết đều không có phát ra, lập tức thân thể liền hóa thành mảnh vỡ, bị đánh giết ra tạo hóa thần quyển, sau đó lại xông thẳng hướng về phía chàng thanh niên. Chàng thanh niên sắc mặt kinh hãi, hắn không nghĩ ra một vị tiểu tạo hóa giả lại bùng nổ ra như vậy thiên địa đến vị sức mạnh. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, càng mạnh hơn tạo hóa sức mạnh, xung kích, hóa thành xoắn ốc nhọn xuyên, ý đồ đánh vỡ tạo hóa chi kiếm. Nhưng Lục Phong triển khai cũng không phải phổ thông tạo hóa chi kiếm, mà là vĩnh hằng tạo hóa chi kiếm, coi như hắn là tạo hóa chi vương, chỉ cần không phải vương trung vương, vẫn như cũ không ngăn được một đòn, liền ở trong trước mắt, không còn sức đánh trả chút nào, bị một đòn đánh nát. Hóa thành mảnh vỡ chàng thanh niên, phát sinh cuối cùng một đạo dữ tợn điên cuồng hét lên âm thanh ngươi đến tuột cùng là người nào. Tại sao có thể có ngươi lợi hại như vậy tạo hóa giả? Ngươi không xứng biết tên của ta. Lục Phong thản nhiên nói. Bàn tay hắn cuốn một cái, con kia cóc cũng bị chém giết, mà chàng thanh niên phá nát nơi lưu lại rất nhiều viên tinh thể, cùng với lượng lớn tạo hóa mảnh vỡ. Tuy rằng ở tạo hóa thần quyển cũng sẽ không thật đến tử vong, nhưng này loại cảm giác của cái chết sẽ bị tăng lên, coi như trải qua ngàn lần vạn lần, vẫn như cũ là sẽ run như cầy sấy, không muốn chịu đựng lần thứ hai, đồng thời tạo hóa hàm nghĩa cũng bị từ miễn cưỡng cấp đoạt. Ẩm. Một hồi được lượng lớn tạo hóa hàm nghĩa sau, lập tức hiện ra một bộ hình vẽ, chính là kinh thiên vĩ địa tạo hóa chi chủ hình ảnh. Chỉ trích thương khung, tạo hóa sức mạnh, ở hắn giơ tay bên trong biến hóa, diễn biến thành chúng sinh. Tạo hóa vì là chúng sinh thành vĩnh hằng. Lục Phong được tạo hóa hàng nghĩa, bàn tay trùng điệp ra lượng lớn dấu ấn. Ở vô cùng hội tụ trong lúc đó, liền trở thành vĩnh hằng tạo hóa bàn tay lớn, khác nào tạo hóa chi chủ quang văn hội tụ, trong đó mạnh mẽ uy lực ép thẳng tới tạo hóa vương trung vương. Được. Tạo hóa hàng nghĩa bác đại tinh thâm, mênh mông thâm thúy, nếu như ta trở thành tạo hóa chi thần, tạo hóa thiên đạo lĩnh ngộ đem sẽ đạt tới một có thể so với tạo hóa chi chủ mức độ, đối kháng sông dài vận mệnh cuối cùng oanh kích, càng chắc chắn. Lục Phong tinh mang lấp lóe. Hắn lĩnh ngộ tạo hóa hàm nghĩa nguyên nhân liền ở ngay đây, sáng lập tất cả tồn tại cùng không tồn tại, khiến cho dùng chư thiên không có quy tắc, đối mặt sông dài vận mệnh oanh kích. Tạo hóa giả, bản bên trong khu vực trăm tên tạo hóa giả đã tập hợp, ngươi là có hay không muốn đi vào tạo hóa chi vương sát hoạch? Một thanh âm ở Lục Phong vang lên bên tai. Đi vào. Lục Phong như chặt đinh chém sắt, ở ánh sáng lóe lên trước mắt, hắn liền đến một tòa thật to tạo hóa trên chiến trường, cổ lão lâu đời khí tức từng trận phun trào, mặt trên lại có khô cạn dòng máu, có từng trận bi tráng khí tức. Đây là tạo hóa trên đường muốn trả giá huyết cùng lệ. Từng đạo linh quang không ngừng lấp lóe, từ tạo hóa thần quyển từng cái địa phương na di đến từng vị tạo hóa giả, đều là nhân tộc cường giả. Lục Phong ánh mắt quét qua, phát hiện đi tới tạo hóa chiến trường đều là nhân tộc cường giả. Mà trước hắn ý niệm quét ngang trong lúc đó, kỳ thực phát hiện ma tộc cùng yêu tộc khí tức, thậm chí còn có địa ngục vạn giới âm u lực lượng cùng thần tộc huy hoàng lực lượng. Hiển nhiên, tạo hóa thần quyển nói tới từng cái khu vực kỳ thực là lấy chủng tộc đến phân chia, chỉ có đến càng sâu sát hoạch thì mới sẽ gặp phải những chủng tộc khác cường giả. Đúng là từ chư thiên vạn vực, địa ngục vạn giới, vô số dị độ vị diện chọn tạo hóa giả a, minh cổ thần đỉnh dưới đến bàn cờ này đúng là rất lớn. Lục Phong cảm thán thời gian, trăm vị tạo hóa giả đã tụ hội, trong đó một ít cường hãn giả thậm chí không kém chút nào vừa nay hắn tình cờ gặp tạo hóa chi vương. Trăm tên tạo hóa giả, ở trong các ngươi cuối cùng chỉ có thể có một vị tạo hóa chi vương. Lại là đạo kia không tình cảm chút nào thanh âm vang lên. Này một thanh âm vừa vang lên trước mắt, trăm tên tạo hóa giả lập tức giữ lực mà chờ, từng cái thả ra cường hãn nhất tạo hóa lực lượng, quả thực thiên địa kinh hồng, tạo hóa tụ hội, đánh ra cổ lao thời kỳ tạo hóa huy hoàng. Tiểu tử, liền do ta Hồng Nhật đem ngươi đánh giết ra tạo hóa chiến trường. Chiến đấu khai hỏa trong nháy mắt, một đại hán đột nhiên liền đối với Lục Phong ra tay, trên người hắn không có ánh sáng lóng ánh huy, thế nhưng một trưởng vô đến, nhưng là đem sức mạnh, toàn bộ ra chỉ đến thân thể bên trên, đi tới đặc biệt tạo hóa con đường. Vĩnh hằng tạo hóa, một chiêu định càn khôn. Lục Phong không thèm nhìn này đại hán, sắc mặt lãnh đạm. Thân hình của hắn đột nhiên lấp lóe hướng về phía cao cao thiên không, ánh mắt nhìn xuống trong lúc đó, vĩnh hằng tạo hóa tay đánh ra, to lớn bóng tối nhất thời bao phủ chỉnh tòa thật to tạo hóa chiến trường. Chương 2481, tạo hóa chi vương. Người kia là ai? Lại dám như vậy trắng trợn? Là nghĩ muốn đem chúng ta cho một lưới bắt hết sao? Thật sự coi chính mình là tạo hóa vương trung chi vương sao? Có đầy đủ nghiền ép thực lực, quả thực buồn cười. Không biết tự lượng sức mình, trước tiên đánh chim đầu đàn, chúng ta đồng loạt ra tay, đem người này đánh giết ra tạo hóa chiến trường. Lục Phong vừa bay đến tạo hóa chiến trường trên không, ngay lập tức sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, trong đó một ít khí tức có thể so với tạo hóa chi vương cường hãn giả, phong mang lấp lóe, không hẹn mà cùng lựa chọn đồng thời động thủ, lập tức đánh giết tới. Vài đạo cao thủ bóng người lập tức bay ra. Lục Phong tâm linh tuyệt đối bình tĩnh, vận mệnh của hắn thủ đoạn triển khai, ở đây cũng không có cảnh giới gì nói chuyện, chỉ có đối với tạo hóa linh nộ, nhất thời thiên địa cối xoay bàn tay lớn chấn áp mà đến, ầm ầm trong lúc đó liền đánh nát cái kia mấy bóng người. Toàn bộ tạo hóa chiến trường bao phủ ở hắn trong bóng ma. Cái kia một số cao thủ nhìn thấy này mạc gào thét liên tục, pháp lực nối liền lại cùng nhau, biểu hiện ra đoàn kết, muốn lấy biện pháp như thế đến đánh vỡ Lục Phong vô địch. Nhưng mà vận mệnh của bọn họ chi đạo ở Lục Phong trước mặt nhược đến đáng thương, trừ phi là một đám tạo hóa chi vương liên hợp đến đồng thời, hay là còn có thể. Hiện tại, vĩnh hằng tạo hóa tay một hồi liền đem toàn bộ tạo hóa chiến trường bao trùm, có điều là ở chỉ là một đòn lực lượng bên trong, liền đào thải hết thể tạo hóa giả, dễ như ăn cháo trở thành tạo hóa chi vương. Vào giờ phút này, ở một tòa mênh mông uy nghiêm bên trong cung điện, mấy cái nửa bước vô thượng cao thủ chính đang một tấm to lớn như thế giới chân thật thần quyển trước mặt, nhìn bên trong phát sinh từng hình ảnh. Mà Lục Phong vị trí chỗ này tạo hóa chiến trường rõ ràng hiện ra. Bọn họ nguyên bản còn đang suy đoán ai có thể trở thành là cuối cùng tạo hóa chi vương, thế nhưng Lục Phong trổ hết tài năng, một chiêu quyết định chiến cuộc ra tay nhất thời để mấy người này giật nảy cả mình, chấn động đạo người này là ai, coi như là hàng đầu tạo hóa chi vương cũng chỉ đến như thế. Đến từ mây xanh thần đỉnh đứa con của số phận Thiên Hằng. Một trưởng lão áo xanh ánh mắt khẩn ngưng tụ nói. Thiên Hằng, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, thái ớt cổ vực, thần võ chi chủ, ngục thần chi chủ, tổ mộng thiên tôn ba vị vô thượng bản thân quản lý di tích cổ xưa bên trong, hắn liền lấy nguyên thánh tu vi đem thiên cổ thần đỉnh đứa con của số phận cho chém giết. Một lão đạo vớt thật dài tròm râu hắn xác thực rất lợi hại. Hiện tại lại gia nhập mây xanh thần đỉnh. Phân tích một chút, hắn lĩnh ngộ tạo hóa hàng nghĩa. Một tầm nhìn ông lão mặc áo trắng sắc mặt liên tục biến động, sau đó lộ ra nghi hoặc vận mệnh của hắn hàm nghĩa phi thường quái lạ, có càn khôn mùi vị, nhưng lại không chỉ dừng lại tại đây, còn có một tia ngay cả ta đều suy tính không xuất lực lượng. Nay sẽ không có sai rồi, cái kia hẳn là vận mệnh sức mạnh lão đạo kia nói vận mệnh chí tôn, năm đó tạo hóa chi chủ cũng là bởi vì vận mệnh duyên cớ, tao ngộ phủ trắc, chẳng trách hắn sẽ lợi hại như vậy, xem ra là hòa vào vận mệnh sức mạnh, lấy vận mệnh khống chế tạo hóa. Vận mệnh mới là lợi hại nhất. Cái khác mấy tôn trưởng lão gật gật đầu. Đáng tiếc à, như vậy một mầm ngống tốt dĩ nhiên gia nhập vào mây xanh thần đình, không có trở thành ta minh cổ thần đình người, không phải vậy lấy hắn đứa con của số phận đặc tính, có thể giúp chúng ta luyện chế ra một ít chúng ta không cách nào hoàn thành vận mệnh trận pháp. Một tôn trưởng lão vô cùng đau đớn nói. Có điều đứa con của số phận đến cuối cùng chỉ có thể còn lại một vị, hắn thật đến thì có trọng yếu như vậy. Có một tôn trưởng lão nói. Vốn là ta cho rằng cuối cùng vận mệnh chi vương sẽ xuất hiện ở vô thượng thần đình, bởi vì vĩ đại chúa tể cũng ở bồi dưỡng vận mệnh chi vương, tựa hồ đang bố cục gì, có điều nhìn thấy ngày này hàng ý nghĩ của ta liền thay đổi, hắn tìm hiểu tạo hóa chi chủ tạo hóa thủ đoạn, như có thể trở thành là tạo hóa chi thần, không hẳn không có khả năng cùng vô thượng thần đỉnh vị này mạnh nhất đứa con của số phận tranh cướp đại vị. Lão đạo kia hiển nhiên là trong mấy người này mạnh nhất, lập tức liền suy đoán ra rất nhiều. Vĩ đại chúa tể quá bá đạo, hắn vì có thể trở thành mạnh nhất bá chủ, thậm chí vận mệnh người trưởng không có thể hy sinh tất cả, bao quát toàn bộ hạo cổ thần đình. Mấy cái trưởng lão tán đồng, lại nói như vậy chúng ta có hay không muốn đem trở thành tạo hóa chi vương thần đan cho hắn? Cho hắn? Không, còn muốn gấp 10 lần cho hắn, để đứa con của số phận cảm nhận được ta minh cổ thần đình thành ý, ngày sau ta còn có địa phương muốn xin hắn hỗ trợ. Tạo hóa bên trong chiến trường, chỉ còn Lục Phong một người, hắn đã trở thành tạo hóa chi vương, một xuyên qua tạo hóa thần quyển nhận rơi xuống trong tay hắn. Lại có ngàn vạn thần đan. Lục Phong cũng là có chút giật mình, sau đó hơi mỉm cười nói xem ra đây là minh cổ thần đỉnh đối với ta ưu đại a, có điều như vậy cũng được, hạo cổ thần trong đỉnh có rất nhiều vô thượng, tuy rằng vĩ đại chúa tể là ta đối thủ, nhưng một ít vô thượng không hẳn không thể lôi kéo đến phía bên mình đến. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, nắm giữ cùng những tồn tại này nói chuyện ngang hàng thực lực thì mới có thể đi tìm những này vô thượng. Sau đó đúng là có thể cùng minh cổ thần đình nhiều tiếp xúc một chút, có điều thời cơ này tốt nhất phóng tới ta trở thành đại thần sư ngày. Lục Phong tiếp tục suy nghĩ. Hắn muốn tham gia thần sư sát hoạch, có 10 phần tự tin. Thế nhưng đại thần sư, cũng chỉ có 1-2 thành, này vẫn là ở hắn lĩnh ngộ thiên đạo nguyên nhân. Nguyên nhân không gì khác, đại thần sư khắc chế ra trận pháp đủ để nhốt lại nửa bước vô thượng. Chư thiên bên trong thì có đại thần sư lấy mấy chục hơn trăm cái kỷ nguyên thời gian khắc chế một đạo tuyệt sát đại trận, miễn cưỡng chém giết nửa bước vô thượng sự tích. Mà đại thần sư bên trên, chính là vô thượng thiên sư, địa vị có thể so với vô thượng cảnh giới. Có điều Lục Phong có đầy đủ tự tin, làm lực lượng tinh thần của hắn tu vi đạt đến tổ thánh sau, liền có đầy đủ tự tin trở thành đại thần sư, triệt để một tiếng hót lên làm kinh người. Đến thời điểm, có đại thần sư thân phận, hắn ở hạo cổ thần trong đình sẽ càng thêm như cá gặp nước. Có hay không muốn tiến hành tạo hóa vương trung chi vương sát hoạch? Âm thanh kia lần thứ 2 truyền đến. Không tham gia. Lục Phong suy nghĩ một chút, lại nói đợi được tạo hóa chi vương tập hợp sau, lập tức thông báo ta. Tạo hóa chi vương cũng là muốn 100 người sàng lọc, nhưng tạo hóa chi vương dù sao quá thiếu, mỗi lần muốn tập hợp cũng muốn giỏi hơn mấy năm đến thời gian mấy chục năm. Lục Phong hiện tại để tạo hóa thần quyển đợi được người tập hợp sau thông báo hắn, cũng không làm lỡ thời gian. Ngược lại, tạo hóa thần quyển chỉ cần một đạo ý niệm liền có thể vào. Lục Phong không có ở tạo hóa thần quyển bên trong tiếp tục lưu lại, ở hắn trở thành tạo hóa chi vương thì có một luồng tạo hóa hàm nghĩa truyền vào mà đến, tương đương với là tạo hóa chi chủ tự mình gia trì, nhất thời làm hắn vĩnh hằng tạo hóa lại tới một nấc thang. Rất tốt, tạo hóa lĩnh ngộ mạnh hơn rất nhiều, nếu không là còn thu thập không đủ tạo hóa vương trung chi vương sát hoạch nhân số, ta đều hận không thể lập tức đi tham gia sát hoạch. Bên trong vườn thuốc, Lục Phong mở mắt ra. Hắn tinh tế đem sức mạnh như một luồng ấm áp nhiệt lưu xuyên qua toàn thân. Nhưng vào lúc này, dược viên ở ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm đứa con của số phận, Trì Lan Tôn giả xin ngươi đi bên trong vườn thuốc của nàng. Trì Lan Tôn giả mời ta. Lục Phong nhíu mày, đạo ta biết rồi, vậy thì lập tức đi vào. Hắn biết, chính mình khoảng thời gian này liên tục trợ giúp một ít tôn giả đào tạo thần dược, cũng làm cho không ít người nhớ ký hắn, cũng là hắn ở mây xanh thần đỉnh bên trong bố cục, làm cho những tôn giả này từng cái ghi nợ ân tình, sản sinh nhân quả. Mà ngay ở Lục Phong sau khi rời đi, cái kia truyền lời mặt người nổi lên phát hiện một đạo nụ cười quái dị. Chương 2482, tự tìm khổ ăn. Lục Phong khoảng thời gian này thanh danh vang dội, rất nhiều tôn giả đều ở xin hắn đào tạo thần dược. Hơn nữa, trải qua hắn đào tạo thần dược đại thể đều sẽ sản sinh biến dị. Trì Lan Tôn giả chính là một người trong số đó. Đương nhiên, Lục Phong mỗi lần đào tạo thần dược đều phải nhận được chỗ tốt to lớn, những tôn giả này mỗi một người đều là nửa bước vô thượng tồn tại, trên người của cải không kém chút nào với Thiên Tuyệt Đại Đế. Thiện tay ban thưởng, chính là từng cái thiên mạch. Những ngày qua mạch tích góp lên, có thể để cho Lục Phong đột phá đem nguyên thánh cảnh đột phá đến tầng 6. Mà cùng những tôn giả này tạo mối quan hệ, đối với Lục Phong tới nói cũng là tất yếu ân tình. Hắn muốn cho mây xanh thần đình tôn giả đều muốn cầu cạnh hắn, từng bước thẩm thấu, khiến cho hắn có thể ở hạo cổ thần trong đình ăn sung mặc sướng. Trì Lan Tôn giả lần này là xin hắn đào tạo một loại tên là không dây leo giả thần dược, Lục Phong đi tới sau khi lấy vĩnh hằng khí tức lại lẫn lộn một chút vận mệnh khí, lại là làm cho không dây leo giả biến dị vì càng lợi hại bất lao thần đằng. Thế những tôn giả này đào tạo thần dược, chỉ sợ ta cũng có thể tập hợp đột phá đến tầng 6 thiên mạch, không hổ là hạo cổ thần đỉnh cường giả, mỗi một người đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Làm Lục Phong đào tạo được rồi không dây leo giả, lại được một cái thượng phẩm thiên mạch ban thưởng sau khi, hắn trở về đến Xích Huyết Dược Viên. Xích Huyết Ma Tôn thực lực cực cường, mơ hồ ở Mây Xanh Thần Đỉnh bên trong có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Tuy rằng hắn làm người làm việc cực kỳ tàn bạo, nhưng Lục Phong nhưng là vững vàng đem Hoàng Đỉnh một cái nhược điểm này nắm giữ trong lòng bàn tay, sẽ để vị này Ma Tôn trăm phương ngàn kế giữ gìn hắn. Thiên Hằng, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhưng ngay ở hắn vừa trở về Xích Huyết Dược Viên thời gian, một tia chớp nổ tung âm thanh đột nhiên ở Lục Phong vang lên bên tai, mạnh mẽ xoay quanh. Chỉ thấy, Hứa Huy mang theo một nhóm người lớn vấn tội giống như hướng hắn đi tới. Ta có tội. Lục Phong nở nụ cười. Xem ra ngươi còn không biết, ngươi xem một chút ngươi đào tạo Hoàng Đình Mục, linh khí tăng dã, diệp tử héo tàn, uể oải không thể tả. Đây là sắp sửa chết héo dấu hiệu, nếu như chuyện này để Xích Huyết Ma Tôn biết, ngẫm lại kết cục của ngươi. Hứa Huy thở dài một tiếng, chỉ về Hoàng Đình Mục. Chỉ thấy cái kia cây ở Lục Phong trước khi rời đi còn sinh cơ rồi rào Hoàng Đình Mục. Lúc này như trải qua mùa đông khắc nghiệt, không hề linh khí, thậm chí cành cây bên trên còn ra phát hiện vết nứt. Đây là ngươi làm được, khô đến. Lục Phong nhàn nhạt ngữ khí vang lên, một đôi mắt nhìn ra Hứa Huy trong lòng trực ở sợ hãi. Hừ. Hứa Huy lạnh rên một tiếng, chấn định tâm thần Thiên Hằng, ngươi chăm sóc không được, còn muốn đem nước bẩn hướng về trên người ta dội, Hoàng Đình Mục vẫn là ngươi ở chăm nom, quan bản tổng quản chuyện gì. Ngươi vẫn là muốn làm sao hướng về Xích Huyết Ma Tôn giao cho. Làm sao giao cho liền không cần ngươi đến nhọc lòng, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Lục Phong phất tay một cái, nhìn thấu tất cả, cũng lười cùng hắn tính toán. Giả vờ chấn định. Hứa Huy vẻ mặt hơi động, lạnh lùng nói Thiên Hằng, ta đối với đào tạo thần dược cũng có một chút tâm đắc, chỉ cần ngươi đem ngươi cái kia tay đào tạo thần dược bí mật nói cho ta, ta sẽ có thể giúp ngươi cứu sống Hoàng Đình Mục, đồng thời bảo đảm, sau đó sẽ không ở gây sự với ngươi. Đây mới là Hứa Huy mục đích. Chuyện cười, chỉ bằng ngươi cũng xứng gây sự với ta. Lục Phong bắt đầu cười lớn Hứa Huy, kỳ thực đại gia rõ ràng trong lòng, nhưng ngươi có biết, ngươi đã xong, triệt triệt để xong, ngươi dám động Hoàng Đình Mục, chính là muốn đoạn Xích Huyết Ma Tôn con đường tu hành, hắn sẽ đem các ngươi đầu tất cả đều cho ninh hạ xuống. http://net Hứa Huy hơi hoảng hốt lại ngươi cũng không cần uy hiếp ta, đây là trách nhiệm của ngươi, một câu nói, ta cứu sống Hoàng Đình Mục, ngươi đem bí mật nói cho ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống Hoàng Đình Mục, muốn biết cái gì ta tất cả đều nói cho ngươi. Lục Phong bình tĩnh vẻ mặt khiến người ta sợ hãi. Ha ha, đây chính là ngươi nói, lần này ngươi nợ ta một thiên đại ân tình. Hứa Huy trên mặt hiện lên một đạo âm mưu thực hiện được vẻ mặt, hắn lập tức thôi thúc bí pháp, mông lung chân khí màu xanh truyền vào đến Hoàng Đình Mục trên người. Thế nhưng thôi thúc hồi lâu, Hoàng Đình Mục vẫn không có một điểm biến hóa, trái lại ra tốc cái chết của nó. Làm sao có khả năng, làm sao sẽ không hề có một chút tác dụng? Này rõ ràng là ta. Hứa Huy đột nhiên ý thức được chính mình nói sai lời, hắn càng triển khai bí pháp, Hoàng Đình Mục khô héo càng nhanh, đến sau đó, con mắt của hắn đều xích đỏ lên, sắc mặt dữ tợn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã bị mồ hôi toàn bộ ướt nhẹp. Ngươi xong. Lục Phong thản nhiên nói. Có phải là ngươi làm được tay chân? Hứa Huy trùng chứ Lục Phong điên cuồng hét lên đạo muốn xong cũng là ngươi xong, trông giữ Xích Huyết Dược Viên là trách nhiệm của ngươi, Xích Huyết Ma Tôn cái thứ nhất sẽ đem ngươi cho giết. Quả thực buồn cười, Hoàng Đình Mục là Xích Huyết Ma Tôn sinh mạng, ngươi cho rằng hắn đoán không có chuyện bắt đầu chưa? Có thể giấu giếm được con mắt của hắn, ngươi thân là tổng quản, lấy Xích Huyết Ma Tôn tính khí, sợ là hắn cái thứ nhất liền muốn tìm ngươi tính sổ. Lục Phong liên tục cười lạnh. Xong. Vắng lặng chỉ chốc lát sau, Hứa Huy đột nhiên đặt mông ngã ngồi ở địa, sắc mặt của hắn trắng bệnh, nghĩ đến Xích Huyết Ma Tôn tàn nhẫn, hầu như liền muốn hồn phi phách tán. Vốn là hắn là ở Lục Phong đi tới Chỉ Lan Dược Viên thì động một chút tay chân, là muốn uy hiếp Lục Phong. Nhưng không nghĩ tới, lay động những này tay chân lại sẽ diễn biến vì là liền hắn đều không thể cứu vãn kết cục. Lấy Xích Huyết Ma Tôn trí tuệ sẽ không suy đoán không ra. Bên cạnh hắn mấy cái tùy tùng cũng là sợ đến mặt không có chút máu, Hoàng Đình Mục thật xảy ra ngoài ý liệu, thần dược viên người đều cũng bị Xích Huyết Ma Tôn cho tàn sát một lần. Thiên Hằng, không, đứa con của số phận đại nhân, cứu lấy chúng ta, là chúng ta sai rồi. Là Hứa Huy buộc chúng ta cho Hoàng Đình Mục bỏ thuốc. Hiện tại chỉ có ngài có thể cứu chúng ta, nếu ngài có thể cứu sống một lần Hoàng Đình Mục, liền có thể cứu sống lần thứ hai. Là chúng ta hồ đồ, không nên đối với ngài xử bán tử, chỉ cần ngài có thể cứu chúng ta, để chúng ta làm cái gì đều đồng ý. Cái kia mấy cái tùy tùng nắm lấy một tia hy vọng, quả thực là đem Lục Phong xem là chúa cứu thế, rơi xuống Xích Huyết Ma Tôn trong tay, thật phải là sẽ sống không bằng chết, dập đầu dường như đảo toán như thế. Hứa Huy vào giờ phút này cũng là hoàn toàn hoàng hồn, dù cho là cái khác thần dược xảy ra vấn đề cũng không quan trọng lắm, nhưng lại thiên là quan trọng nhất Hoàng Đình Mục. Đứng lên đi, xem ở các ngươi nhận sai chân thành là dáng vẻ trên, ta liền cứu các ngươi một lần. Lục Phong con mắt đột nhiên xuyên bắn về phía Hoàng Đình Mục, một đoàn tinh thể sương mù đánh tiến vào, bao phủ ở Hoàng Đình Mục trên cây khô, có điều là trong nháy mắt, nguyên bản tử khí ung tùn Hoàng Đình Mục lại trở nên sinh cơ rạng rào. Đây chính là Lục Phong vĩnh hằng tạo hóa thủ đoạn. Đừng nói này cây Hoàng Đình Mục còn chưa chết, coi như đã chết đi, Lục Phong đều có biện pháp để nó cải tử hồi sinh, cũng chỉ có hắn vĩnh hằng chân khí mới có bản lãnh như vậy. Hứa Huy chờ người dở trò, là ở cho mình thiết bộ mà thôi. Sống. Hứa Huy trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn cải tử hồi sinh Hoàng Đình Mục. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Phong vẹn vẹn đánh ra một đoàn chân khí, liền hóa giải nguy nan, mà hắn căn bản là không tưởng tượng ra được, đây là cỡ nào đáng sợ thủ đoạn. Cút đi, lần này tha các ngươi một lần, nếu có lần sau nữa, không cần ta ra tay, Xích Huyết Ma Tôn liền có thể đem các ngươi cho tàn sát không giữ lại ai. Lục Phong vung tay lên, lạnh lùng nói. Vào giờ phút này, Hứa Huy chờ người nào dám ở lâu, từng cái ảo não chạy trốn. Hoàng Đình Mục sự tình ở trí nhớ của bọn họ bên trong lưu lại một đạo mạt chi không đi bóng tối, coi như lại mượn bọn họ 100 đảm, cũng không dám ở đến đối với Hoàng Đình Mục dưới dù cho một chút tay chân. Chương 2483, Bồ Đề nở hoa. Chuyện này có điều là một hồi bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, Lục Phong không để ý chút nào. Hắn tỉ mỉ đào tạo Hoàng Đình Mục, lại há lại là như thế dễ dàng dưới chút tay chân liền hoại tử. Lục Phong tiếp tục bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Trong chớp mắt, lại là một tháng quá khứ, Lục Phong từ sông dài vận mệnh thu lấy hỗn độn khí hiệu suất càng ngày càng cao, hầu như tùy ý vồ một cái chính là hơn vạn viên hỗn độn đan, mà này một ít hỗn độn đan hắn đều tổn trữ lên, dùng để cùng những cường giả khác đổi lấy thiên mạch. Đối với hắn mà nói, đột phá đến nguyên thánh tầng 6 không khó, thời gian tích lũy mà thôi. Hiếm thấy là bước vào đến tổ thánh cảnh giới. Dù cho là đơn giản nhất lực lượng tinh thần tổ thánh chí ít đều cần một cái thánh phẩm thiên mạch mới là đầy đủ. Nhưng thánh phẩm thiên mạch biết bao quý giá, coi như Lục Phong không ngủ không ngất cô đọng hỗn độn đan, lấy tốc độ của hắn, đều muốn mấy vạn năm mới là đầy đủ, mà đây đối với những cường giả khác đến nói không lại là trong nháy mắt vung lên sự tình. Nhưng đối với Lục Phong không được. Thời gian của hắn phi thường ngắn ngủi, mấy vạn năm hắn không kéo dài được. Vĩ đại chúa tể, hy tộc vô thượng, thần tộc vô thượng đều đối với Đông Huyền vực nguyên tổ lưu lại bảo tàng mắt nhìn chằm chằm. Hiện ở tại bọn hắn là không chắc chắn đem nghi tự chư thiên trong luân hồi mạnh nhất một vị mạnh nhất bá chủ lưu lại phong ấn đánh vỡ, chỉ khi nào không có ngăn cản, thế tất sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hắn nhất định phải để thực lực của chính mình càng mạnh hơn. Càng mạnh hơn. Ngay hôm đó, Lục Phong ở Xích Huyết bên trong vườn thuốc tu luyện, một đạo thanh nhã âm thanh đột nhiên truyền vào đứa con của số phận, ta chính là La Tiêu Tôn giả, thỉnh cầu vừa thấy. La Tiêu Tôn giả, nửa bước vô thượng. Lục Phong trong lòng lập tức cả kinh, hắn không nghĩ tới, một vị tôn giả dĩ nhiên sẽ đích thân tìm tới hắn, sau đó mở ra dược viên cấm chế, đạo cung nên tôn giả đại giá quang lâm. Hắn liền nhìn thấy, một đạo La Tiêu ánh sáng bên trong, có một người mặc trường bào người trung niên, khuôn mặt trắng nõn, chính là cái kia La Tiêu Tôn giả, ánh mắt quét qua dược viên bên trong, cười nói không hổ là đứa con của số phận, liền Hoàng Đình Mục đều bị ngươi cứu sống. Làm cho cái kia tính tình cổ quái Xích Huyết Ma Tôn cả ngày vui vẻ ra mặt. Tôn giả nói giỡn. Lục Phong nhìn vị này là Tiêu Tôn giả. Người này là Tiêu Thiên Đạo nội hàm ngậm lấy Đại La Thiên. Thiên như Tiêu Ý Nhị, dị thường mạnh mẽ, thậm chí thực lực của hắn cũng không thể so Xích Huyết Ma Tôn nhỏ yếu. Không biết Tôn giả tìm đến tại hạ có chuyện gì quan trọng. Lục Phong nói. Ta chỗ này cũng gặp phải một chút phiền toái, cần đứa con của số phận ngươi đi ta bên trong vườn thuốc nhìn. La Tiêu Tôn giả ngữ khí ôn hòa, hoàn toàn không có lấy nửa bước vô thượng uy thế áp bức Lục Phong. Thì ra là như vậy, kính xin tôn giả dẫn đường, tại hạ như có thể giúp đỡ tự nhiên sẽ tận hết sức lực. Lục Phong nói, được, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. La Tiêu Tôn giả mỉm cười trong lúc đó, một ánh hào quang ôn hòa khỏa hướng về Lục Phong, đem hắn ở lóe lên trong lúc đó mang tới La Tiêu dược viên bên trong. Mùi thơm mùi thuốc nhất thời vọt tới, Lục Phong nhìn La Tiêu dược viên. Liền nhìn thấy ốc thổ bên trong vun bón rất nhiều tỏa ra ánh sáng lung linh thần dược, một ít càng là vạn cổ hiếm thấy chấn phẩm, đan dệt ra đến dược khí ở trong hư không liền thành một vùng dị tượng. Đương nhiên khiến người chú ý nhất, vẫn là dược viên trung tâm, một cây mấy trượng cao, cành lá xum xuê cổ thụ, từng mảnh óng ánh long lanh óng ánh chi diệp, mặt trên đan dệt đạo và lý hoa văn, hóa thành từng đạo thiên ngân. Đây là ngộ đạo cây bồ đề. Lục Phong hơi giật mình. Ngộ đạo cây bồ đề cố nhiên không có hồng ngông thụ quý giá, nhưng cũng đầy đủ hiếm thấy, trong đồn đãi, ai như ở ngộ đạo dưới gốc cây bồ đề, được viễn cổ thánh hiển trong cõi u minh gia trì, ngay lập tức sẽ có thể từ một phàm nhân cảnh giới trở thành tổ thánh đại năng. Này không phải truyền thuyết, mà là sự thực. Ở càng xa xôi luân hồi trong niên đại, có một vị Bồ Đề Thiên Tôn, bên cạnh hắn ngộ đạo cây Bồ Đề liền đạt đến vô thượng cảnh giới. Có điều mặc dù là Bồ Đề Thiên Tôn, cũng biến mất ở luân hồi 5 tháng bên trong, mà cái kia một cây vô thượng cảnh ngộ đạo cây Bồ Đề cũng không biết đi tới phương nào, trở thành bí ẩn. Xem ra ta không có mời sai người, này xác thực chính là ngộ đạo cây Bồ Đề, chính là bản tôn ở luân hồi phế địa bên trong đoạt được, đến nay đã có hơn 100 cái kỷ nguyên. La Tiêu Tôn giả cảm khái, hắn có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, liền có ngộ đạo cây Bồ Đề một phần công lao, sau đó vẻ mặt một khổ đạo có điều ngươi xem ngộ đạo cây Bồ Đề, bản tôn nghĩ đến vô số biện pháp, cũng không thể làm cho Bồ Đề nở hoa, kết ra Bồ Đề chi quả. Vì lẽ đó tôn giả đã nghĩ đến ta. Lục Phong nhìn ngộ đạo cây Bồ Đề, một ít trên cành cây đã có nụ hoa, nhưng chính là chậm chạp không nở hoa. Không sai, nếu ngươi có thế để cho Xích Huyết Ma Tôn Hoàng Đình một cây khô gặp mùa xuân, hay là cũng có thể khiến ngộ đạo cây Bồ Đề nở hoa, nếu ngươi có thể làm được điểm này, bản tôn liền nợ một món nợ ân tình của ngươi, cũng sẽ cho ngươi phong phú ban thưởng. La Tiêu Tôn giả đem hy vọng phóng tới Lục Phong trên người. Ta có thể đi thử xem, đương nhiên ta cũng không có niềm tin tương đối. Lục Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định động thủ thử một lần. La Tiêu Tôn giả ban thưởng đúng là thứ yếu, nhưng có thể làm cho thứ đại nhân vật này nợ chính mình một người đại tình có lẽ sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Coi như không thể để cho Bồ Đề nở hoa, bản tôn cũng sẽ không trách cứ ngươi. La Tiêu Tôn giả kỳ thực cũng chết mã coi như ngựa sống y rỉa. Hắn cũng xin mời quá chế thuốc thế ra dược ra người, nhưng đáng tiếc chính là, nộ đạo cây Bồ Đề muốn nở hoa cần đặc thù phương pháp, tầm thường biện pháp căn bản là không có cách thôi thúc. Được. Lục Phong chậm rãi ngồi vào hiểu đạo dưới gốc cây Bồ Đề, nhất thời thì có Bồ Đề ánh sáng như đạo đạo màn trời bao phủ. Ầm. Hai tay hắn kết ra huyền diệu ấn quyết, hoa cả mắt, đều ở lấy một loại thiên quỹ tích của đạo vận chuyển, ở trong hư không hóa thành từng đạo bất diệt dấu vết, không ngừng chồng chất đến cùng một chỗ, biến thành một đạo La Tiêu Tôn giả đều nhìn không thấu bóng mờ. Muốn Bồ Đề nở hoa, bay xuống linh vũ thủ đoạn nhỏ là không được. Lục Phong từ Hồng Ngông thụ bên trong biết, ở phi thường cửu viễn trước, có một đạo pháp thời đại, cây Bồ Đề chính là thời đại kia chí tôn chi thụ, mà hiện tại cái thời đại này, chuẩn xác tới nói bách gia tề phóng, các loại văn minh đều có. Như thần đạo, tiên đạo, đạo pháp, quỷ đạo vân vân. Chỉ có tinh khiết nhất đạo lực lượng mới có thể khiến Bồ Đề nở hoa, tạo hóa không gì không làm được, vận mệnh càng là thiên địa chí tôn, bao hàm thế gian tất cả đạo, nhưng vĩnh hằng nhưng là vĩnh viễn không có điểm dừng, không có hạn mức tối đa, vận mệnh không làm nổi sự tình vĩnh hằng cũng có thể làm được. Lục Phong hơi thả ra vận mệnh khí, khiến mình bị vận mệnh sương mù bao vây. Nhìn như vậy thần bí Lục Phong, La Tiêu Tôn giả chờ mong hay là đứa con của số phận có thể khiến cho ta Bồ Đề nở hoa, thậm chí kết quả, cái kia thiên đạo Lục Phong một ngày bất tử, chúng sinh vận mệnh liền sẽ tiếp tục hỗn loạn xuống, hỗn loạn đến cực hạn, vũ trụ này luân hồi nhưng là không cũng chỉ có hai vị vô thượng sản sinh đơn giản như vậy, cái này cũng là ta đột phá vô thượng cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Ngay ở hắn này đạo lẩm bẩm vừa hạ xuống, ngộ đạo cây Bồ Đề liền sản sinh kịch biến. Chỉ thấy một luồng tinh khiết đạo pháp khí tức dâng trào ra, tựa hồ câu thông đến một cái xa xôi mà vừa thần bí đạo chi bản nguyên trường hà, một luồng ánh sáng ra chỉ mà xuống, nhất thời để ngộ đạo cây Bồ Đề chấn động kịch liệt, biến ảo ra một vị Bồ Đề Thiên Tôn cổ lao bóng mờ. Ngộ đạo cây Bồ Đề, nở hoa rồi. Chương 2484, nhậm chức đại tổng quản. Bồ Đề nở hoa, đạo vũ bay tán loạn. Từng cái đạo thanh âm phù chân thực hiện hiện. Phảng phất xuất hiện cổ lão đạo chi văn minh, vô thượng thượng cổ các thánh hiền cùng ngồi đàm đạo thần kỳ một màn. Chỉ thấy những tia nụ hoa từng cái dồn dập đánh nở hoa đóa, đóa hoa dị thường óng ánh, hoàn toàn là đạo sức mạnh, ngưng tụ, từng cái thiên ngân ngưng tụ không tiêu tan. Lục Phong lấy tay hướng lên trời vừa nhấc, sau đó chậm rãi thu hồi, sau đó từng luồng năng lượng tràn vào đến trong cơ thể hắn, nhất thời liền dò xét đến cái kia một cái thần bí đạo chi bản nguyên trường hà, bên trong ẩn chứa vô số thần thông đạo pháp. Hóa thành rất nhiều dị tượng. Một cái dấu ở chư thiên nơi sâu xa nhất bản nguyên trường hà, một cái không người khống chế mạnh mẽ bản nguyên trường hà. Lục Phong yên lặng nói. Hắn là vĩnh hằng thiên đạo thực sự là quá mức vĩ đại, ở một trình độ nào đó thậm chí vượt qua mình ta vô địch chúng sinh vận mệnh quy tắc, ở hắn không ngừng câu thông bên trong, rốt cục làm cho đạo chi bản nguyên trường hà giáng lâm dưới sức mạnh, khiến cho Bồ Đề nở hoa. Không có nhục sứ mệnh. Lục Phong hơi nở nụ cười. Được. La Tiêu Tôn giả liền đạo ba tiếng chữ tốt, cười to nói ha ha ha, quấy nhiễu bản tôn hơn 100 cái kỷ nguyên vấn đề khó, không nghĩ tới bị ngươi một hồi giải quyết, ta nếu muốn nghĩ, nên thưởng tứ ngươi cái gì mới tốt. Hắn là chân chính đại hỷ. Bồ Đề vừa mở hoa, liền có thể thời khắc đạo chi bản nguyên trường hà, đợi được kết quả sau khi, hắn sẽ thêm ra một ít nhỏ bé hy vọng đột phá vô thượng. mà đến hắn loại cảnh giới này, chỉ có đột phá vô thượng mới là to lớn nhất theo đuổi. Hắn lại nói đứa con của số phận, không bằng ngày sau ngươi liền ở lại ta là tiêu dược viên bên trong, xích huyết ma tôn có thể cho ngươi cái gì, ta có thể gấp đôi cho ngươi. Hừ, là tiêu ta liền biết ngươi lão già này không có ý tốt, thiên hằng nhưng là ta người, không có sự đồng ý của ta, ngươi lại dám ở bổn ma tôn dưới mí mắt cướp người, là không đem ta để ở trong mắt sao. Lúc này, xích huyết ma tôn một mặt tức giận đạp không mà đến, không cho La Tiêu Tôn giả sắc mặt tốt xem. Giúp ngươi chăm nom hoàng đình mục đó là khuất mới. La Tiêu Tôn giả đây là muốn cùng xích huyết ma tôn cướp người. Lục Phong ngón này đào tạo thần dược thủ đoạn quả thực là thiên địa kỳ tích, toàn bộ to lớn mây xanh thần đỉnh cũng không tìm tới hắn người như thế. Lẽ nào ở ngươi liền không phải khuất mới sao? Xích huyết ma tôn cười lạnh, vẻ mặt bên trong cũng có một chút căng thẳng đi theo ta. La Tiêu hắn dưới đáy môn nhân đồ đệ một đồng lớn, có cái gì có thể ban thưởng, mà bổn ma tôn nhưng là coi cút một người, không có môn nhân đệ tử, chờ ta đột phá vô thượng, coi như thất bại, trên người ta bảo vật toàn bộ quy ngươi. Ngươi có thể cho, bản tôn cũng có thể cho. La Tiêu Tôn giả tranh đấu đối lập. Hắn cũng đã gặp số mệnh của hắn con trai. Tuy rằng từng cái có vận mệnh quan tâm, thực lực mạnh mẽ, nhưng không có một người như Lục Phong như vậy thần bí, đào tạo thần dược hạ bút thành văn quái thai. Dám cùng bổn ma tôn cướp người. Hôm nay ta rồi cùng ngươi La Tiêu đấu một trận, nhìn là ai đến thần thông càng quảng đại hơn. Xích huyết ma tôn sát khí hừng hực, một lời bất hòa liền muốn động thủ. Hai vị tôn giả, mặc kệ là xích huyết dược viên vẫn là La Tiêu dược viên tại hạ cũng có thể đại mà quản lý. Lục Phong đào tạo hai cái dược viên căn bản cũng không cần tiêu tốn công phu gì thế, tùy ý bày xuống một ít linh vũ, trong chớp mắt thời gian mà thôi. Xích huyết ma tôn khí thế dần dần lắng xuống, mà La Tiêu tôn giả đột nhiên nói rằng như vậy. Để thiên hằng quản lý một ít dược viên quá mức khuất mới, ta kiến nghị để hắn trở thành thần dược viên đại tổng quản, xích huyết ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến, liền để thiên hằng trở thành dược viên đại tổng quản, lấy bản lãnh của hắn thừa sức, ngày sau ai muốn xin mời thiên hằng quản lý dược viên, đều muốn hỏi một chút ý kiến của chúng ta, liền như cái kia yêu thích đối phó với ta, như mây dương cái kia một đám tôn giả, thực sự đáng ghét. Xích huyết ma tôn trên mặt lộ ra một đạo vui sướng nụ cười, ha ha bắt đầu cười lớn. Để ta trở thành dược viên đại tổng quản. Lục Phong vẻ mặt quái lạ. Vốn là hắn muốn cự tuyệt, có điều hắn đột nhiên nghĩ đến, dược viên đại tổng quản có rất nhiều quyền hạn, có thể tiếp xúc được rất nhiều luân hồi trước thần dược, mà hắn là có thể mượn cái này ưu thế, từng bước một tăng cường thực lực bản thân. La Tiêu Tôn giả miệng giật giật, bí pháp truyền âm, không lâu sau đó, một vệt ánh sáng hồng rơi xuống lại đây, chính là Hứa Huy. Hắn nhìn thấy Lục Phong cùng hai vị tôn giả cùng nhau, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, không ý thức được không ổn. Mà hắn nhìn thấy Lục Phong cũng có một loại sợ hãi cảm giác sợ hãi, đã nghĩ đến ngày đó một màn, sau đó cung kính nói Hứa Huy gặp hai vị tôn giả. Được rồi, bổn ma tôn cũng không cùng ngươi phí lời, Hứa Huy sau đó ngươi liền không phải dược viên đại tổng quản, vị trí này thiên hằng tới thay thế. Xích huyết ma tôn trực tiếp nói. Cái gì, muốn hủy bỏ ta dược viên đại tổng quản chức vị? Hứa Huy như lôi đánh xuống đầu, không thể tin vào thai của mình, dựa vào lý lẽ biện luận đạo hai vị tôn giả. Tuy rằng các ngươi là nửa bước vô thượng nguyên lão, nhưng ta trở thành dược viên đại tổng quản cũng là rất nhiều tôn giả thương nghị đi ra kết quả, các ngươi không thể nói phế liền phế bỏ, Vân Dương tôn giả là sẽ không đồng ý. Còn dám ở trước mặt ta để Vân Dương tên kia. Có tin hay không bổn ma tôn một trưởng đem ngươi cho đập thành thịt vụn. Xích huyết ma tôn liền muốn động thủ. Xích huyết tính tình của ngươi vẫn là như vậy táo bạo, chẳng trách Vân Dương nhóm người kia sẽ nhằm vào ngươi. La Tiêu Tôn giả ôn hòa đạo thiên hàng đảo tạo thần dược bản lĩnh cao hơn ngươi vô cùng, vậy thì đại biểu tư cách, bản tôn cây bồ đề cũng là ở thiên hàng dưới sự giúp đỡ mới có thể nở hoa. Chuyện của tôi nét. Bồ đề nở hoa rồi. Hứa Huy đột nhiên nhìn lại, một trái tim trầm đến đáy vực. Nhưng hắn thực sự là không muốn ném mất dược viên đại tổng quản chức vị này có thể tiếp xúc được rất nhiều cường giả, được rất nhiều chỗ tốt, sau đó đánh bạo, run rẩy đạo nhưng dược viên đại tổng quản bãi miễn cần chí ít 5 vị trở lên tôn giả đồng ý. Xích huyết ma tôn mới vừa nổi giận hơn, Lục Phong nhưng là thản nhiên nói Hứa Huy ta cũng cho ngươi một cơ hội, ta đào tạo thần dược bản lĩnh ngươi cũng nhìn thấy, so với ngươi mạnh hơn, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, sau đó ở thần bên trong vườn thuốc ta liền nghe mệnh lệnh của ngươi. Ngươi muốn cùng ta giao thủ. Hứa Huy không thể tin tưởng xem chứ Lục Phong. Hắn đối với Lục Phong sự tích cũng đã từng nghe nói, ở thái ớt cổ vực bên trong chém giết tổ thánh tầng một cường giả như dễ như trở bàn tay bình thường đơn giản. Nhưng hắn nhưng là tổ thánh tầng 2 cường giả, so với tổ thánh tầng 1 mạnh không biết bao nhiêu. Đặc biệt là hắn ở bên trong vườn thuốc cũng có mấy chục cái kỷ nguyên, mặc dù không cách nào đột phá đến tổ thánh tầng 3, nhưng chiếm được chỗ tốt hóa thành thực lực cũng so với một ít tổ thánh tầng 2 mạnh hơn. Chiến đấu. Được, ta Xích Huyết Ma Tôn thích nhất lấy thực lực nói chuyện, nếu như ngươi liền một nguyên thánh khiêu chiến cũng không dám đỡ lấy, bổn Ma Tôn có thể lập tức đập chết ngươi. Xích Huyết Ma Tôn nở nụ cười, Lục Phong tính cách rất đúng khẩu vị của hắn, là càng xem càng hợp mắt. Ngươi không muốn đổi ý, đây chính là ngươi nói tới, hai vị tôn giả cũng nghe được, ta đáp ứng sự khiêu chiến của ngươi, nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, mà nếu là ngươi thất bại, ở thần dược này bên trong vườn ngươi liền không thể bao biện làm thay. Hứa Huy hét dài một tiếng, quanh thân nguyên khí cổ động. Ta nói tới thì sẽ không đổi ý, ngươi ra chiêu đi, ta sẽ để ngươi một chiêu. Lục Phong vô cùng bình tĩnh nói, sau đó giơ lên một bàn tay. Chương 5, C, Chư Thiên Hủy Diệt. Hứa Huy sắc mặt giận dữ. Vốn là hắn cũng là một vị mạnh mẽ tổ thánh tầng 2, Lục Phong có điều là nguyên thánh cảnh giới mà thôi, dù cho hắn có chém giết tổ thánh tầng 1 thực lực, nhưng giữa hai người vẫn như cũ có một cái to lớn cảnh giới hồng câu, khó có thể vượt qua. Hắn nổi giận, chuyện này quả thật không thể chịu đựng. Thiên Hằng, ta muốn cho ngươi thấy được thực lực của ta. Hứa Huy gầm dữ dội một tiếng thanh đế khai thiên thuật. Hắn vừa ra tay, chính là dâng trào một chi nguyên khí, xanh tươi điểm sáng không ngừng lóng lánh trong lúc đó, lại xuất hiện một cây cao to cổ thụ, hoa văn đại diện cho rộng lớn thế giới, càng là một hồi đem thiên tạo ra, xuyên thủng vào bên ngoài số mệnh. Trong đồn đãi, thanh đế khống chế một bản nguyên trường hà, cùng khống chế thủy bản nguyên trường hà hắc đế nghe tên, chính là cổ lao thượng, cổ ngũ đế. Nay ngũ đế cũng cùng khai sáng quá cổ lao văn minh. Một chiêu, Lục Phong thân thể bất động, tùy ý cây cổ thụ này chấn áp mà đến, mà trên người hắn hiện ra động nổi lên hào quang nhàn nhạt, đông dưng một chấn động, liền đem cổ thụ xé rách. Ba đạo lên cấp đến nguyên thánh tầng 5, Lục Phong thực lực thì có khó mà tin nổi biến hóa, hiện tại hắn tuy rằng còn chưa tới càng mạnh hơn tầng 6, nhưng đã đứng tầng 5 đỉnh cao, so với ở thái ớt cổ vực bên trong mạnh quá nhiều quá nhiều. Loại này tổ thánh tầng 2 đã rất khó làm sao hắn, trừ phi là càng mạnh hơn tổ thánh tầng 3. Hắn tùy ý vỡ ra cổ thụ sau khi, hai mắt bắn ra hai đạo nóng rực thần quang, bàn tay lớn một giơ lên, tạo hóa ánh sáng ngưng tụ, hắn là tạo hóa chi vương, lấy vĩnh hằng thống ngự tạo hóa, nhất thời liền bạo phát kinh thiên động địa thế tiến công. Tất cả không tồn tại sáng lập mà ra, này đạo võ học phảng phất không tồn tại với trong chư thiên. Tuy rằng chỉ là một bàn tay lớn, thế nhưng cái bàn tay lớn này bên trong huyền ảo không có ngôn ngữ có thể trình bày, chỉ có vĩnh hằng mới có thể kể rõ, nhất thời liền đem Hứa Huy che trời bao phủ. Ầm. Bị cái bàn tay lớn này mạnh mẽ vỗ tới trên người, Hứa Huy liên tục lui về phía sau, ngạc nhiên nghi ngờ đạo ngươi đây là sức mạnh nào? Ta chiếm được cổ lão thanh đế truyền thừa, dược viên bên trong có vô cùng một chi nguyên khí, sức mạnh của ngươi làm sao có khả năng mạnh hơn ta? Hắn vẫn là tạo hóa chi vương. Xích Huyết Ma Tôn hai mắt ma quang hiện ra động. Tính cách của hắn cố nhiên quái lạ, có thể trí tuệ nhưng là siêu quần, không đúng vậy tu luyện tới loại cảnh giới này, mình cổ thần trong đình nắm giữ cổ lão tạo hóa chi chủ tạo hóa thần quyển, nghe đồn là so với hạo cổ tôn trên còn có cổ lão rất nhiều mạnh nhất bá chủ, đây là tạo hóa sức mạnh to lớn. Không sai, này xác thực là tạo hóa sức mạnh, mà hắn đối với tạo hóa lĩnh ngộ so với ta muốn xem thử một ít tạo hóa chi vương còn muốn càng mạnh hơn. Trong khi nói chuyện, La Tiêu Tôn giả trên người cũng lập lòe ra tạo hóa sức mạnh, không phải tạo hóa chi vương, càng không phải vương trung chi vương, mà là hầu như muốn đạt đến càng mạnh hơn tạo hóa chi đế, thậm chí là thần. La Tiêu, ngươi cũng tìm hiểu tạo hóa sức mạnh, ngươi có thể nhìn ra Thiên Hằng tạo hóa sao? Xích Huyết Ma Tôn hỏi. Rất khó nhìn ra. Thiên Hằng tạo hóa lực lượng rất quái lạ, cảnh giới của ta là mạnh hơn hắn, nhưng hắn hiển nhiên càng thêm huyền diệu, hay là đây chính là vận mệnh hỗn hợp vào tạo hóa, sản sinh sức mạnh không thể tưởng tượng được đi. Nghe được La Tiêu Tôn giả hơi có chút không xác định, Xích Huyết Ma Tôn gật gật đầu. Thanh đế hiền thánh, mục chi thần trưởng. Vào giờ phút này, Hứa Huy mới chính thức biết Lục Phong thực lực, mà hắn nếu là không thể đánh bại Lục Phong, liền mang ý nghĩa từ đó sau khi hắn đem sẽ không ở là dược viên đại tổng quản. Đương nhiên trong lúc đó, hắn phảng phất hóa thành một đoàn mục chi chân khí, toàn bộ dược viên bên trong, múa lên vô cùng vô tận mục khí tức, nhất thời liền bị hắn hấp dẫn mà đến, cấp tốc hóa thành mục chi hoa văn. Một vị cổ lão thanh đế lại hiện ra. Nay thanh đế nhìn thanh niên giống như khuôn mặt, lưu tuyến giống như đường nét. Nhưng cũng dị thường cổ lão, không nói ra được quái gì. Hắn tựa hồ cũng không biết ở đâu cái xa xôi dị độ không gian bên trong, đồng nhiên xem chứ Lục Phong, con ngươi sáng lạ, phối hợp Hứa Huy bí pháp thôi thúc, liền đập xuống một trường. Một trường này đem hư không hóa mục, chạm được đều phải biến đổi vì là từng cây thần mục. Chư thiên bất hủ, chư thiên trầm luân. Lục Phong thấy thế, hai đại sát chiêu bạo phát. Đầu tiên là chư thiên bất hủ đình chỉ thời gian, đọc lại vì là tinh thể, làm cho mục chi chân khí hấp thụ tạm dừng, mà hắn đột nhiên lại sử dụng tới phá hoại mạnh mẽ chư thiên trầm luân, một hồi đã bắt diệt không gian hư vô. mà này hai đại sát chiêu bạo phát, ngay lập tức sẽ khiến vị này thanh đế bóng người xuất hiện vô số vết nứt, chính là mở tung. Sức mạnh, dư âm xuyên thấu, đánh vào Hứa Huy trên người, nhất thời để hắn oai nổ mạnh một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, xuất hiện lít nha lít nhít vết máu. Mới là phối hợp chư thiên trầm luân liền có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy phá hoại. Lục Phong nhất thời xuất hiện một đạo cảm ngộ. Đối với chư thiên võ học chiêu thứ 5, hắn dần dần sản sinh một chút mặt mày, cực hạn phá hoại là cái gì, chính là càng đáng sợ hủy diệt từng cái không gian, thậm chí đến cực hạn hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn vực, dường như vũ trụ đại phá diệt. Như vậy chiêu thứ 5, chính là chư thiên hủy diệt. Lục Phong năm ngón tay vồ vồ, chính là chư thiên hủy diệt ánh sáng ngưng tụ, vẫn không có triển khai, liền để toàn bộ hư không sản sinh lít nha lít nhít kia vong bình thường vết nước. Có điều chư thiên hủy diệt hắn cũng vẹn vẹn là nắm lấy một chút da lông mà thôi, còn cần tiếp tục tìm hiểu, lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn rất khó sử dụng tới hoàn chỉnh một chiêu. Nhưng mặc dù là một tia hủy diệt, cũng so với chư thiên trầm luân bùng nổ ra sức mạnh, mạnh hơn. Bởi vì này bản thân liền là rất nhiều chiêu dung hợp đi ra. Lúc này Hứa Huy sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng cụt hứng đạo ta thất bại. Ha ha, thiên hằng thực lực của ngươi có thể để ta rất là khiếp sợ, có bổn ma tôn năm đó phong độ. Xích huyết ma tôn cười ha ha, không bám vào một khuôn mẫu ngươi đây là thủ đoạn gì. Lấy bổn ma tôn kiến thức lại đều có một ít nhìn không thấu. Đây là ta câu thông sông dài vận mệnh mở sáng tạo ra võ học. Lục Phong đem tất cả thần kỳ đều cùng vận mệnh liên lụy đến liên hệ. Được, thiên hằng ngươi dùng thực lực chứng minh chính mình, ngươi mới là nguyên thánh. Hiện tại ta càng ngày càng chờ mong, ngươi đến tổ thánh thực lực lại sẽ mạnh đến cấp bậc nào. Có phải là có thể đánh bại thậm chí chém giết vô thượng thần đỉnh bên trong cái kia mấy tôn đứa con của số phận, trở thành cuối cùng vận mệnh chi vương. La Tiêu tôn giả càng ngày càng chờ mong. Vận mệnh chi vương chính là vô thượng tồn tại. Buồn cười Vân Dương cái kia mấy thằng ngu còn ở bảo thủ, bọn họ bồi dưỡng được đến thiên tài lại tính là gì, mỗi lần thần đỉnh đại tỷ đấu, ta mây xanh thần đỉnh xếp hạng đều rất khó coi, chính là bọn họ câu tâm đấu giác nguyên nhân, đụng phải người khác chế nhạo. Xích huyết ma tôn hừ lạnh một tiếng có điều lại nói ngược lại, nếu như không phải Vân Dương, ta cũng không tìm được người đến thay ta bồi dưỡng Hoàng Đình Mục. Nghĩ tới đây, hắn vẻ mặt lại là có chút vui mừng. Xích huyết, ta có một ít thoại muốn nói cùng ngươi. La Tiêu tôn giả sắc mặt hơi động, thần niệm truyền âm. Xích huyết ma tôn vẻ mặt liên tục biến hóa, đang trầm mặc hồi lâu sau, trên mặt của hắn xuất hiện một đạo tàn nhẫn, hung ác nói được, La Tiêu ta đáp ứng ngươi, cứ làm như thế, chúng ta lập tức đi ngay, thiên hằng sau đó ngươi chính là thần dược này bên trong vườn đại tổng quản. Hai vị tôn giả tựa hồ đột nhiên có cái gì việc gấp, vẹn vẹn giao cho một câu, liền vội vội vàng vàng rời đi thần dược viên. Lục Phong vẻ mặt khẽ động, chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình như vậy thời gian ngắn ngủi liền trở thành khống chế quyền to dược viên đại tổng quản. Mà có tầng này quyền thế, lại có vài vị tôn giả coi trọng, hắn là có thể ở thần bên trong vườn thuốc làm càng nhiều chuyện hơn. Chương 2486, Thần Dược Hải. Thuộc hạ Hứa Huy gặp đại tổng quản. Hứa Huy ngược lại cũng đúng là cái sẽ xem xét thời thế người, biết Lục Phong bất luận là đào tạo thần dược vẫn là thực lực đều xa xa so với hắn mạnh hơn, giờ khắc này túi lầu xuống, không dám lại biểu hiện ra nửa điểm bất kính. Ngươi cũng không cần không cam lòng. Đối với vườn thuốc này, đại tổng quản chức vị kỳ thực ta cũng không phải rất coi trọng, sau đó thần bên trong vườn thuốc sự tình vẫn như cũ do ngươi quản lý, mà ta chỉ có thể xử lý cái kia một ít ngươi khó có thể giải quyết đại sự, hơn nữa theo ta, ngươi cũng phải nhận được so với dĩ vãng càng nhiều chỗ tốt. Lục Phong thản nhiên nói, hắn trực tiếp làm cái hất tay trưởng quỹ. Thần dược viên cách cục quá nhỏ, mục tiêu của hắn là toàn bộ hạo cổ thần đình, hiện tại hắn là muốn mượn tầng này thân phận, khống chế một phần quyền thế, cũng không có hứng thú đi quản lý những này việc vặt. Thật đến. Hứa Huy có chút giật mình. Vốn là hắn cho rằng Lục Phong vừa thành, một thành đại tổng quản chắc chắn dứt khoát hẳn hoi, trước tiên thiêu đốt ba thanh hỏa, tuyên dương chính mình uy thế lại nói, nhưng không nghĩ tới, người khác căn bản cũng không có coi trọng đại tổng quản vị trí. Hắn cũng là cái sẽ nghe lời đoán ý người, biết mình tuy rằng ném đi đại tổng quản vị trí, nhưng cũng bất ngờ có thêm một mạnh mẽ hậu trường, đừng xem hắn ở thần bên trong vườn thuốc hô mưa gọi gió, nhưng ở mấy người trong mắt có điều là bồi dưỡng thần dược người hầu mà thôi. Đương nhiên sẽ không giả bộ. Lục Phong tiếp nhận Hứa Huy đưa tới một tấm lệnh bài. Nhất thời toàn bộ thần dược viên địa đồ đều ở trong đầu của hắn rõ ràng hiện hiện, đặc biệt là ở khu vực trung tâm, lại hiện hiện ra một mảnh hải dương dáng vẻ, cũng là một khối trọng yếu nhất địa phương. Đại tổng quản, ngươi vừa tiếp nhận thần dược viên, đối với một ít chuyện còn chưa quen thuộc, thuộc hạ có thể ra sức. Hứa Huy lấy lòng đi tới, đạo kỳ thực toàn bộ thần dược viên bên trong chủ yếu nhất địa phương liền ở trung tâm thần dược hải, nơi đó có rất nhiều hóa hình dược linh. Thậm chí một ít thần dược đã tiềm tàng mấy cái vũ trụ luân hồi lâu dài. Thần dược hải. Lục Phong bị nhắc lên hứng thú ngươi dẫn ta đi nhìn. Đại tổng quản xin mời. Hứa Huy lập tức mang Trứ Lục Phong bước vào một cái truyền tống trận bên trong, sau đó ánh sáng lóe lên. Không đến bao lâu, Lục Phong vang lên bên tai một mảnh hải triều dâng trào âm thanh, ở trước mắt của hắn là một mảnh mấy năm ánh sáng to nhỏ, dập dờn hào quang màu xanh biếc đại hải, ở trong đó có rất nhiều tinh lan nằm dày đặc hòn đảo. Các loại thần dược sinh trưởng, một phái sinh cơ bừng bừng. Này không phải nước biển, mà là nước thuốc. Lục Phong dùng tay nâng một cái, lại ở trong chớp mắt liền luyện hóa vào trong kinh mạch của hắn, ấm áp sức mạnh, chảy xuôi thì hắn liền ý thức được đây là hóa dịch sau khi thiên mạch nguyên khí, hỗn hợp vô số thần dược nước thuốc mà thành. Một dụng nước thuốc liền có thể khiến một phàm nhân lập tức thành thánh, mà dòng dã một đại hải nước thuốc cũng không biết cần bao nhiêu năm tháng mới có thể hội tụ, dường như thần tích. Thần dược hải mây xanh thần đình tồn tại thời điểm thì có, đại tổng quản ngươi xem, cái kia hải lý con cá, kỳ thực đều là một ít thần dược hóa linh. Hứa Huy ngạo nghễ nói, xác thực là một cây hóa hình thần dược. Lục Phong lập tức bắt được một cái màu bích lục con cá, tinh tế nghiên cứu, ở sức mạnh, đảo ngược trong lúc đó, thời gian hồi tưởng, đã biến thành một cây linh quang phân tán thần dược. Huyền ảo không chỉ có với này. Hứa Huy chỉ về đằng trước, đạo ở mảnh này thần dược hải bên trong một ít mạnh mẽ thần dược đánh xuyên qua ra từng cái dị độ không gian, muốn tiến hóa thành chân chính sinh linh, có mạnh mẽ thậm chí có thể so với nửa bước vô thượng thực lực. Còn có như vậy thần dược. Lục Phong biết, thần dược muốn hóa hình dị thường khó khăn, 99% đều sẽ chết ở thiên địa đại kiếp nạn bên trong, thế nhưng ai nếu có thể bắt giữ một cây loại kia thần dược, không thua gì được một cái thiên đạo pháp khí giá trị. Có, ta mây xanh thần đỉnh thần dược hải vẫn tính là tiểu, chân chính to lớn vô biên vẫn là ở dược cổ thần trong đỉnh, mấy ngàn hơn vạn cái năm ánh sáng to lớn, có thể so với một cái tinh vực, trong đồn đãi, dược cổ thần đỉnh thần dược hải còn có thể so với chân chính vô thượng thần dược tồn tại. Lục Phong nghe đến đó là chân chính chân kinh rồi. Hứa Huy nhìn thấy Lục Phong đối với những tin đồn này rất có hứng thú, vội vã tiếp tục nói còn có một truyền thuyết, dược cổ thần đỉnh chủ nhân dược thần chi chủ hắn bản thể kỳ thực chính là một cây bất tử thần dược hóa thân, vượt qua vận mệnh đại kiếp nạn, nắm giữ nhân thân, cũng sáng tạo luyện đan thế gia, dược gia. Dược thần chi chủ, bất tử thần dược. Lục Phong trong mắt bùng lên ra ánh sáng. Xem ra này hạo cổ thần trong đỉnh là thật đến tàng long ngọa hổ, liên loại này tồn tại đều có. Cũng không biết đến cùng ẩn giấu bao nhiêu tôn đáng sợ cường giả. Được rồi, ta muốn ở thần dược này trong biển tu luyện, ngươi đi ra ngoài đi. Lục Phong vung vung tay. Dược viên đại tổng quản thì có điểm ấy chỗ tốt. Những người khác muốn đi tới thần dược hải còn cần đánh đổi một số thứ, thế nhưng Lục Phong nhưng có thể tùy ý tới đây, đồng thời bất cứ lúc nào có thể bắt giữ thần dược hải bên trong những kê hóa linh thần dược dùng để tu luyện. Hứa Huy rất thức thời lùi ra. Lục Phong lẳng lặng ngồi xếp bằng đến một hòn đảo nhỏ bên trên. Ôn hòa linh dược chi gió thổi qua, con mắt của hắn nhìn thần dược hải, rơi vào đến một loại không đau khổ không vui cảnh giới bên trong. Kim thiềm bị hắn từ vĩnh hằng giới bên trong thả lại đây, nhất thời vui vẻ ủ cục gọi lên, duỗi ra thật dài đầu lưỡi, săn mồi ở thần dược trong biển một ít bơi qua hóa linh thần dược, không còn biết trời đâu đất đâu. Mà Lục Phong nhưng là ở phân tích hắn tình cảnh. Hiện tại hắn ở mây xanh thần đình bên trong có thể nói là đứng vững bước chân, trở thành đại tổng quản. Hơn nữa La Tiêu Tôn giả cùng Xích Huyết Ma Tôn đều đối với hắn ghi nợ to lớn ân tình, mà hắn liền muốn vững vàng, từng bước một mưu tính chuyện kế tiếp. Có điều, những chuyện này chậm hơn chấm đã. Ngũ hành lực lượng, vĩnh hằng mục đạo, bất hủ chi mục, thế giới căn cơ. Lục Phong bắt đầu hấp thu thần dược trong biển dược khí, đào tạo vĩnh hằng giới bên trong Hồng Mông Thụ. Mà ở hắn không ngừng vun bón bên trong, Hồng Mông Thụ hoàn toàn biến đến dạng, gen sinh mệnh phát sinh thay đổi to lớn, ở trở thành vĩnh hằng thần mục tinh thể. Từ từ hóa thành một viên vĩnh hằng hạt giống, cuối cùng trở thành hắn chí tôn thần thụ. Hiện tại hắn muốn một bên tu luyện, một bên mài giũa chư thiên hủy diệt, tăng cường thực lực. Hủy diệt, thế nào hủy diệt mới có thể khiến sức mạnh đạt đến to lớn nhất? Lục Phong thử nghiệm lấy lực lượng tinh thần ngưng tụ, nhưng hủy diệt đi ra hiệu quả cũng không bằng ý. Nghiên cứu nguyên nhân, lực lượng tinh thần của hắn một đạo vẫn không có đạt đến tổ thánh cảnh, không cách nào ngưng tụ ra cái thứ nhất vô số. Chỉ có trước tiên chế tạo ra một thế giới chân chính. Sau đó từ nội bộ đột nhiên nổ tung, mới có thể đạt đến chân chính hủy diệt to lớn gọn sóng, mà như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn hóa thành một thế giới. Lục Phong suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên hiểu ra lĩnh vực, chỉ có lĩnh vực. Lĩnh vực xây dựng, vĩnh hằng chi giới, chư thiên vạn vực, hủy diệt. Lục Phong tâm thần hơi động, ở hắn một chảo trong lúc đó, liền xuất hiện một tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thể, lực lượng tinh thần truyền vào đi vào, biến ảo vì là đầy đủ hơn vạn tinh vực điểm sáng, liền ở trong trước mắt. Một luồng kinh thiên động địa hủy diệt bạo phát. Rốt cục xong rồi. Lục Phong vẻ mặt phân chấn. Ở hắn thí nghiệm bên trong, chư thiên hủy diệt uy lực chân chính bạo phát, nhìn như thần dược trong biển không có quá to lớn gọn sóng, nhưng kỳ thực đánh vào đến không gian thứ nguyên nơi sâu xa, có thể cách xa xa vực môn vượt qua vô cùng khoảng cách một hồi hoành kích. Có điều, Lục Phong rõ ràng, hắn mới chỉ là đem một ít da lông đào móc đi ra. Muốn khai quật ra chiêu này toàn bộ uy lực, nhất định phải để lực lượng tinh thần của hắn đạt đến tổ thánh, lực lượng tinh thần biến ảo vô số tinh vực, hiện ra nhất nguyên, mới là chiêu này đáng sợ thời gian. Dĩ nhiên một hồi đánh chết một cây thực lực có thể so với tổ thánh cảnh giới cao thâm dược linh. Lúc này Lục Phong quái lạ nhìn một dị độ không gian phá nát, từ bên trong rơi rụng ra một cây dược linh. Chương 2487, sinh tử huyền bí. Bị Lục Phong chư thiên hủy diệt xui xẻo đánh chết chính là một con tương tự hình người, to bằng bàn tay thủ ô, tứ chi cương trực, linh tính tăng dã. Lục Phong vốn là muốn bỏ vào trong túi, nhưng thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, chỉ điểm một chút đến thủ ô bên trên, vô cùng hết sạch hội tụ hóa thành một đạo vĩnh hằng phù văn, lít nha lít nhít hoa văn bao trùm, ở từng kia một đom đóm giống như quang mang lóe lên trong lúc đó, thủ ô lại sống lại. Thủ ô linh tính xác thực tan dã, nhưng Lục Phong triển khai nghịch thiên thần thông, khiến cho nó phục sinh. Này chính là sinh mạng hàm nghĩa, khởi tử hoàn sinh sao? Lục Phong nhìn con này phục sinh thủ ô, hắn biết là chính mình đem nó tan đi trong trời đất linh tính lần thứ hai đoàn tụ. Thủ ô khôi phục một chút linh tính, đậu xanh đại con mắt xem chứ Lục Phong, một mảnh mờ mịt. Đi thôi, ngươi và ta trong lúc đó cũng có một chút nhân duyên, hảo hảo tu luyện, tranh thủ vượt qua vận mệnh đại kiếp nạn, rút đi dược thân, thành là chân chính sinh linh, nghịch thiên cải mệnh. Lục Phong cười phất phất tay. Thủ ô lập tức đối với Lục Phong chắp tay cảm tạ, nó tuy rằng mới vừa rồi bị Lục Phong đánh chết một lần, nhưng Lục Phong lại để cho nó một lần nữa phục sinh, gieo xuống vĩnh hằng hàng nghĩa, cũng cảm ngộ một lần sinh tử. Mà có này tia nhân duyên, vận mệnh đối với nó khống chế vô hình trung hóa giải rất nhiều. Đây là cơ duyên. Cầu cũng không được cơ duyên. Thủ ô tiến vào nó mở ra dị độ không gian, Lục Phong nhưng rơi vào đến trầm tư. Tại sao ta để thủ ô chết rồi sống lại dễ dàng như vậy, không có một tia kiếp nạn, này rất không tầm thường, bởi vì coi như là một tay trói gà không chặt phàm nhân. Như muốn để hắn khởi tử hoàn sinh, đều phải tao ngộ đáng sợ kiếp nạn, chúng sinh vận mệnh quy tắc lửa giận, không cho phép sửa đổi. Lục Phong sâu sắc suy nghĩ. Trong chớp mắt, con mắt của hắn bùng lên ra một đạo linh quang, đột nhiên đạo đúng, chính là như vậy, thủ ô tuy có một ít linh trí, nhưng nó chỉ có không hoàn chỉnh linh hồn, không có mấu chốt nhất chân linh dấu ấn, không vào vận mệnh trong luân hồi. Hắn rốt cuộc tìm được mấu chốt nhất một điểm. Chân linh dấu ấn vận mệnh. Chúng sinh vận mệnh quy tắc đánh vào mỗi một cái sinh linh bên trong quy tắc ngưng tụ. Vô thượng tồn đang vì sao vĩnh sinh bất hủ. Không riêng là bọn họ mở ra thiên đạo, mà là từ sông dài vận mệnh bên trong thu hồi tự thân chân linh dấu ấn. Tuy rằng ngã xuống sau chân linh dấu ấn vẫn như cũ muốn trở về sông dài vận mệnh, nhưng ở khi còn sống nhưng có thể chính mình chúa tể. Lục Phong bỗng nhiên nghĩ đến, ngày đó Mục Yên chết rồi trong nháy mắt, vận mệnh sức mạnh, liền thu hồi chân linh dấu ấn. Chân linh dấu ấn là chúng sinh vận mệnh quy tắc ràng buộc chúng sinh công xiềng, nhưng chỉ cần ở vùng thế giới này sinh ra, chân linh dấu ấn liền tất nhiên sẽ nắm giữ. Lục Phong trong lòng đang trầm tư. Vào giờ phút này, hắn mới phát hiện nguyên tổ vĩ đại chỗ, không hổ là vị cuối cùng mạnh nhất bá chủ, vạn vực thiên tôn. Nguyên tổ chi tâm làm cho Lục Phong chân linh dấu ấn sớm từ sông dài vận mệnh bên trong biến mất, rất sớm khống chế tự mình. Nếu không phải là như thế, Lục Phong căn bản là mở ra không ra vĩnh hằng thiên đạo. Bởi vì vận mệnh bên trong không có vĩnh hằng, cũng không cho phép xuất hiện vĩnh hằng. Chỉ có không ở vận mệnh bên trong người, mới có thể hiểu rõ đến vĩnh hằng này điều vĩ đại quy tắc tồn tại. Một người muốn khởi tử hoàn sinh kỳ thực chỉ cần đoàn tụ mảnh vụn linh hồn là có thể, nhưng chân linh dấu ấn nhưng là đáng sợ trở ngại. Lục Phong trí tuệ ngàn tỷ lần thôi diễn, hóa thành minh phạm thánh hỏa, bóng ánh long lanh, đạo chỉ cần chân linh dấu ấn không vào sông dài vận mệnh, liền có thể dễ như ăn cháo phục sinh một chết đi sinh linh, có điều nói đến dễ dàng bắt tay vào làm nhưng khó khăn. Sinh linh một khi chết đi, nhất định phải muốn ở một phần ngàn cái trong phút chốc đoàn tụ mảnh vụn linh hồn, như vậy mới sẽ làm vận mệnh không cảm giác được chân linh dấu ấn. Hắn suy đoán ra tối cực kỳ trọng yếu đồ vật. Có điều muốn cùng chúng sinh vận mệnh quy tắc ở một phần ngàn cái trong chớp mắt cướp giật thời gian, phi thường khó khăn, ít nhất Lục Phong muốn đến tổ thánh cảnh giới mới chắc chắn. Nhưng ít ra hắn bước ra bước thứ nhất, hắn mãi mãi cũng quên không được cái kia cô gái đáng thương, đợi được hắn đủ có vô thượng thực lực sau khi, nhất định phải đại chiến chúng sinh vận mệnh quy tắc. Vì nàng nghịch thiên quy tắc, trả lại nàng một đời tân sinh. Đây là Lục Phong tâm nguyện cùng chấp niệm. Tiếp tục tu luyện, ta lá bài tẩy còn rất ít, bước kế tiếp ta muốn tu luyện vĩnh hằng ngũ hành, sau đó ngũ hành liền hóa âm dương. Lục Phong sáng tỏ việc tu luyện của chính mình con đường, ngũ hành thần thông mặc dù là cơ bản nhất thần thông, nhưng chuyện này cũng không hề nói do nó không trọng yếu, vừa vặn là phi thường trọng yếu, chính là thế giới căn cơ, chư thiên tồn tại nhất định phải có vật chất. thần bên trong vườn thuốc nồng nặc nhất chính là mộc chi linh khí. Bởi vậy Lục Phong đầu tiên tu luyện chính là một đạo mộc chi thần thông. Trong nháy mắt, vô cùng mộc chi linh khí như sóng lớn bình thường thu lấy mà đến, Lục Phong cơ thể lại xuất hiện một chút mộc chi hoa văn, đã biến thành tương tự thần mộc vật chất, sau đó nhẹ nhàng một vận chuyển, một vị vĩnh hằng mộc đế đột nhiên xuất hiện. Vĩnh hằng mộc đế vung ra một trường, cả vùng không gian hóa thành thần mộc, bất kỳ bị đánh ra đến địch thủ, quy tắc đều phải bị bóp méo, biến thành một cây thần mộc. Rất tốt, này mới là vĩnh hằng mộc đạo tu luyện, dường như ngũ hành đều tu luyện hoàn thành, tương sinh tương khắc, không có nhược điểm, đối với thực lực của ta là một lần to lớn tăng lên. Lục Phong phi thường hài lòng, ngay ở hắn tiếp tục lúc tu luyện, Hứa Huy đột nhiên mang theo một bóng người đi tới bên cạnh hắn. Đại tổng quản, thánh nữ Nam Cung Tuyết muốn tới thần bên trong vườn thuốc thu lấy dược linh. Hứa Huy bên cạnh, thánh nữ Nam Cung Tuyết toàn thân áo trắng, dáng ngọc yêu kiều, như hoàn mỹ giống như vậy, hơi thở của nàng hơi phân tán, liền có thể khiến người ta cảm nhận được một luồng tinh khiết tinh thần thoải mái, đồng thời còn tràn ngập ra một luồng mùi thơm. Thánh nữ Nam Cung Tuyết, Lục Phong đúng là biết một ít. Nữ tử này chính là Nam Cung gia tộc người, cũng là một cổ lao gia tộc. Mà này Nam Cung Tuyết cũng là Mây Xanh Thần Đỉnh bên trong mạnh nhất mấy vị thiên tiêu, Liên Vân Tiêu chi chủ đều tự mình tiếp kiến quá nàng. Địa vị dị thường hiền hách. Thiên Hằng, ta nghe nói qua ngươi. Nam Cung Tuyết âm thanh như cửu tiêu ở ngoài truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm, thấm vào tâm tỷ, đạo thực lực của ngươi không riêng mạnh mẽ, đồng thời đào tạo thần dược thủ đoạn riêng một ngọn cờ, liền Xích Huyết Ma Tôn, La Tiêu Tôn giả đều liên tục tán thưởng, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền trở thành dược viên đại tổng quản. Thánh nữ khách khí, ta điểm ấy uy danh không đáng nhắc tới. Lục Phong thản nhiên nói, bất luận cái nào đứa con của số phận đều sẽ không là đơn giản mặt hàng, ngươi không cần tự ti. Nam Cung Tuyết trong suốt con ngươi nhìn chăm chú chứ Lục Phong, đặc biệt là vẫn là ngươi loại này chém giết quá đứa con của số phận, tương lai đều thành công vì là vận mệnh chi vương tiềm chất, ta cùng vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận tiếp xúc qua, trên người bọn họ đều không có ngươi loại kia khí chất thần bí. Thật sao? Thường thường nghe nói vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận lợi hại, vận mệnh chi vương sẽ ở trong bọn họ sản sinh, nhưng ta một mực không tin cái này ta, nếu như có cơ hội ta nhất định phải tìm bọn họ hảo hảo nhiều lần. Nhưng ai sẽ là cuối cùng vận mệnh chi vương? Lục Phong ngang nhiên, đem đứa con của số phận khinh thường tất cả khí chất biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, đạo vận mệnh chi vương, ngoài ta còn ai? Được lắm, ngoài ta còn ai, nói thật hay. Liền Nam Cung Tuyết vào giờ phút này trong ánh mắt đều xuất hiện hơi hoảng hốt. Trong mắt của nàng, Lục Phong như đồng hóa vì một đoàn bất diệt hỏa diễm, nộ thiêu thương khung, sau đó nói vận mệnh chi vương, chỉ có một vị, ta rất chờ mong. Ha ha! Thánh nữ ngươi hôm nay đi tới thần dược trong biển cần muốn cái gì dược viên, ta vườn thuốc này đại tổng quản hay là có thể giúp ngươi một ít bận điệu. Chương 2488, cùng đi thánh nữ. Lục Phong chưa bao giờ đem Nam Cung Tuyết coi như một đơn giản nữ tử đối xử. Nữ tử này có thể ở không đủ ngàn tuổi tu luyện tới tổ thánh tầng 3, lại bị Mây Xanh chi chủ khen hai, ba cái kỷ nguyên bên trong tất thành nửa bước vô thượng, như thế nào sẽ không có đáng sợ thủ đoạn. Có thể đoán trước đến chính là, chỉ cần Lục Phong bất tử, chúng sinh vận mệnh quy tắc sẽ vẫn hỗn loạn xuống, mà một khi ràng buộc yếu bớt, sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều cao thủ. Nam Cung Tuyết hơi hơi dừng một chút, đạo ta lần này đi tới bên trong vườn thuốc là muốn tìm Long Phượng Thảo, tu luyện một môn thần thông. Long Phượng Thảo. Lục Phong ký ức, tùy tiện nói Long Phượng Thảo chỉ có ở chân Long chân Phượng ngã xuống chỗ, tinh huyết linh hồn dung hợp mới có thể sản sinh, cũng là phi thường quý trọng, thần dược này bên trong vườn tựa hồ cũng có mấy cây hóa linh Long Phượng Thảo. Không sai, ta muốn tìm chính là hóa linh. Có điều Long Phượng Thảo quá mức giàu hoạt, kỳ thực ta đã đến qua vài lần, có điều mỗi lần đều bị chúng nó chạy trốn, mà lần này nhất định phải được, không biết đại tổng quản có thể có biện pháp. Nam Cung Tuyết lấp lóe hết sạch con mắt xem chứ Lục Phong, có đạo thần thái khác thường. Hứa Huy cũng nói Long Phượng Thảo cảm nhận được nguy hiểm sẽ ẩn trốn đi, mà thần dược trong biển chính là không bao giờ thiếu từng cái dị độ không gian. Nếu thánh nữ muốn tìm Long Phượng Thảo, ta vườn thuốc này đại tổng quản làm sao có thể không giúp đỡ, cái này cũng là chức trách của ta. Hứa Huy ngươi ở đây trông coi thần dược hải, ta bồi thánh nữ thâm nhập thần dược hải, lần này nhất định phải bắt được Long Phượng Thảo. Lục Phong cười ha ha một tiếng. Hai người lập tức bay lượn nhập thần dược hải. Thánh nữ Nam Cung Tuyết vẫn ở tìm hiểu chứ Lục Phong. Kỳ thực nàng đối với đứa con của số phận cũng hiếu kỳ vô cùng, nhưng là Lục Phong một mực toát ra đến khí chất lại cùng nàng nhìn thấy quá không giống, vậy thì hấp dẫn sự chú ý của nàng, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Lục Phong không quan tâm chút nào Nam Cung Tuyết dò xét, hắn thân thể chấn động. Vô cùng thô bạo biểu lộ ra, mang theo một đạo hóng ánh quang hồng, chính là rơi vào một tòa mọc đầy thần dược trên hòn đảo nhỏ. Phía trước chính là thần dược hải nơi sâu xa nhất, thậm chí có nửa bức vô thượng thực lực đại dược xoay quanh, mà này Long Phượng Thảo ngay ở biên giới vị trí. Lục Phong trong đầu có một tấm rõ ràng địa đồ. Hắn phía trước, có một đoàn bị sương mù dày gói lại to lớn khu vực, đây là một tầng kết giới, bên trong có hung hãn thần dược. Phong khóa lại, coi như là tổ thánh tầng 3 đại có thể đi vào cũng phải cẩn thận. Nam Cung Tuyết đạo ta cũng có thể cảm nhận được Long Phượng Thảo một ít yếu ớt gợn sóng, chỉ cần không gặp được cái kêu ít ỏi đến giận sôi nửa bước vô thượng thần dược, có ta ở, liền sẽ không xuất hiện bất ngờ. Lúc nói lời này, nàng cũng là phi thường có tự tin. Lục Phong không có nhiều lời, chỉ là nở nụ cười một tiếng, liền bay vào đến kết giới bên trong. Nhìn thấy trước mắt, là nồng nặc đến hóa dịch linh khí, ở hắn vĩnh hằng chi nhãn bắn phá dưới, kỳ thực nơi này không gian hiện ra tổ ong. Đâu đâu cũng có từng cái dị độ không gian bên trong có từng vị hóa linh thần dược phun ra nuốt vào mênh mông nguyên khí. Phụ thân. Mà lúc này Lục Phong lại nhìn thấy Lục Tinh Hiên uy nghiêm khuôn mặt, quay về hắn nở nụ cười, ngoắc tay để hắn lại đây. Hừ, lớn mật dược linh, dám đầu độc cho ta, tội không thể tha thứ. Nhưng Lục Phong ngay lập tức sẽ nhìn thấu đây là một cây có thể động xạ tâm linh dược linh, câu dẫn ra hắn lo lắng. Ở trong trí nhớ của hắn xuất hiện Lục Tinh Hiên dáng vẻ, nhất thời một trưởng vỗ ra, cái kia trước mắt Lục Tinh Hiên tảng ra, hóa thành một cây đủ mọi màu sắc, tràn ngập quỷ dị thần dược nắm ở trong tay. Nam Cung Tuyết vừa thấy này mạc, vì hơi kinh ngạc đạo Thiên Hằng, ý chí của ngươi thật cứng cỏi, đây là mị ảnh thảo, có thể câu ra tâm ma, mê hoặc tâm linh, mà ngươi dĩ nhiên không chịu đến một tia ảnh hưởng. Nếu như ngay cả chút bản lãnh này đều không có, như thế nào làm vườn thuốc này đại tổng quản vị trí? Lục Phong không có nhiều lời. Hắn hai mắt hơi động, chỉ về đằng trước nơi đó có một luồng long khí, ta đã cảm nhận được Long Phượng Thảo vị trí. Được. Nam Cung Tuyết một đầu, cùng chứ Lục Phong mà đi. Ầm ầm. Trong hư không, một bàn tay lớn đột nhiên đánh đi ra, xé rách không gian bên trong, liền đánh xuyên qua một dị độ không gian, một đỏ một kim hai đạo hào quang lóng ánh bạo phát, lại có một con long cùng một con phượng. Chính là Long Phượng Thảo. Long Phượng Thảo vừa thấy được bị người phát hiện vị trí, lập tức như cá bơi giống như hơi động, vọng tưởng chui vào đến cái khác dị độ không gian bên trong. Tuyết lạc đầy trời. Trong trước mắt, Nam Cung Tuyết ra tay, bóng người của nàng không ngừng biến hóa, ở đầy trời tuyết lớn bên trong. Mỗi một mảnh hoa tuyết đều là nàng, mỗi một mảnh hoa tuyết bên trong đều có sức mạnh của nàng, ngay lập tức sẽ đem Long Phượng Thảo cho vây quanh. Long Phượng Hòa Minh. Long Phượng Thảo càng là dung hợp lại cùng nhau, tia sáng chói mắt tràn ngập, mặc dù là tuyết lạc đầy trời, cũng rất khó phong tỏa ngăn cản chúng nó. Lại là chiêu này, Đại La Thiên Võng. Nam Cung Tuyết sắc mặt lóe lên, nàng bắt lấy Long Phượng Thảo đã mấy lần, mỗi lần đều bị Long Phượng Hòa Minh chạy trốn, mà nàng cũng chuẩn bị kỹ càng. Một con dường như mỹ ngọc giống như bàn tay giơ lên, một tấm Đại La Thiên Võng lập tức bao phủ mà đi. Này võng vô hình, nhưng lại có thể chiêu nạp chư thiên. Nhưng liền Nam Cung Tuyết đều không ngờ rằng, này Long Phượng Thảo lại bạo phát một đạo cổ quái thần thông, lại chui ra Đại La Thiên Võng. Muốn chạy? Lục Phong cười lạnh, hắn bàn tay lớn bên trong mang theo một luồng tổ long giống như nguyên khí, chư thiên bất hủ lập tức bạo phát, thời gian đình chỉ trước mắt, Long Phượng Thảo phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng, bị hắn dễ như ăn cháo bắt được trong lòng bàn tay. Thánh nữ, không có nhục sứ mệnh, Long Phượng Thảo tới tay. Ở trong tay của hắn, Long Phượng Thảo đã biến thành nó vốn là hình thể, chính là một cây ba thước to nhỏ, có Long Phượng hoa văn kim hồng cỏ nhỏ, từng cái huyết tuyến nằm dày đặc, là Long Phượng tinh hồn máu. Thiên Hằng, ngay cả ta suýt chút nữa đều không có phong tỏa ngăn cản Long Phượng Thảo, ngươi lại một lần liền tóm lấy Long Phượng Thảo, chuyện này căn bản là không phải một nguyên thánh nên có sức mạnh. Nam Cung Tuyết quái lạ xem chứ Lục Phong, không có lập tức tiếp nhận Long Phượng Thảo. Nàng cũng là trí tuệ siêu con người, tự nhiên có thể nhìn ra, Lục Phong vừa nãy cái kia một chiêu, để Long Phượng Thảo các loại bỏ chạy thần thông tan vỡ, liền ngay cả nàng đều không làm được đến mức này. Ha ha, đây chính là bí mật của ta, ta nếu là dược viên đại tổng quản, liền có một ít người thường không có bản lĩnh. Lục Phong cười to nói, thật sao? Ta đối với ngươi đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nam Cung Tuyết thẳng thắn nói, nếu tìm tới Long Phượng Thảo, vậy chúng ta liền rời đi thần dược hải nơi sâu xa, ta cảm nhận được, có vài cỗ khổng lồ khí tức phun trào, chính là nửa bước vô thượng dược linh, nếu như bọn họ chạy đến, như vậy liền nguy hiểm. Lục Phong vội vã nói sang chuyện khác. Nam Cung Tuyết nữ nhân này quá thông minh, so với Xích Huyết Ma Tôn còn càng muốn khó chơi, hắn cũng không muốn lộ ra một ít cái hở. Cũng được, thần dược trong biển vẫn có lợi hại dược linh tồn tại, có điều ta lần này nợ một mình ngươi ân huệ lớn. Nam Cung Tuyết nhìn Long Phượng Thảo ta ở hạo cổ thần trong đình tu hành đến một môn cổ lao phượng chủ cùng Long Chủ khai sáng thiên đạo thần thông, tu luyện hàng đầu tiền đề là muốn nắm giữ Long Phượng tinh huyết, Long Phượng Thảo bên trong vừa vặn nắm giữ, đôi này, chuyện này đối với ta không lâu sau thần đình đại tỷ đấu trên có tác dụng rất lớn. Vậy thì chúc thánh nữ tu luyện thành công, ở thần đình đại tỷ đấu trên óng ánh chói mắt, Dương Ta Mây Xanh thần đình ngoài tên. Lục Phong trong khi nói chuyện, đã cùng Nam Cung Tuyết trở lại thần dược viên biên giới. Thế nhưng ngay ở hắn vừa lúc trở lại, trong chớp mắt, khí lưu tàn phá, một đạo như đạn pháo bình thường bóng người mạnh mẽ va về phía hắn. Chương 2489, chấp pháp điện đệ tử. Va đập đi ra lại là Hứa Huy, hắn là bị người một trưởng đánh ra, bị Lục Phong bàn tay kề sát ở phía sau lưng hắn, mới ổn định thân hình. Xảy ra chuyện gì? Lục Phong nhìn thấy Hứa Huy sưng mặt sưng mũi, hiển nhiên là có người ở thần dược trong biển gây sự, tàn nhẫn đánh một trận lại không dám hoàn thủ. Mà hắn dù sao cũng là thần dược viên đại tổng quản, mặc kệ như thế nào, nơi này đều là địa bàn của hắn. Chỉ cần ở địa bàn của hắn bên trong gây sự, đều là hắn sự. Hứa Huy một mặt khổ ý, lắc đầu liên tục đại tổng quản, này đều là thuộc hạ sai, việc này ngài cũng đừng quản. Ồ, còn có ta quản không được sự tình, như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ở thần dược này bên trong vườn ta có thể hay không quản. Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt liền nhìn thấy phía trước có 5-6 cái thần thái kiêu ngạo, vênh váo tự đắc nam tử, an mặc mây xanh thần đỉnh đặc hữu bạch kim chi phục, trên ngực thêu 2 cái ác liệt mênh mang chấp pháp 2 chữ. Dường như lợi kiếm giống như xuyên xạ. Chấp pháp điện người. Lục Phong biết, chấp pháp điện chính là mây xanh thần đỉnh bên trong quyền thế to lớn nhất cơ cấu một trong, mỗi một cái có thể gia nhập đều là tinh anh. Mà tên như ý nghĩa, chấp pháp điện chính là chấp trưởng hình pháp địa phương, nắm giữ rất lớn quyền thế. Cho tới trưởng lão cho tới đệ tử, chỉ cần làm ra trái với mây xanh thần đỉnh luật pháp việc đều sẽ phải chịu chấp pháp điện thẩm phán. Mà chấp pháp điện tôn giả từng cái cũng đều là nhân vật hung ác, lực ép cùng cấp tôn giả. Bởi vậy, chấp pháp đường người đều là có một loại cao cao tại thượng ngạo mạn, nhưng coi như là một ít trưởng lão cũng không muốn chọc giận bọn họ, bị vồ vào đi người từng cái vô cùng thê thảm, rất nhiều đều sẽ bị cho trực tiếp dằn vặt điên rồi. Bọn hắn thủ đoạn quá ác, thực lực lại quá mạnh mẽ. Chẳng trách, Hứa Huy không dám trêu chọc này mấy cái chấp pháp điện đệ tử, coi như không có tội danh, xúc phạm đến bọn họ, cũng có thể cho ngươi bệnh ra tội ác tẩy trời tội danh đi ra. Ngươi đến rất đúng lúc, chính là cái kia tân dược viên đại tổng quản, ngươi cái này thuộc hạ rất không hiểu chuyện, chúng ta đã thế ngươi dạy, hôm nay lòng từ bi, liền không bắt hắn đi chấp pháp điện, mà ngươi tới, ta có một ít sự muốn giao cho ngươi. Một tổ thánh tầng một đệ tử chấp pháp ngạo mạn chỉ chứ Lục Phong. Chức vị tới nói, Lục Phong vườn thuốc này đại tổng quản địa vị còn cao hơn hắn hơn nhiều. Nhưng người này nhưng một điểm không coi hắn là sự việc. Đánh ta người, còn dám sở trường chỉ ta, lại đi tới địa bàn của ta trên gây sự, đây chính là chấp pháp điện làm việc. Lục Phong không nhúc nhích, liên tục cười lạnh. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì hắn ra mặt? Ta biết ngươi là đứa con của số phận, là cái tàn nhẫn nhân vật, nhưng đi tới mây xanh thần đỉnh, là long ngươi đến cho ta của lại, là hổ cũng đến cho ta nằm út sớp. Không phải ngươi có thể làm càn địa phương, coi như sau lưng ngươi có xích huyết ma tôn chỗ dựa, trêu chọc chấp pháp điện cũng phải cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không cách. Trong bọn họ cầm đầu chính là một tổ thánh tầng 2 nam tử, vừa nhìn chính là một nhân vật hung ác, trên người hắn có nồng nặc mùi máu tanh. Đại tổng quản quên đi, không muốn cùng chấp pháp điện xung đột. Hứa Huy ở mây xanh thần đình có mười mấy cái kỷ nguyên, sâu sắc biết chấp pháp điện khủng bố, tình nguyện nhẫn nhịn, cũng không dám đắc tội. Mà hắn cũng biết, Lục Phong cũng là một kẻ hung ác. Chỉ lo ngoan nhân đối với ngoan nhân, phát sinh cái gì không thể thu thập sự tình đi ra. Nói đi, Hứa Huy, bọn họ tại sao muốn ở thần dược hải gây sự? Lục Phong không nhìn cái kia đệ tử chấp pháp, chỉ là nhìn về phía Hứa Huy. Hứa Huy trầm mặc chốc lát, mới do dự đạo chấp pháp điện người ở cướp đoạt những kia thượng chưa hoàn toàn hóa linh dược, này phá hoại thần dược hải cân bằng, ta chỉ là khuyên vài câu, tất cả những thứ này là ta lắm miệng, là ta đáng đời, không nên nói mấy câu nói này. Vốn là... Thần dược trong biển không chỉ có rất nhiều hóa linh thần dược, còn có càng nhiều không có hóa linh. Vì cân bằng, thần dược hải vẫn luôn có không cho phép hái chưa hóa linh thần dược quy củ, có điều quy củ là chết, người là hoạt. Có lúc mấy người hái một ít cũng không quan trọng lắm, mở một con mắt nhắm một con mắt liền quá khứ. Thế nhưng lần này, chấp pháp điện người quả thực là như cá giết sang sông, một đảo cướp đoạt quá khứ. Lấy không ít không quan trọng lắm, nhưng như thế cướp đoạt xuống, thần dược viên người đều phải bị nghiêm khắc trách phạt. Thậm chí sẽ bị trực tiếp đánh vào đến thiên ngục bên trong. Thiên ngục là cái tàn khốc địa phương, ngẫm lại đều muốn mạnh mẽ đánh run lên một cái. Thì ra là như vậy, xem ra chuyện này không sai ở ngươi. Lục Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chấp pháp điện đệ tử, lạnh lùng nói các ngươi còn có cái gì tốt nói, thiệt thòi các ngươi vẫn là chấp pháp điện người, chính mình phá hoại quy củ, còn ở chỗ này của ta sái hoành, đây là không đem ta để ở trong mắt. Kha kha, tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Một đệ tử chấp pháp khà khà cười không ngừng, không để ý chút nào. Nói cái gì còn muốn ta lặp lại một lần, ngươi biết sao? Lục Phong không thèm để ý nói. đứa con của số phận, ở mây xanh thần đình bên trong còn chưa tới phiên ngươi đến hành. Cái kia đệ tử chấp pháp giận dữ. Được rồi, cho này đứa con của số phận một chút mặt mũi, dù sao hắn cũng là dược viên đại tổng quản, tân quan tiền nhiệm luôn có ba thanh hỏa. Vị này mạnh nhất tổ thánh tầng 2 đệ tử chấp pháp đạm mạc nói dám chống đối chấp pháp điện người, ngươi có biết ngươi đã phá hoại quy củ, có điều xem ở xích huyết ma tôn trên mặt, không bắt ngươi trở lại, vì bồi thường, ngươi liền lấy 10 vạn cây bán hóa linh thần dược cùng 10.000 cây hóa linh thần dược. Cái gì, nhiều như vậy thần dược? Đọc truyện tại HTTP, Hứa Huy như bị sét đánh, trước mắt một ngông, suýt chút nữa không có ngất đi. Phải biết, thần dược trong biển thần dược tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi hành hạ như thế. Vạn nhất để những người khác tôn giả biết, bọn họ những người này chịu không nổi, quả thực là muốn đem bọn họ hướng về tuyệt lộ bức. Hai cái lựa chọn, một là bị chúng ta trộm tới chấp pháp điện, hai là ngươi bé ngoan lấy ra thần dược. Cái kia tổ thánh tầng 2 đệ tử chấp pháp lại thêm vào một câu đại sư huynh rất nhanh muốn quá đại thọ, chúng ta muốn luyện một viên cả thế gian thần đan trúc thọ. Đại sư huynh, Nam Cung Tuyết trên mặt né qua một đạo vi diệu không thể tra biến hóa, tựa hồ là hiểu rõ cái này chấp pháp điện đại sư huynh khủng bố. Thức thời liền bé ngoan giao ra đây đi, làm lỡ đại sư huynh đại thọ các ngươi chính là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Không sai, đừng tưởng rằng có tôn giả chỗ rửa thì ngon, coi như là một ít tôn giả cũng không dám đi trêu chọc đại sư huynh. Cái khác mấy cái đệ tử chấp pháp liên tục uy hiếp. Không bằng ta cho các ngươi lựa chọn thứ ba, vậy chính là ta đem các ngươi từng cái ném ra, ta không quan tâm các ngươi cái kia cái gì đại sư huynh, ta chỉ có biết hay chưa tôn giả thủ lệnh, muốn lấy nhiều như vậy thần dược không có khả năng. Mà các ngươi đệ tử chấp pháp có thể ở trước mặt người khác cuồng hành, nhưng ở trước mặt ta nhưng phải cong đuôi, bé ngoan làm người. Lục Phong đương nhiên sẽ không lùi bước, thần dược viên là ngày khác sau muốn khổ tâm kinh doanh địa bàn. Hắn có đứa con của số phận thân phận, không sợ gây sự, sợ phải là không có chuyện cho hắn náo. Chỉ là mấy cái đệ tử chấp pháp đã nghĩ uy hiếp hắn, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Bất kể nói thế nào, trước tiên phá hoại quy củ chính là chấp pháp điện người, hắn đứng tuyệt đối đạo nghĩa bên trên, ra tay giao hấn cũng là nên. Nói thật hay. Cái kia tổ thánh tầng 2 đệ tử chấp pháp trong mắt bắn ra một đạo xé rách ánh sáng, lạnh lùng nói vẫn chưa có người nào dám ở ta chấp pháp điện người gan to như vậy ngông cuồng, mà dám nói những câu nói này người đã biến mất rồi. Ngươi là đang uy hiếp ta. Lục Phong hiếp mắt, ngữ khí có chút âm u. Chính ngươi rõ ràng là tốt rồi, ta thay đổi chủ ý, ta cần thiết thần dược còn muốn lại thêm gấp 10 lần, một mình ngươi dược viên đại tổng quản ở ta chấp pháp điện trước mặt tính là thứ gì? Có điều là một đám đào tạo thần dược nô tài mà thôi, lúc nào có nô tài phản kháng chủ nhân thời điểm. Cái kia tổ thánh tầng 2 đệ tử ngữ khí ác độc sắc bén. Ha ha, ta không sợ nhất chính là uy hiếp, Hứa Huy ngươi lui ra đi, nếu hắn không đem ta thần dược viên để ở trong mắt, như vậy hiện tại liền muốn để bọn họ nhìn, chỉ cần có ta Thiên Hằng ở một ngày, chấp pháp điện cũng đừng muốn từ ta chỗ này lấy đi một cây thần dược, liền một chiếc lá cũng không được. Lục Phong cười to lên, ngữ khí dị thường bá đạo. Hắn muốn bắt đầu lập uy. Chương 2490, dạy các ngươi quy củ. Hứa Huy sắc mặt đột biến, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Chấp pháp điện người từng cái coi trời bằng vùng, trời đất bao la, bọn họ to lớn nhất, tối không cho phép cái khác cơ cấu đệ tử phản kháng bọn họ. Mà Lục Phong lần này là ở công nhiên khiêu khích chấp pháp điện, lấy tính tình của bọn họ lại làm sao có khả năng giảng hòa, từng cái nổi giận đùng đùng. Có điều lấy thực lực của hắn địa vị nhưng là ngăn cản không được. Nam Cung Tuyết con ngươi lấp lóe. Nàng vừa không nói gì cũng không có ngăn cản, muốn nhìn một chút vị này có vô số sắc thái truyền kỳ đứa con của số phận sẽ làm sao đi hóa giải chuyện này. Ha ha ha ha, đây là ta Tô Lương tự vào chấp pháp điện sau khi lần thứ nhất nhìn thấy có người dám khiêu khích ta chấp pháp điện uy nghiêm, đứa con của số phận, ngươi rất thô bạo, lại dám ở trước mặt ta nói ra câu nói này, hôm nay như không ra tay, ngày sau ta chấp pháp điện làm sao ở mây xanh thần đình lập uy, làm sao duy trì quy củ. Cái kia chấp pháp điện tổ thánh tầng 2 đệ tử Tô Lương là chân chính nổi giận, hai mắt trợn tròn coi như ngươi là đứa con của số phận, ở cảnh giới to lớn sai biệt dưới ngươi cũng không bay ra khỏi sóng lớn ngập trời, huống hồ ngươi chính là cái kẻ đáng thương, chờ bị người dưỡng sâu độc giống như nuốt chửng kẻ đáng thương. Hắn trong lời nói cực điểm ác độc, cười nhạo Lục Phong có điều là cái cổ trùng, ngày sau nhất định sẽ bị vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận nuốt chửng. Các ngươi cũng xứng đàm luận quy củ hai chữ. Ta mây xanh thần đỉnh quy củ chính là bị các ngươi này quần chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sâu mọt cho bại hoại, cũng được, ta liền dạy dỗ ngươi môn quy củ hai chữ viết như thế nào, đỡ phải ngày sau cái khác thần đỉnh người nói ta mây xanh thần đỉnh người không có quy củ. Lục Phong ngón tay vạch một cái, quy củ hai chữ giữa trời hiện hiện. Đáng trách, ngươi dĩ nhiên mắng ta là sâu mọt. Xỉ nhục chấp pháp điện, ai cũng không muốn ngăn ta, ta muốn cho cái kia cái gọi là đứa con của số phận quỳ gối dưới chân của ta. Hắn nơi nào được loại này sỉ nhục, thân là chấp pháp điện đệ tử, đi tới chỗ nào không phải hô mưa gọi gió, chúng tinh cùng nguyệt. Hai tay của hắn mãnh liệt một chảo, trừng phạt lực lượng rít gào mà ra, chính là một mảnh ác liệt ánh sáng, tổ thánh tầng 2 lực lượng không gì sánh kịp bạo phát, quả thực là muốn hóa thành vô số mảnh sắc bén phi đao, đem Lục Phong cho lăng trì hoặc quả. Cho mèo, cũng dám làm càn. Lục Phong một tiếng gào to, đổ nát cửu thiên thập địa. Hắn trực tiếp một trường chụp tới, không gian hóa thành hư vô, một mảnh hầu như bất hủ hỏa diễm tiêu đốt, hắn thần thông ở Thái Ức Thiên Phù thời khắc suy tính dưới, đạt đến một loại không hề kẽ hở trình độ. Ầm. Phi đao còn chưa tới Lục Phong trước người, liền một hồi phá nát ra. Có chút bản lãnh, nhưng vẫn cứ không đủ. Tô Lương biết, Lục Phong là có thực lực. Thái Ức cổ vực bên trong sự tình mọi người đều biết, mà hắn sức mạnh đột nhiên bạo phát, phía trước xuất hiện một phương vặn vẹo thời không, nuốt chửng tất cả hắc ám xuất hiện. Là đem sức mạnh, cô động đến điểm bắt đầu bên trong, một khi bộc phát. Thời không vặn mèo, vô hạn khúc xạ, đoạn diệt chi trưởng. Tổ thánh đại đạo toàn lực phong thích, hắn là tổ thánh tầng 2 một cảnh bên trong tinh anh, lĩnh ngộ không chỉ một cái tổ thánh đại đạo. Mà này đoạn diệt chi trưởng trong đồn đái chính là cổ lão đoạn diệt chi chủ mở ra thiên đạo võ học, bị hạo cổ thần đình thu nhận. Hầu như ngay ở điện quang hỏa thạch trước mắt, một trưởng dập tắt, liền đem Lục Phong bao phủ. Dù cho là Hứa Huy như vậy tổ thánh tầng 2 bị đoạn diệt chi trưởng bắn trúng, cũng phải bị thương thật nặng, không có lực ép cùng cấp thực lực là tiến vào không được chấp pháp điện. Như thế nhược thần thông cũng dám ở trước mặt ta tự rước lấy nhục. Lục Phong dường như không nhìn thấy chiêu này đoạn diệt chi trưởng, mạnh mẽ pháp lực phun trào, một trưởng vỗ ra, như vũ trụ thật lớn, phảng phất coi như là mênh mông chư thiên vạn vực đều phải bị bàn tay này cho một chút tiêu diệt. Hiện tại, hắn tuy rằng không có đột phá cảnh giới, nhưng thần thông tiến bộ đâu chỉ tăng cao một điểm. Mà một trường này oanh kích mà ra thì, hầu như là lấy một loại nghiền ép tư thái, đầu tiên là đoạn diệt chi trưởng vỡ vụn, sau đó liền rơi vào Tô Lương trên người, làm cho hắn lập tức gặp khủng bố nghiền ép, toàn bộ thân thể xuất hiện dạng nước hoa văn. Như thế lợi hại. Nam Cung Tuyết bị kinh ngạc cả kinh. Lấy thực lực của nàng tự nhiên cũng có thể tiện tay đánh tan Tô Lương thần thông, nhưng nàng nhưng là tổ thánh tầng 3 đại năng, mà Lục Phong nhưng chỉ là nguyên thánh cảnh thôi, không khỏi đối với hắn sản sinh càng nhiều hứng thú. Nam tử này ở chư thiên đều rất hiếm thấy a. Đáng ghét. Tô Lương hàm răng đều sắp muốn cắn nát, bùng nổ ra một đạo kinh thiên tiếng quát trừng phạt bản nguyên trường hà, trừng phạt chi nhận. Đây là một cái trừng phạt bản nguyên trường hà, cả người lực lượng bản nguyên tràn ngập, để Tô Lương thân thể biến thành trừng phạt chi nhận, tỏa ra một luồng trừng phạt chúng sinh sức mạnh, phảng phất cổ lao trừng phạt chi chủ tái hiện, quay về chúng sinh phát sinh trừng phạt. Trừng phạt chi nhận. Tô Lương sư huynh rốt cục luyện thành này một môn thần thông. Trừng phạt lực lượng chính là quy củ thủ hộ giả. Người này coi rẻ ta chấp pháp điện, chắc chắn đụng phải nghiêm khắc nhất trừng phạt. Vừa luyện chế thành chiêu này, ngay lập tức sẽ có thể trở thành là đại sư huynh bên người người tâm phúc. Cái kia mấy cái chấp pháp điện đệ tử nhìn thấy Tô Lương bùng nổ ra trừng phạt chi nhận, từng cái vẻ mặt hưng phấn. Chư thiên bất hủ, chư thiên hủy diệt. Lục Phong nhìn trừng phạt chi nhận hạ xuống, vẻ mặt không đau khổ không vui bên trong, hắn đầu tiên là để thời gian ngắn ngủi hình ảnh ngắt quãng, sau đó trong lòng bàn tay của hắn phảng phất xuất hiện một loại nhỏ chư thiên văn vực. Quay về Tô Lương đánh tới. Ầm ầm. Hủy diệt dư âm bao phủ tất cả, điên cuồng phá hủy, tuy rằng chỉ là lĩnh ngộ chiêu này ra lông mà thôi, nhưng cũng so với chư thiên trầm luân mạnh mấy lần, quả thực là toàn bộ thần dược hải đều muốn hủy diệt ở Lục Phong này một chiêu bên trong. Này một chiêu, khác nào chế tạo một lần loại nhỏ chư thiên hủy diệt. Tô Lương căn bản cũng không có nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng, hắn toàn bộ liền sửng sốt, nhìn trừng phạt chi nhận mở tung, tâm linh chấm dứt vận chuyển. Sau đó đột nhiên phát sinh một đạo tan nát cõi lòng tiếng rít gào, cả người cũng đã thê thảm quỳ rạp dưới đất. Hắn làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Hứa Huy cả người run rẩy, hắn nhận ra đây là ngày đó trừng trị hắn cái kia một chiêu, mà hắn cũng rõ ràng, Lục Phong là hạ thủ lưu tình, không phải vậy kết cục của hắn so với Tô Lương còn thê thảm hơn gấp 10 lần. Không được, Tô Lương sư huynh thất bại, từ đây tử ma trong lòng bàn tay cứu ra. Đáng ghét, quá đáng ghét, hắn lại dám thay đổi sắc mặt đối phó chấp pháp điện. Đây là muốn phiên thiên sao? Không sai, trở về chấp pháp điện, xin mời càng mạnh hơn chấp pháp thiên vương trừng phạt hắn, ở mây xanh thần đỉnh bên trong, ngoại trừ mây xanh chi chủ, sẽ không có chúng ta trừng phạt không được người, chúng ta không được, nhưng còn có càng mạnh hơn chấp pháp thiên vương. Cái kia mấy cái chấp pháp điện đệ tử vừa thấy này mạc, sửng sốt chỉ chốc lát sau, lập tức từng cái lửa giận thiêu đốt. Phản ứng của bọn họ ngược lại cũng rất nhanh, biết không phải Lục Phong đối thủ, liền thân thể liên tục mấy cái lấp lóe. Liền rơi xuống Tô Lương bên người, ý đồ ở trong nháy mắt đem hắn mang ra thần dược hải. Còn muốn ở trước mặt ta cứu người, thật sự coi ta không tồn tại sao? từng cái luôn mồm luôn miệng muốn xử phạt ta, nhưng kỳ thực tối nên trừng phạt mới là các ngươi. Lục Phong hung quang lóe lên, hắn bàn tay lớn chiêu nạp chư thiên, sán lạn ánh sáng buộc phát ra. Này mấy cái đệ tử chấp pháp có điều tổ thánh tầng một tu vi, liền hắn chỉ tay lực lượng đều không chịu nổi, nhất thời từng cái thân thể liên tục nổ tung, tương tự bước Tô Lương góp chân. Chương 2491, Mây Xanh Đại La Thiên. Mấy cái chấp pháp điện đệ tử vô cùng thê thảm, một lưu quỷ dạp dưới đất, không nhấc nổi đầu lên, quả thực kỳ quan. Không người biết còn tưởng rằng Lục Phong mới là chấp pháp điện người, dị vãng vinh váo tự đắc chấp pháp điện người nơi nào đụng phải loại này tình cảnh, mỗi một người đều muốn đã phát điên, cuồng loạn gầm thét lên. Đặc biệt là Tô Lương, hắn điên cuồng hét lên: ngươi đến cùng muốn thế nào, đắc tội rồi chấp pháp điện không có ngươi kết quả tốt, chấp pháp thiên vương thậm chí là chấp pháp tôn giả là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ ta, kết cục có thể so với ta còn thê thảm hơn gấp 10 gấp trăm lần.